Nguyệt Hoa Tông Nguyệt các đại điện trước trên quảng trường tụ đầy tới quan khán Thừa Nguyên Thái Thượng trưởng lão độ kiếp người. Nơi này trừ bỏ Nguyệt Hoa Tông đệ tử, còn có rất nhiều mặt khác các tông phái độ kiếp cảnh, đại thừa cảnh người tu tiên. Bọn họ liền chờ trông nom Nguyên Thái Thượng trưởng lão có thể hay không độ kiếp thành công. Phía trước lôi hồ độ kiếp thành địa tiên, chỉ là thuyết minh, này một giới vẫn là có thể thành tiên, nhưng Nguyệt Doanh có hay không phá giới, có phải hay không phong nhân tộc thành tiên lộ không phong hồ tộc, ai đều lấy không chuẩn. Nếu Thừa Nguyên có thể độ kiếp thành địa tiên, như vậy liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể. Nhưng hôm nay, hồ tộc chặn ngang một giang, Thừa Nguyên lôi kiếp uy lực trực tiếp ở chính mình độ kiếp cảnh lôi kiếp thượng, lại thêm một cái địa tiên cảnh lôi hồ lôi kiếp, đương trường chém thành tạt bã. Thừa Nguyên đã chết, lại là chết ở hồ tộc trong tay, ai cũng không biết rốt cuộc nhân tộc thành tiên lộ có hay không đoạn. Này hết thể người khởi sướng, chính là trước mặt này chỉ trúc kỳ cảnh mới nửa tuổi hài tử lớn nhỏ hồ ly nhãi con. Ở đây số lấy ngàn kế người tu tiên, có một cái tính một cái, tất cả đều tưởng bóp chết trước mặt hồ ly nhãi con, rồi lại tâm sinh kiên kỵ. Nàng túi ra là hồ ly nhãi con, nội bộ tim là ai, đang ngồi tất cả mọi người đến đánh một cái đại dấu chấm hỏi. Thẩm Thiên Quân muốn bóp chết Tần Diên, không thể so bóp chết con kiến khó khăn nhiều ít, lại chỉ nắm đến nàng thở không nổi, liền thu kính. Bóp chết nàng dễ dàng, nhưng bóp chết nàng hậu quả, chưa chắc là hắn cùng Nguyệt Hoa Tông có thể thừa nhận. Hiện giờ chế trụ Tần Diên chẳng khác nào chế trụ hồ tộc, hết thể liền có tương lai. Đứng ở Nguyệt Các đại điện ngoại bậc thang chính giữa nhất, khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, tu vi chỉ ở luyện hư cảnh Nguyệt Các thủ đồ, ánh mắt nhìn phía Thừa Nguyên quá thượng độ kiếp đỉnh núi, tâm tình đau kịch liệt. Nguyệt Hoa Tông tổng cộng mới 7 cái độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão. 3 cái đi tinh thần hải, làm Thương Diệp phong bế đường lui, không biết có thể hay không hồi đến tới, cũng không biết khi nào có thể trở về, vừa rồi lại làm hồ tộc hại không có một cái, bực này với lập tức thiếu 4 vị. Tổn thất thật đủ xẻo tâm. Hắn ngăn chặn cảm xúc, mục từ Tần Diên trên người đảo qua, đối Thẩm Thiên Quân nói, Thiên Quân đại trưởng lão, làm phiền tùng tùng tay, ta có lời hỏi nàng. Thẩm Thiên Quân hơi lỏng chút tay, nhưng linh lực rào ở Tần Diên bên ngoài thân, hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay, đủ để đem nàng đường trường cắn nát, để ngừa bên cạnh hồ A Ngốc đánh lén cứu người. Tần Diên vừa được tự do, trước xoa xoa giọng nói, lại chạy nhanh cho chính mình uy mấy viên chữa thương dược, căn bản không lý trước mặt cái này treo nguyệt hoa các thủ đồ eo bài người. Trực tiếp lấy thần niệm chát hướng giữa chán bùn cung huyệt chỗ. Nàng thần niệm mới vừa chui vào đi, liền cảm giác được cường đại hấp lực, trước mắt rộng mở sáng lên. Nàng trước mặt không hề là khoanh chân đả tọa sơ đại điện chủ, cũng đã không có phong ấn trận, mà là một mảnh thanh lệ tuyệt luân sơn thủy cảnh vật. Thiên là như vậy làm, thủy là như vậy thanh, trước mặt là một mảnh rộng lớn hồ, trong hồ có cá. Bên hồ nước cạn chỗ còn kiến có phong nhỏ, sơ đại điện thượng cầm căn cần câu ngồi ở sân phơi trước câu cá, bên cạnh bãi trà ghế. Mặt trên pha trà, phóng linh quả, tương đương nhàn nhã. Sơ đại điện chủ nâng tay háo phất một cái, đem Tần Diên triệu đến trước mặt, đối nàng nói, này cây quạt không tồi. Nàng chợt thấy có gì, liếc hướng Tần Diên, hỏi, trên người của ngươi như thế nào sẽ có còn sót lại lôi phạt chi lực. Tần Diên bằng ngắn gọn mà câu nói, đem phát sinh sự tình cùng chính mình tình cảnh hiện tại nói cho sơ đại điện chủ, nói, đem mê tiên phiến mượn ta dùng. Sơ đại điện chủ ghé mắt, ngươi một cái tiểu trúc cơ tưởng vận dụng ngụy tiên bảo. Khác tiểu trúc cơ đương nhiên là không được, nhưng Tần Diên hồn phách có từ tiên giới mang đến tiên linh chi lực, lấy tiên linh chi lực thúc giục ngụy tiên bảo khởi sướng một kích, vậy là đủ rồi. Nàng đối Tần Diên nói, chỉ là cho ngươi mượn dùng một chút, nhớ rõ còn trở về. Tần Diên ân đồng ý, hỏi, muốn dùng như thế nào? Sơ đại điện chủ đem sử dụng mê tiên phiến phương pháp dạy cho Tần Diên, đem Tần Diên mang ra mê tiên phiến trở lại phong ấn trong trận. Nàng nâng tay háo phất một cái, đem Tần Diên hồn phách đưa ra đi. Theo sát liền đem mê tiên phiến cũng từ bùn cung huyệt ném văng ra. Tần Diên mới vừa hoàn hồn cảm thấy được mê tiên phiến từ cái chán bay ra tới rừng ở trong tay. Nàng nắm lấy cây quạt xôn sao mà triển khai. Mặt quạt thượng phóng xuất ra cường đại hút khí, đem bao lại Tần Diên linh lực cháo, tính cả linh lực cháo chủ nhân Thẩm Thiên Quân cùng nhau hít vào cây quạt. Cùng lúc đó, Tần Diên dưới chân nguyệt hoa linh quang chợt lóe, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Nàng liền thi độ thuật, ở không trung mấy cái thoáng hiện liền xuất hiện ở bản mạng nồi sắt chung. Nàng lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, đối ngồi chung ở trong nồi nguyên thần nói, ta tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Nguyên thần ngơ ngác mà nhìn đột nhiên nhảy trở về Tần Diên, há miệng thở dốc, tưởng nói hắn mới là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng miệng phát không ra thanh âm, chuyển sinh trùng tu chi thân cảnh giới lại quá thấp, thần niệm truyền âm quá mức hao tâm tổn sức, đơn giản nhắm chặt miệng, lấy ra viên quả tử gạm, an ủi. Trước mắt bao người, Tần Diên đột nhiên lấy ra mê tiên phiến cuốn đi Thẩm Thiên Quân chạy. Này đem mê tiên phiến vẫn là Nguyệt Hoa Tông. Trước đó, cùng bảo Nguyệt Tông thiếu tông chủ dùng linh lung lưu ly tháp giống nhau, mê tiên phiến vẫn luôn là Nguyệt Hoa các thủ đồ phòng thân trọng bảo.

Nàng chạy nhanh chiều chân nhìn lại, đồng dạng béo hô hô trẻ con chân, cẳng chân lớn lên cùng củ sen dường như. Nàng lại xem trên người, cái bình cái bụng, không có eo. Chương 78 đệ 78 chương. Thương Diệp không rõ nguyên do mà nhìn về phía Tần Diên, đơn giản trực tiếp hỏi, các ngươi tới đây làm chi? Này cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương. Tần Diên âm dương quái khí mà nhà thành, nói, cái gì kêu không phải chúng ta nên tới địa phương. Chân lớn lên ở chúng ta trên người, chúng ta ái đi đâu, ngươi quản được sao? Hồ A ngốc trước kia không thiếu nghe được người khác đối nàng nói, này không phải bọn họ nên tới địa phương, này không phải bọn họ cai quản sự tình, khi đó sẽ cảm thấy giống như xác thật không nên. Hiện giờ nghe được Tần Diên trả lời, ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, lớn tiếng phụ họa, đối. Tiểu yêu nói đúng. Thương Diệp ánh mắt lại lần nữa ở Tần Diên cùng Hồ A Ngốc chi gian qua lại, lại dừng ở Tần Diên trên người, hỏi, ngươi đãi như thế nào? Tần Diên từ Thương Diệp phản ứng nhìn ra hắn ở kiên kỵ, lười đến trả lời hắn vấn đề, quay đầu đối Hồ A Ngốc cùng Nguyên Thần nói, A Ngốc, ngươi mang theo Nguyên Thần đến trong thành đi dạo, đem những cái đó ma vật, cảm nhiễm ma khí cùng bị ma vật ký sinh người tu tiên, các bắt được một ít trảo trở về trường kiến thức. Nghe người khác giảng ngàn ngàn vạn vạn biến, không bằng chính mình tóm được vật thật mở ra tới xem một lần tới lý giải thấu triệt. Hồ A ngốc nga thành, quay đầu đối Nguyên Thần nói, ngươi chỉ ai, ta bắt được ai. Đi. Nguyên Thần chạy nhanh viết xuống, ngươi hộ hảo ta. Hồ A ngốc tỏ vẻ, yên tâm đi. Lập tức lấy Nguyệt Hoa linh lực cùng lôi lực cấp Nguyên Thần bộ tầng phòng ngự cháo. Nguyên Thần thả người nhảy đến Hồ A ngốc trên vai ngồi xuống, tiên triều ở nóc nhà thượng phi nhảy một con rắn hình ma vật chỉ đi. Hồ A ngốc phất tay phóng xuất ra một đoàn nguyệt hoa linh lực bao lại nó, cái kia xà hình ma vật lập tức biến mất. Nhìn chúng cái nào bắt được cái nào. Thương Diệp trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy, trầm giọng Tần Diên, ngươi đem ta nơi này trở thành địa phương nào? Nhà ngươi chăn nuôi chẳng sao? Tần Diên ngồi vào nồi sắt chung, bay tới Tử Nha Nha trước mặt. Tử Nha Nha quen cửa quen mẻo mà nâng lên nồi, đem Tần Diên hộ lên. Tần Diên dịch đến an toàn địa phương, lúc này mới đối Thương Diệp mở ra chào phúng, "Á Thanh, hỏi đây là địa bàn của ngươi sao?" Nàng phiên cái đại bạch mắt lấy kỳ khinh thường, túm hề hề mà nói, xem khó chịu liền đánh nha, ai sợ ai à. Nàng chắc chắn Thương Diệp không dám động thủ. Một khi động thủ, Hồ A ngốc cùng Tử Nha Nha lôi hải trực tiếp có thể dẹp Thiên Thúy Ngọc Thành, Thương Diệp ở Thúy Ngọc Thành này thông bận việc liền bạch lan lộn. Hắn làm sơ đại điện chủ trấn áp 5.000 nhiều năm, này kiêng kỵ có thể nghĩ, hiện giờ hiển nhiên là có lớn hơn nữa mưu đồ ở phía sau, lúc này cùng bọn họ đối thượng, đúng là không lý trí. Thương Diệp hư lạnh một tiếng, nâng tay háo phất một cái, mang theo bốn vị địa tiên cảnh ma lỗi trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Tần Diên tính toán trước nhìn xem tình huống như thế nào, lại suy xét muốn hay không lấy này đó ma vật soát kinh nghiệm. Nếu đánh bại lôi phạt thiên kiếp, thuyết minh thiên đạo vẫn là ở quản sự. Sơ đại điện chủ có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng, rất có thể cùng phong ấn địa biên giới, hộ quá thế giới này có quan hệ. Lại chính là dưới tổ lật không có chứng lành, thiên tinh giới không chỉ là nhân tộc, cũng là bọn họ hồ tộc sinh tồn địa giới. Thật làm Thương Diệp dẫn địa huyên giới ma vật chiếm thiên tinh giới, sau này hồ tộc cũng sẽ không có nơi dừng chân. Mặc kệ nói như thế nào, địa huyên giới vẫn là đến đổ, bất quá, đến nỗi như thế nào đổ, còn phải xem tình huống. Thừa dịp Thương Diệp hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, khó chịu cũng chỉ có thể nghẹn, chạy nhanh trước làm điểm sự, vì quay đầu lại đánh lên tới làm chuẩn bị, cũng thuận tiện có thể cứu mấy cái là mấy cái đi. Nhân tộc lại vô dụng, tổng còn có luyện khỉ âm như vậy. Tần Diên tiếp đón Tử Nhất Nhất cùng Trích Diễm mang theo mấy chỉ lôi hồ đến phụ cận đi dạo, nhiều chảo chút ma vật cùng bị ma khí cảm nhiễm người tu tiên trở về, lại thuận tiện tìm xem còn có hay không người sống sót, nếu là có lời nói, cũng thuận tiện cứu ra. Tử Nhất Nhất gật đầu đồng ý, lại đối nàng mẫu thân cùng vài vị sư thúc dặn dò nói, đem bắt được đến người tu tiên nhét vào tử phủ lôi trong biển, chú ý đừng làm bọn họ bị sét đánh đã chết, bắt được cảnh giới thấp hơn của các ngươi, để tránh ấn không được, thương đến chính mình. Từ đại lang bọn họ sôi nổi đồng ý. Tần Diên đối Tử Nha Nha nói, lao tổ tông, ngươi nhiều nhìn chằm chằm đại gia điểm, nếu là ai có nguy hiểm, ngươi liền trực tiếp phóng thích lôi hải hủy hoại Thúy Ngọc Thành. Dù sao Thúy Ngọc Thành đều luôn hãm, biến thành Thương Diệp địa bàn, hủy hoại Thúy Ngọc Thành, là Thương Diệp tổn thất, không phải bọn họ. Hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ chính là Thương Diệp, không phải nàng. Tử Nha Nha học Hồ A ngốc Nga Thành, đồng ý. Luyện khỉ âm ôm quyền đối Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nói, nhị vị. Thỉnh hỗ trợ phụ một chút. Hồng Ngọc hỏi, chuyện gì? Luyện khỉ âm nói, trong thành còn có rất nhiều bảo tương tông đệ tử, có không thỉnh các ngươi hỗ trợ bắt được một bắt được bọn họ. Hồng Ngọc nói, có thể a, đưa tiền là được. Một cái nguyên anh cảnh, 1 vạn trung phẩm linh thạch, kim đan cảnh 1.000 trung phẩm linh thạch, trúc cơ cảnh 100, luyện khí 10 cái. Hóa thần cảnh cùng hóa thần cảnh trở lên, chúng ta không đối phó được, không bàn nữa. Luyện Khỉ âm thống khoái đáp, hành. Đương trưởng lấy ra hai cái túi chữ vật, dịch hai đại bút linh thạch đi vào, nói, đây là dự chi khoản. Hồng Ngọc tiếp nhận trong đó một cái, thân niệm tìm tòi, điên điên túi chữ vật, đắp, thành giao. Nàng đối Tần Diên nói, quay đầu lại phân ngươi một nửa. Tần Diên nói, kia một nửa phân cho nhà ta lão tổ tông. Tử Nha Nha hoang mang hỏi, phân cho ta. Vì cái gì? Tần Diên giải thích nói, nàng hai đi ra ngoài bắt được những cái đó bị luyện hóa thành ma lỗi bảo tương tông đệ tử sẽ rất nguy hiểm. Phân ngươi một nửa tiền, là thỉnh ngài che chở các nàng. Lão tổ tông, ngài đây là bằng chính mình bản lĩnh tránh linh thạch đâu. Tử Nha Nha trong mắt dạng ra ý cười, đắc ý mà nói, có thể so những cái đó trúc cơ cảnh tiểu yêu quái đua thi thể kiếm được nhiều. Tần Diên nói, ngài là địa tiên cảnh sao? Người khác đều đi làm việc, Tần Diên đến cùng lão tổ tông lưu lại nơi này làm phối hợp tác chiến, không hảo lại đi ra ngoài lãng, làm chờ lại nhàm chán, nàng đơn giản lôi kéo lão tổ tông nói chuyện phiếm. Nàng tố Tử Nha Nha, địa tiên cảnh thực lực ở thiên tinh giới có bao nhiêu lợi hại, có thể thỉnh nàng bảo hộ có bao nhiêu không dễ dàng, Luyện Khỉ Âm là ta bằng hữu, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến hiện tại cùng ta hỗn, chúng ta hiện tại là một đám, ngươi hộ các nàng, coi như là hộ nhà mình văn bối. Nhưng nếu là những người khác tới thỉnh ngươi, phải phân người phân sự, nếu là cảm thấy người không được, làm sự cũng không đáng tin cậy, không cần phản ứng. Ngươi đúng rồi, sự đúng rồi, cũng không thể ra không công, muốn lấy tiền. Ngươi tưởng à, hộ nhà mình vãn bối đều đạt được tiền thu hiếu kính, hộ người khác liền càng là mặt khác giới. Tử Nha Nha đem Tần Diên nói đều ghi nhớ. Nàng gần nhất đi theo Tần Diên đi lại, dài quá rất nhiều kiến thức, phát hiện rất nhiều chuyện cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Nhân tộc không có trong tưởng tượng đáng sợ không thể chiến thắng, ma vật địa bản cũng có thể muốn tới thì tới, tưởng bắt được ai liền bắt được ai. Hồ tộc có thể muốn đi nào liền đi đâu, người khác quản không được bọn họ, không cần vẫn luôn trốn trốn tránh tránh đại ở chỗ nào đó không dám đi ra ngoài. Còn có kiếm linh thạch. Nàng cư nhiên có thể kiếm linh thạch. Tử Nha Nha Mỹ tư tư mà cùng Tần Diên thương lượng, ta tránh đến linh thạch, chờ vội không sao chúng ta đi Hồng Long Thành đi, ta cho ngươi mua xinh đẹp xiêm y đi. Chỉ có Hồng Long Thạch người tu tiên sẽ bán cho bọn họ đồ vật. Tần Diên có linh thạch đều cho nàng mua vài thân xinh đẹp xiêm y gì, trả lại cho nàng thật nhiều tiêu vặt. Tần Diên vui vẻ đáp, hảo A cấp sư phụ, sư tổ cùng sư thúc tổ nhóm cũng mua vài thứ, đều là ngài hậu bối, ta có, bọn họ không có, nên thương tâm. Tử Nha Nha nghĩ đến Tần Diên cho đại gia mua đồ vật, phân đồ vật đều là mọi người đều có phân, đáp, hảo, ta biết rồi. Bởi vì có tiền tránh. Tử Nha Nha lại không yên tâm Thương Diệp cùng hắn bốn cái con rối, trực tiếp rút tam căn hồ mao, lấy lôi lực tụ thành phòng ngự cháo rán ở Luyện Khỉ Âm, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến trên người. Như vậy nếu ai muốn thương tổn các nàng, đến trước phá nàng hồ mao hình thành phòng ngự cháo, mà một khi phòng ngự cháo đã chịu công kích, nàng lập tức là có thể cảm thấy được. Luyện Khỉ Âm, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến chưa từng có quá này đãi ngộ, ba người đều có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến Tần Diên hành sự, nhìn lại gắn vào trên người phòng ngự cháo. Chẳng sợ thân ở luân hãm ma thành, đều giác cán tâm. Luyện Khỉ Âm dẫn đường, mang theo Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, thẳng đến Bảo Tương Tông ở Thúy Ngọc Thành cứ điểm. Ven đường có không ít ma vật cùng bị huyết ma ký sinh người tu tiên bị các nàng trên người chứa đầy linh lực huyết nhục hơi thở hấp dẫn, hướng tới các nàng tụ tới, nhưng mới vừa tới gần liền cảm giác được các nàng trên người kia khủng bố lôi lực, sợ tới mức sôi nổi tránh lui. Luyện Khỉ Âm chân giẫm phi kiếm, tay để khổn tiên tác, bung ra thần niệm ở trong đám người sưu tầm Bảo Tương Tông đệ tử thân ảnh. Chỉ cần nhìn thấy liền vứt ra khổn tiên thẳng chiều người bộ đi. Bảo Tương Tông đệ tử mới vừa bị luyện hóa cảm nhiễm, lại giữ lại có sinh thời ký ức, chẳng sợ đã chịu huyết ma ảnh hưởng muốn nhào lên đi đem Luyện Khỉ Âm các nàng xé nát nuốt ăn, nhìn thấy nhà mình thiếu tông chủ cầm khổn tiên thẳng bộ lại đây, đầu tiên là theo bản năng muốn phản kháng dãy rủa, ngay sau đó lại sinh sôi mà nhịn xuống. Có chút đệ tử thậm chí còn kêu, "Thiếu tông chủ, cứu ta." Đồng tông đệ tử cầu cứu, làm Luyện Khỉ Âm đương trường đỏ hốc mắt. Nàng đều có thể cứu chữa. Nàng tin tưởng những người khác cũng có thể cứu chữa. Thần Diên thật sự chỉ cần vì trường kiến thức sao? Luyện Khỉ Âm không tin. Thúy Ngọc Thành luân hãm, Thần Diên là duy nhất tới cứu bọn họ, cũng là đến nay mới thôi, duy nhất chạy tới nhìn xem. Nói là nhìn xem, lại còn làm cho bọn họ tìm trong thành có hay không người sống sót. Trong thành xương đen càng ngày càng đùng, trong không khí có chấn động vù vù thanh, nguyên bản còn có thể giữ lại lý trí người tu tiên nhóm sôi nổi phát ra gào giống, biểu tình cũng trở nên dữ tợn đáng sợ lên. Bọn họ nghe thấy no đủ linh khí huyết nhục vị, giống như lâu đói sói đói hướng tới tươi ngon đồ ăn đánh tới. Tần Diên đang theo lão tổ tông trò chuyện thiền, đồng nhiên nghe được trong thành nơi nơi đều gào giống thành, theo sát liền nhìn đến đại lượng ma hóa người tu tiên từ trong phòng, tường vây sau, bên cạnh đường phố chỗ phi phát ra tới, bay thẳng đến các nàng công tới, thanh thế khủng bố. Thần Diên lập tức ý thức được, chính mình sai đánh giá Thương Diệp. Thương Diệp không muốn nhẫn, không muốn ngồi xem bọn họ ở trong thành bốn phía bắt cướp, vì thế thao tác này đó luyện hóa người tu tiên triều bọn họ khởi xướng tiến công. Tần Diên nhanh chóng quyết định, cao giọng hô, A Ngốc, Lao Tổ Tông, đem Lôi Hải đè ở Thúy Ngọc thành phía trên. Huyền Yến, ngươi đi tìm mà khí nơi phát ra. Động thủ liền động thủ. Ai sợ ai? Đây là Thương Diệp địa bàn, địa tiên cảnh đánh lên tới, hủy diệt đã biến thành ma vật nơi Thúy Ngọc thành, đối thiên tinh giới sinh linh tới nói là chuyện tốt. Tần Diên có điểm lo lắng nhà mình Lão Tổ Tông nhị đánh năm, đánh không lại. Bất quá, đánh không lại còn có thể chạy sao, làm một đợt phá hư lại đi cũng không lỗ. Dù sao vừa rồi đã vớt không ít người, nói không chừng còn có thể cứu chút, luyện khỉ âm cứu người, bọn họ tránh tiền, cũng coi như là tiểu kiếm một đợt. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha nghe vậy đồng thời ra tay đem Tử Nhất Nhất, Hồng Ngọc bọn họ lấy lôi lực cháo hộ lên, để ngừa nàng hai Lôi Hải đối bọn họ tạo thành nguy hiểm. Theo sát, nàng hai liền đồng thời bay đến Thúy Ngọc thành trên không ước có mấy chục trượng chỗ cao, cùng nhau phóng xuất ra Lôi Hải. Hai đại điệu tiên cảnh Lôi Hải đồng thời thả ra, vẫn là điệp ở bên nhau. Lôi lực giao đâm, phóng xuất ra lôi mang trực tiếp xé rách bao phủ ở Thúy Ngọc thành trên không ma vân, đem thiên địa chiếu đến một mảnh sáng trong, ngưng như thực chất lôi lưu tương ở lôi trong biển cuồn cuộn. Khủng bố lôi sức lực tức sợ tới mức những cái đó mới vừa nhảy ra tới ma vật sôi nổi trốn đến vật kiến trúc phía dưới, giấu đi run bần bật. Hồng Ngọc, Huyền Yến, Luyện Khỉ Âm cả người lông tơ đều lập lên, bên tai nơi nơi đều là điện lưu nhảy quá xích lạc thanh. Lôi lực uy dư giật tán đến trong thành, rất nhiều thực lực nhỏ yếu ma vật ở thét chói tai trung tiêu tán. Thương Diệp đột nhiên từ trong bóng đêm nhảy ra tới, thẳng đến bị lưu tại trên đường cái Tần Diên. Tử Nha Nha tuy rằng đang ở trời cao, nhưng có thể cho nhãi con nhóm mua đồ vật linh thạch thu, như cũng chặt chẽ mà xem chú trong thành tình huống, ở nhìn thấy Thương Diệp ra tới thời điểm, sợ tới mức hô to thanh, tiểu yêu. Bằng mau tốc độ nhào qua đi. Chính là, nàng tốc độ mau, Thương Diệp tốc độ càng mau. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền bổ nhào vào Tần Diên trước mặt. Tần Diên ngồi ở trong nồi, đồng nhiên cả người lông tơ căn căn dựng thẳng lên, lưng phát lạnh, đang suy nghĩ có phải hay không lôi uy gây ra, đồng nhiên trước mặt xuất hiện ở một đạo hắc ảnh, theo sát một con thành niên nam tử tay khâu ở đầu mình thượng, lại bị Tử Nha Nha Lão Tổ Tông bao phủ ở trên người nàng phòng ngự cháo chấn khai. Tần Diên định nhìn chằm chằm nhìn lại, nhìn thấy Thương Diệp kia trương giữ tợn khủng bố mặt xuất hiện ở trước mặt, sợ tới mức liền kêu đều kêu không được, bằng mau tốc độ thi triển độn có thể thuật. Ánh trăng hoa mang vừa xuất hiện ở dưới chân, Thương Diệp nắm tay liền dừng ở nàng trên người, một kích đánh nát Tử Nha Nha Lão Tổ Tông hộ ở trên người nàng phòng ngự cháo. Cũng may có phòng ngự cháo chắn như vậy một chút, Tần Diên thuận lợi thuấn di đến đầu đường. Tử Nha Nha cũng chạy tới, biến trở về nguyên hình, tí nha nết miệng mà nhào hướng Thương Diệp. Nàng là gần nhất mới biến thành hình người, căn bản sẽ không hình người bộ dáng đánh nhau. Nàng biến trở về thói quen hồ ly hình thái, nhào lên đi cắn cổ, duỗi móng vuốt cào yếu hại. Chín cái đuôi cuốn lên chín điều giống như dao long tráng lôi trụ hướng tới Thương Diệp phát giết qua đi. Nguyên bản ở không trung Lôi Hải, bị nàng kéo đến mặt đất. Luyện Khỉ Âm, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến thêm lên mới vớt mấy chục cá nhân, cảm thấy biến cố nổi lên, sợ tới mức liều mạng hướng ngoài thành trốn. Các nàng tốc độ lại mau, cũng không mau quá Lôi Hải tốc độ, nháy mắt cuốn đi vào. Cũng may phía trước Tử Nha Nha bao phủ ở các nàng trên người phòng ngự cháo nổi lên tác dụng, đem những cái đó khủng bố lôi lực đều ngăn cản bên ngoài. Thúy Ngọc thành trung vật kiến trúc, có chút ở lôi hỏa trung đốt thành cho tẫn, có chút tắc đốt thành dung tương. Những cái đó ma vật, ma hóa người tu tiên, từ luyện khí đến đại thừa cảnh, cơ hồ toàn bộ đều ở trong khoảnh khắc bị lôi lực cắn nát, ở lôi trong biển thiêu đốt. Theo bọn họ tử vong, chất chứa ở đan điền, tử phủ, huyết nhục trung linh lực, ma khí giật tán đến lôi trong biển, khiến cho khắp lôi hải hiện ra mở mịt linh quang. Luyện Khỉ Âm, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến nhìn thấy chung quanh khủng bố cảnh tượng, cảm giác được kia hủy diệt hơi thở cùng trước người cực nóng, không dám có chút lưu lại, đỉnh phòng ngự cháo bằng mau tốc độ bay ra Thúy Ngọc thành. Hồ A Ngốc nghe được Tử Nha Nha tiếng la, mới chú ý tới Tần Diên cư nhiên bị một mình ném ở trên đường cái. Nàng kinh ngạc mà chiều Tử Nha Nha nhìn lại, ngươi không phải vẫn luôn ôm nàng sao? Nàng nhìn đến Tử Nha Nha điên rồi dường như nhào hướng Thương Diệp, phục hồi tinh thần lại, cũng hóa thành nguyên hình ngao ngao kêu nhào lên đi. Bốn vị ma lỗi từ trong thành bay lên, từ bốn cái phương vị chiều Hồ A Ngốc nhào qua đi, hướng nàng khởi sướng vây kín, đem nàng ngăn ở không trung. Trong đó một cái ma lỗi nhào lên tới, một phen méo nàng cái đuôi, đem nàng sau này kéo. Hồ A Ngốc ngao ngao một tiếng kêu to, biến thành hình người, thu cái đuôi, dưới chân đạp thiên hồ độ thuật, vòng quanh bốn cái ma lỗi du tẩu, nàng đem Lôi Hải hướng tới bốn cái ma lỗi cháo qua đi. Vừa rồi tiểu yêu nói sao, nếu là ai có nguy hiểm liền trực tiếp phóng thích Lôi Hải hủy hoại Thúy Ngọc Thành. Hiện tại tiểu yêu có nguy hiểm, đương nhiên muốn làm theo lạp. Tần Diên nhìn thấy lão tổ tông ngăn lại Thương Diệp, liên tục thi triển độn thuật bằng mau tốc độ ra khỏi thành, hô to: "Sư phụ, Tam Tam sư thúc, sư tổ, đại sư thúc tổ, Tam sư thúc tổ, tứ sư thúc tổ, mau ra đây." Tử Nhất Nhất bọn họ đang ở trong thành bắt được ma vật cùng bị luyện hóa người tu tiên, căn bản không nghĩ tới sẽ biến cố đột nhiên phát sinh, còn ở ngây người công phu, Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đã phân biệt cùng Thương Diệp cùng bốn cái ma lôi chiến thành một đoàn. Bọn họ theo bản năng muốn đi hỗ trợ, nhưng thực lực kém quá lớn, lại làm cho bọn họ do dự. Đang ở trần trơ chung, nghe được Tần Diên tiếng la, cũng không quay đầu lại mà hướng tới Tần Diên chạy đến. Tần Diên nhìn thấy sư phụ bọn họ rút khỏi tới, lập tức lớn tiếng kêu: "A Ngốc, Lao Tổ Tông, dùng lôi hải bao trùm Thúy Ngọc Thành, đặc biệt là ma khí nhất nùng ma vật nhiều nhất địa phương, dùng lôi hải nghiền áp qua đi." Hồ A Ngốc lớn tiếng hỏi: "Bốn cái ma lỗi làm sao bây giờ?" Tần Diên nói: "Ngươi trước hướng ma khí nặng nhất địa phương đi." Thương Diệp ở cùng Tử Nha Nha giao thủ chung, nhìn thấy Hồ A Ngốc thoát ly bốn cái ma lỗi vây công, thẳng đến trong thành tiếp dẫn đại trận, lập tức phân phó ma lỗi từ bỏ vây công Hồ A Ngốc, làm cho bọn họ thẳng đến Tần Diên. Đừng nhìn Tần Diên tuổi tiểu, đạo hành thấp, lại là uy hiếp lớn nhất. Không có nàng, Hồ tộc chính là không có đầu góc tán xa. Có nàng, Hồ tộc ôm thành đoàn, nơi nơi nhảy, chỉ nào đánh nào, còn không biết muốn hư nhiều ít sự. Kẻ hèn một tòa Thúy Thành Thành, đổi một cái Tần Diên, giá trị. Huống hồ, làm Tử Nha Nha đi công tiếp dẫn đại trận, đó là làm nàng đi tìm chết. Tiềm tàng ở bên trong những cái đó ma vật có thể muốn nàng mệnh. Bốn cái ma lỗi lập tức từ bỏ tiến công Hồ A Ngốc, hướng tới Tần Diên nhào qua đi. Tần Diên nhìn đến ma lỗi không truy Hồ A Ngốc, liền biết không diệu, gấp giọng hỏi: "Luyện khỉ âm, cái nào là ngươi lão tổ tông? Dùng ngươi linh lung lưu ly tháp bao lại hắn." Luyện khỉ âm tâm nói: "Ngươi còn muốn bắt được nhà ta lão tổ tông không thành?" Tâm niệm ý động gian, không chút do dự làm theo. Nàng đem linh lung lưu ly tháp hướng tới nhà mình lão tổ tông luyện cửu khúc tạp qua đi, sau đó tay cầm bảo kiếm che ở Tần Diên phía trước, gấp giọng hỏi: "Sau đó đâu?" Vừa dứt lời, một mảnh từ nguyệt hoa linh quang dệt thành phù văn đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, theo sát chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi, nàng xuất hiện ở bị linh lung lưu ly tháp bao lại lão tổ tông bên người. Luyện khỉ âm sợ tới mức hô hấp đều đọc lại, tim đập đều đình chỉ, ngay sau đó liền nhìn đến nguyệt hoa linh quang rừng ở lão tổ tông luyện cửu khúc trên người. Xoát điệu lập tức, lão tổ tông biến mất. Nàng cùng linh lung lưu ly tháp chi gian liên hệ cũng chặt đứt. Nơi xa Thương Diệp cảm ứng bốn cái ma lỗi đột nhiên thiếu một cái, cả kinh phân thần chiều ma lỗi phương hướng tìm kiếm, này một phân thần khiến cho Hồ A Ngốc méo cơ hội, chín điều phiếm nguyệt hoa quang mang hồ đôi, phát động lôi hải lực lượng, giống như chín điều khủng bố lôi long hướng tới Thương Diệp cuốn giết qua đi. Thương Diệp cảm thấy được nguy hiểm, triệu hồi dư lại ba cái con rối, đem con rối lực lượng chịu gom lại trên người mình, huy động xong quyền hướng tới Hồ A Ngốc cuốn tới hồ đôi ném tới. Hai cổ lực lượng cường đại giao đánh vào cùng nhau, hình thành thật lớn chấn động, đem hai người bọn họ đều sốc bay ra đi. Hồ A Ngốc ở không trung quay cuồng vài vòng liền ổn định thân hình, lại lôi cuốn lôi hải hướng tới Thương Diệp nhào qua đi. Nàng phát hiện đánh nhau loại sự tình này, thật là càng đánh càng thuận tay. Nàng nếu ở 5.000 nhiều năm đi học sẽ đánh nhau, mà không phải cái gì đều nghe Thương Diệp, có việc đều tìm Thương Diệp, tin những cái đó cái gì Thương Thúc Thúc cho ngươi làm chủ, việc này Thương Thúc Thúc cho ngươi làm chuyện ma quỷ, nàng bọn nhỏ sẽ không chết, hồ tộc sẽ không thảm như vậy. Hồ A Ngốc hiện tại học xong, nàng dùng đến tìm người khác sao, nàng chính mình liền có thể. Tiểu yêu nói, một người liều mạng, vạn phu khó làm. Một ta bốn lại như thế nào, nàng cùng bọn họ liều mạng. Hồ A Ngốc ngao ngao mà xông lên đi, mới mặc kệ chịu không bị thương, chính mình bị thương cũng muốn cào hạ đối phương một miếng thịt. Ma lỗi phát lại đây, chỉ cần không phải tiếp đón đến yếu hại thượng, nàng đều mặc kệ, chuyên nhìn chằm chằm Thương Diệp rồi móng đuốt đi xé trên người hắn miệng vết thương. Còn thi triển nguyệt hoa linh lực đi dẫn động nàng mẫu thân lưu tại Thương Diệp trên người phù văn lực lượng. Thương Diệp tu luyện huyết ma công thật vất vả dính hợp nhau tới tàn khu, ở Hồ A Ngốc nổi điền công kích hạ, lại bắt đầu tức tức vỡ ra. Hắn trông thấy Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm khẩn chính mình, một bộ muốn cùng chính mình đồng quy vu tận bộ dáng, chỉ cảm thấy hê răng. Hắn cố ý dưỡng phế nguyệt hoa hoa, hiện giờ trở nên như thế khủng bố điên cuồng. Đối mặt Hồ A Ngốc toàn tiến lực công, Thương Diệp lại là không sợ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Nguyệt Hoa Hoa còn nổ đâu? Thương Diệp mang theo ma lỗi vừa đánh vừa lui, lặng lẽ bày trận, ý đồ đem Nguyệt Hoa Hoa dụ vào trong trận diệt sát rớt. Nàng cảnh giới lại cao, thân sắc cường hắn nữa, hồn phách có thiếu, công nàng thần hồn là được. Đông dưng, biến cố nổi lên, Toái Ngọc Thành phát ra chấn động, lại là Tử Nha Nha mang theo lôi hải một đầu chui vào ma khí nhất nùng ma vật nhiều nhất địa phương. Địa tiên cảnh lôi hải lực lượng cùng liên thông địa huyên giới tiếp dẫn đại trận trực tiếp đánh vào cùng nhau. Thương Diệp đầu góc cong mà một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều nhảy tới rồi đỉnh đầu, hồ tộc đây là điên rồi sao? Một đám đánh nhau lên đều không muốn sống sao? Cư nhiên lấy tử phủ lôi hải đi đâm tiếp dẫn đại trận. Chính là hắn bất chấp suy nghĩ khác, trực tiếp mang theo ba cái ma khôi quay đầu liền chạy. Tần Diên nhìn đến Thương Diệp xoay người xoát địa lập tức biến mất, bên người ma lỗi cũng không thấy, sợ tới mức chạy nhanh đem nồi đỉnh ở trên đầu, liên tục thi triển vài cái độ thuật, phát hiện không có công kích dừng ở trên người mình, lại xúc ở ngoài thành tiểu tâm quan sát, lại nghe đến ầm ầm ầm thanh âm ở trong thành vang lên. Toàn bộ Thúy Ngọc thành ở nhanh chóng hướng ngầm sụp đổ. Trên đỉnh đầu không lại có màu đen lôi vân ở hội tụ, kia khủng bố hơi thở cực giống trời phạt lôi vân. Hồ A Ngốc cảm thấy được trên đỉnh đầu lôi vân đáng sợ, sợ tới mức lập tức mang theo lôi hải chạy xa, sau đó nhớ tới Tử Nha Nha còn dừng ở trên chiến trường, lại bay nhanh mà chạy về đi, một phen méo không biết như thế nào bị thương đang ở hướng ma khí chung rất đi Tử Nha Nha, thi triển thiên hồ độ thuật, xuất hiện ở Tần Diên bên người, cuốn tử nhất nhất, Hồng Ngọc bọn họ bằng mau tốc độ rời xa Thúy Ngọc Thành. Nàng một hơi chạy ra mấy trăm dặm xa, phía sau nổ mạnh vù vù thành cùng với sấm vang thanh đồng thời truyền ra. Nàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Thúy thành phố núi trung có thật lớn xương đen trình hình tròn hướng tới bốn phía dũng đãng mà ra, đem phạm vi mấy trăm dặm đều cuốn đi vào, sơn băng địa liệt. Ở trong xương đen có đại lượng hình thù kỳ lạ quái vật ma vật ở quần quần thịt. Chúng nó liều mạng hướng ra ngoài bay đi, tựa hồ đang chạy trốn, nhưng trên đỉnh đầu mây đen trực tiếp giáng xuống trời phạt lôi hải, đem khắp ma khí thổi quét nơi đều cháo đi vào. Phách đến bên trong ma vật chia năm xẻ bảy thiêu đến ở lôi trong biển thống khổ cuồn cuộn, còn có ma vật phát ra phẫn nộ không cam lòng giống to, Thương Diệp, giống. Ma vật phát ra thống khổ gào giống, ở trời phạt hạ nổ thành toái mặt mạng, lại làm lôi hỏa thiêu đến liền cho cha cũng chưa dư lại. Tử Nha Nha ngồi quỳ ở thảm thượng, ho khan phun ra một mồm to huyết, phía trước ở Hồng Long Thành mua pháp y đã không có, hiện tại mặc ở trên người chính là nàng chính mình lông cáo biến áo lông trồn, lại là rách tung tóe, như là bị cái gì khủng bố lực lượng xé mở. Thần Diên đỡ lấy nàng, kêu lên, lão tổ tông, ngươi không sao chứ? Chạy nhanh đi tìm dược, lại không có thể cho điệu tiên cảnh trị thương dược. Tử Nha Nha đem ngạnh ở phổi huyết khụ ra tới, điều động lôi linh lực phong bế miệng vết thương, nói, ta theo ngươi nói ma khí trọng, ma vật nhiều địa phương đi vào, rơi vào chứa đầy huyết trong ao, bên trong chen đầy uống máu ma vật, bên cạnh còn lại là chồng chất như núi người tu tiên thi thể, trong thành một nửa người tu tiên đều ở kia. Bọn họ huyết đều chảy khô. Ta tiến vào sau, lôi hải lập tức liền đem huyết trì thiêu làm, đánh vào đáy ao phủ văn thượng. Kia phủ văn là một cái thật lớn xoáy nước, lôi hải đánh vào xoáy nước thượng, đường trường liền tạc. Kia lực lượng giống như muốn đem lôi hải xé nát, ta cảm giác được không thích hợp, chạy nhanh thu hồi lôi hải, nhưng thu đến quá cấp, không cẩn thận đem chính mình chấn thương, xoa khí, liền phi đều phi không đứng dậy, cũng may áng ốc. Hoa Hoa điện chủ kịp thời đổi tới, đem ta vớt ra tới. Thần Diên ngây người. A, Thanh, Tâm nói, ngươi là bản thân đem bản thân chấn thương. Tử Nha Nha có điểm chân tay luôn cuống, hỏi, ta này linh thạch còn có thể tránh đi. Không bắt được bao nhiêu người, Thúy Ngọc Thành làm hỏng. Tần Diên nhìn bên miệng còn treo vết máu, da phiên thịt bong láo tổ tông, ngơ ngác gật đầu, có thể tránh. Tử Nha Nha yên tâm. Nàng nói, đây là ta đời này lần đầu tiên bằng bản lĩnh tránh linh thạch đâu. Tần Diên biết rõ lôi hồ có bao nhiêu khiên tấu. Thấy lao tổ tông chỉ là xóa khí chịu điểm ra thịt thương liền an tâm rồi. Nàng nhanh chóng kiểm kê hạ nhân số, thấy mọi người đều ở, liền thực lực yếu nhất nguyên thần đều an an ổn ổn mà đại ở cái bàn biên, buông tâm, lúc này mới đi xem xét Thúy Ngọc Thành tình huống, hỏi, như thế nào sẽ có trời phạt. Nàng mắt mang dò hỏi mà chiều Hồ A Ngốc nhìn lại. Hồ A Ngốc lắc đầu. Tần Diên lại chiều bọn họ giữa kiến thức nhiều nhất nguyên thần nhìn lại. Nguyên thần nhìn thấy Tần Diên xem ra ánh mắt, đành phải ở trên bàn viết xuống. Có thiên tiên cảnh trở lên thực lực địa huyên giới ma vật tiềm lại đây, phía trước giấu ở trong trận, hơi thở không lộ ra ngoài. Tử Nha Nha lấy lôi hải đánh vỡ đại trận, đối phương lộ hành tàng, lại vừa lúc gặp trong thành lập tức chết người quá nhiều, huyết khí quá thịnh, lại hôn tạp nhiều địa tiên cảnh đánh nhau lực lượng, nhiều bóng chồng vang đan chéo dưới, khiến cho thiên đạo có cảm, hình thành trời phạt lôi kiếp. Một hồi lâu qua đi, Thúy Ngọc Thành trời phạt lôi kiếp mới biến mất. Kia đẩy trời mà khí toàn không có. Thúy Ngọc Thành cùng với phụ cận mấy trăm dặm toàn bộ biến thành đất khô cằn, mặt đất thiêu đến nóng bỏng, rất nhiều nham thạch đều cấp hỏa táng. Hồng Ngọc, Huyền Yến cùng Luyện Khỉ Âm đem ánh mắt từ Thúy Ngọc Thành phương hướng thu hồi, dừng ở Tần Diên trên người, yên lặng mà nhìn nàng. Tần Diên thoáng nhìn các nàng ba ánh mắt, chạy nhanh giải thích, không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là đến xem, ai ngờ đến A Ngốc trực tiếp vào thành, sau đó ta liền nghĩ tới cũng tới rồi, liền vứt điểm ma vật cùng ma hóa người tu tiên trở về nghiên cứu, trường điểm kiến thức. Lộng minh bạch địa huyền giới mấy thứ này là cái tình huống như thế nào, trong lòng không hoảng hốt. ta cho rằng Thương Diệp sẽ lựa chọn nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, nào nghĩ đến hắn như vậy hổ a. Luyện Khỉ âm a thanh, hỏi, hắn hổ? Hắn có ngươi hổ? Nàng đứng dậy, đối Tần Diên ôm quyền hành một cái đại lễ, nói, đà tạ ngươi. Lại hướng Hồ A Ngốc, Tử Nha Nha hành dập đầu đại lễ quỳ tạ các nàng. Mặc kệ Tần Diên hổ không hổ, chung quy là nàng mang theo hồ tộc tới quản Thúy Ngọc Thành này sạp sự, bị thương nặng Thương Diệp, giải bảo Tương Tông trước mắt nguy cơ. Chương 79 đệ 79 chương. Tần Diên đối Luyện Khỉ âm nói, nói lời cảm tạ liền miễn, đưa tiền liền thành. Ngươi là lướt lưu ly bảo tháp tạm thời phóng ta nơi này, ta có an bài. Luyện Khỉ âm cùng Tần Diên nhận thức đã lâu, từ Tần Diên ở gặp được nàng trong sơn động ném như vậy nhiều bảo vật không cần, cùng với hướng về phía Tần Diên là duy nhất tới Thúy Ngọc Thành cứu người, lại giải quyết Thúy Ngọc Thành nguy cơ, chẳng sợ hiện tại Linh Lung lưu ly tháp trang chính mình thân mụ cùng bị luyện thành con rối lao tổ tông, cũng không có bất luận cái gì do dự mà đồng ý. Nàng làm 10 đại tiên tông thiếu tông chủ, tu luyện tài nguyên tất nhiên là cực kỳ hậu đãi, hơn nữa lại có mẹ ruột trợ cấp, chính mình cũng có thể tránh chút khoản thu nhập thêm. Linh thạch cùng tu luyện tài nguyên cũng không thiếu, chỉ là những cái đó nhập ma người tu tiên muốn như thế nào an trí, vẫn là cái vấn đề. Luyện Khỉ âm đối Tần Diên nói, ngươi trước đêm này đó cứu ra bao nhiêu người, báo cái số cho ta, ta đem tiền thanh toán. Chỉ là bọn hắn tình huống hiện tại, ta vô pháp an trí. Nàng lời nói đến đây lời nói mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi hóa giải Thúy Ngọc Thành nguy cơ, này số tiền, ta chi trả không dậy nổi, từ đạo lý thượng giảng, nếu là muốn chi trả. Cho là bảo Tương Tông cùng với các tu tiên tông phái, nhưng từ các tông phái đối yêu tộc thái độ tới xem, là tuyệt không sẽ phó bọn họ báo đáp. Thần Diên nói, ngươi đem mời chúng ta cứu người tiền cho là được. Chờ lát nữa tìm một chỗ, đem những cái đó bắt được đi ma hóa người tu tiên đều dịch ra tới, ngươi nhìn xem này đó là ngươi muốn chuộc, đem tiền cho liền thành. Ngươi không muốn chuộc, chúng ta sẽ xác minh thân phận thông chi các tông phái, nếu là các tông phái không chuộc, chúng ta có an bài khác. Luyện Khỉ âm hỏi. Nếu là tưởng hóa giải bọn họ trên người mà khí đâu? Thần Diên nói, cái này không buôn bán, chỉ luận giao tình. Luyện Khỉ âm gật đầu, lại nói câu, đa tạ. Thần Diên đối Huyền Yến nói, ngươi tìm cái thích hợp bảy trận hạ trại địa phương, ngươi cùng Hồng Ngọc, giúp đỡ sư phụ ta bọn họ đem cùng Luyện Khỉ âm mua bán trải vớt rõ ràng. Nàng lại đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, những cái đó ma hóa người tu tiên, ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút. Huyền Yến cùng Hồ A Ngốc đồng ý. Huyền Yến thao tác thảm bay hướng Thương Sơn núi non chỗ sâu trong lại bay một khoảng cách, lúc sau tìm một chỗ lưng dựa vách núi gặp phải khe nước đất bằng đặt chân. Nàng rơi xuống đất sau, lấy ra trận bút, ở phụ cận khắc trận, đem doanh địa che giấu lên, đến nỗi phòng ngự trận, có Nguyệt Hoa Hoa Tử Nha Nha hai vị địa tiên ở, không cần phải nàng bày trận. Tần Diên đem ở Hồng Long Thành đi dạo phố khi mua lều trại lấy ra, cho đại gia phân phân. Tu tiên giới lều trại đắp lên cực kỳ phương tiện, thu hồi tới thời điểm viên đạn đại điểm một đoàn. Có thể trực tiếp thu vào chữ vật pháp bảo chung, phải dùng thời điểm lấy ra, rót vào một đạo linh lực ở bên trong, kích hoạt lều trại thượng pháp trận, hướng hạ trại trên mặt đất một ném, lều trại tự động triển khai cố định trên mặt đất. Mười mấy cấp cơn lốc tới đều thổi không đi. Lều trại bàn ghế giường ghế chờ sự vật cũng là đầy đủ mọi thứ, so trụ khách điếm phương tiện tự tại nhiều. Tần Diên đáp hảo lều trại sau, cùng đại gia thông báo vừa nói muốn bế cái tiểu quan, liền đi vào lều trại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại thần. Đem thần niệm thăm tiến bùn cung huyệt trung. Nàng tiến vào bùn cung huyệt, liền nhìn thấy sơ đại điện chủ lão tổ tông ngồi ở phong ấn trong trận, tay trái mê tiên phiến, tay phải linh lung lưu ly tháp, trước mặt nằm hôn mê bất tỉnh Thẩm Thiên Quân cùng Luyện Cửu Khúc. Nguyệt Doanh Dương mắt đợi một hồi lâu, mới chờ đến Tần Diên tiến vào, cảm chiều hai người bọn họ trên người một chút, hỏi, sao lại thế này? Tần Diên hỏi, Trầm Ảnh đâu? Nguyệt Doanh vung tay lên, đem Thẩm Thiên Quân chiêu hồn cờ ném tới trước mặt, nói, còn ở chiêu hồn cờ. Nâng chỉ chiều trước mặt hai người một lóng tay, nói, ngươi không phải là tưởng đem hai người bọn họ ném cho ta giải quyết đi. Tần Diên tức khắc minh bạch, lao tổ tông đây là không vui hỗ trợ a nàng nói, tình huống nguy cấp, liền ném vào tới. Nguyệt Doanh nói, hiện tại không nguy cấp đi. Vậy chạy nhanh lánh đi ra ngoài, nên làm gì làm gì. Tần Diên gián Nguyệt Doanh ngồi xuống, nói, ta biết, ngài là chân tiên cảnh, vì tránh cho đưa tới trời phạt, không thích hợp trực tiếp ra tay can thiệp hai người bọn họ sự, ngài giáo giáo ta bái. Trâm Ảnh làm Thẩm Thiên Quân luyện thành khí linh phong ở chiêu hồn cờ, muốn như thế nào cứu? Cái này bị Thương Diệp luyện thành ma lỗi luyện cửu khúc, hắn bị bắt thời điểm, hồ điện còn không có xảy ra chuyện, cũng coi như là người bị hại, hắn hậu đại luyện khỉ âm cùng ta là bằng hữu, bắt được luyện cửu khúc lại có thể suy yếu Thương Diệp thực lực. Nguyệt Doanh đối Tần Diên nói, Thẩm Thiên Quân mới đại thừa cảnh, A Ngốc cùng Tử Nha Nha cảnh giới đều cao hơn hắn rất nhiều, trực tiếp từ hắn đan điền trung lấy ra chiêu hồn cờ, lao đi rất hắn cùng chiêu hồn cờ chi gian liên hệ. giải trừ chiêu hồn cờ phong ấn cấm chế, giam cầm ở bên trong hồn phách liền có thể quay về tự do. Trâm Ảnh có một sợi tàn hồn bên ngoài, linh trí thượng tồn, hồn phách một lần nữa dung hợp liền có thể khôi phục thanh minh, chỉ là nàng bị luyện thành khí linh, cùng mặt khác bị câu cấm hồn phách bất đồng, yêu cầu đem nàng từ chiêu hồn cờ trung chóc ra tới, nếu không chỉ có thể vẫn luôn làm chiêu hồn cờ khí linh tồn tại, nếu chiêu hồn cờ lại bị hủy, nàng cũng chỉ dư lại hồn phi phách tán một đường. Nàng nghĩ đến Trầm Ảnh cũng là nàng nhìn lớn lên, trong lòng không đành lòng, giơ tay trực tiếp đem chiêu hồn cờ từ Thẩm Thiên Quân trong cơ thể câu ra tới, lại phát hiện này mặt chiêu hồn cờ côn là dùng Trầm Ảnh xương cốt luyện thành, cờ mặt dùng chính là Trầm Ảnh ra, huyết nhục tắc dùng để vẽ thành mặt trên phù văn, chỉnh mặt chiêu hồn cờ đã hoàn toàn làm hắn luyện hóa hòa hợp nhất thể, một khi hắn chết, chiêu hồn cờ cũng sẽ cùng phá hủy. Nguyệt Doanh biểu tình không còn nhìn thấy phía trước đạm nhiên bình thản, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nàng hỏi Tần Diên, Trầm Ảnh tan hồn còn ở bên cạnh ngươi sao? Tần Diên nói, bám vào Huyền Yến trong cơ thể, Huyền Yến liền ở bên cạnh. Nguyệt Doanh đem Trầm Ảnh tình huống nói cho Tần Diên, nói, Trầm Ảnh huyết nhục cốt cách đều đã bị luyện thành khí, sinh cơ sớm đã hoàn toàn đoạn tuyệt, vô pháp lại chuyển sinh tu trọng. Nàng hiện tại duy nhất có thể đi lộ, chính là trước lấy khí linh vệ chủ, cắn nuốt rớt Thẩm Thiên Quân có thể trọng đến tự do thân, về sau cũng chỉ có thể vẫn luôn làm chiêu hồn cờ. Pháp bảo, linh khí cũng có thể tu luyện tiến giai, nhưng rất khó. Nàng đau lòng mà nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, thiên tinh bí cảnh bổn phi này giới chi vật, nó là phiêu ly ở trên hư không chung một phương tiểu thiên địa, ta đem nó dịch tới Thương Sơn Tông, lại không tưởng, hại hậu đại đến nỗi nơi đây bước. Tần Diên nói, ngươi cũng là muốn vì đại gia hảo sao, vốn dĩ thiên tinh bí cảnh dịch lại đây, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí này giới sở hữu tưởng phi thăng đều có thể được lợi, chỉ là xem nhẹ nhân tâm thăm dục. Nguyệt Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, một phương vũ trụ từ vô số lớn lớn bé bé thế giới tạo thành, này đó thế giới tiểu như bí cảnh, đại như tiên giới, chúng nó thời khắc đều ở biến hóa. Một phương thế giới nếu là nó vẫn luôn cùng ngoại giới đoạn tuyệt, liền sẽ giống không có nước chảy dẫn vào ao cá, thiên địa linh khí sẽ càng ngày càng loãng, đen đủi sẽ càng ngày càng nặng, tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn. Tần Diên nói, thiên tinh giới 5.000 nhiều năm không có người phi thăng, hiện tại liền tiến giai hóa thần đều khó khăn, cùng này có quan hệ. Nguyệt Doanh gật đầu, nói, nếu là lại quá 5.000 năm không có phi thăng, liền tiến giai nguyên anh, kim đan đều khó khăn. Tần Diên phỏng trừng sơ đại điện chủ lão tổ tông lại muốn nói gì bí ẩn, vì thế truy vấn nói, sau đó đâu? Nguyệt Doanh nói, thiên tinh giới tại thế giới cấp bậc phân chia thượng, là chỉ ở sau tiên giới thượng linh thế giới, có thể cất chứa điệu tiên trường tồn tại đây giới, thiên tiên cảnh cũng có thể ngắn ngủi dừng lại hơn trăm tái. Nó nếu lại tiến thêm một bước, có khả năng diễn hóa thành tiên cấp thế giới, chỉ là này yêu cầu cũng đủ tiên linh chi lực rót vào, tỉ như độ kiếp thành điệu tiên, thiên tiên tình hình lúc ấy đưa tới tiên giới tiên linh chi lực, lại như đem thiên tinh bí cảnh, tinh thần hải như vậy có thể dẫn vào tiên cấp thế giới lực lượng bí cảnh dẫn vào thiên tinh giới, đều có thể. Tần Diên đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía nhà mình lao tổ tông, tâm nói, tổ tông ai, ngươi mưu đồ có điểm đại a. Nguyệt Doanh từ Tần Diên biểu tình nhìn ra nàng ý tưởng, lắc đầu, nói, đều không phải là chỉ là ngươi tưởng như vậy. Tần Diên hỏi, đó là loại nào? Nguyệt Doanh nói, thế giới là phiêu đãng ở vũ trụ trong hư không, đương chúng nó ly đến cũng đủ gần khi, đại thế giới sẽ bắt giữ tiểu thế giới. Nếu là tiên giới bắt giữ trụ linh cấp thế giới, tiên khí cùng linh khí là tương thông tương dung. Hai cái thế giới có thể vững vàng tương dung, linh cấp thế giới sẽ biến thành tiên cấp thế giới phụ thuộc thế giới, thậm chí dần dần dung nhập tiên giới, làm tu luyện cùng phi thăng trở nên càng dễ dàng. Ta đem thiên tinh bí cảnh dịch đến Thương Sơn Tông, thành lập phi thăng thông đạo, đó là vì thế. Nàng đốn hạ, tâm tình đau kịch liệt mà nói, hiện tại là địa nguyên giới bắt được thiên tinh giới. Ma khí cùng linh khí không tương dung, liền giống như nước lửa tương nộ. Nếu không có ngoại lực can thiệp, cuối cùng kết quả chính là địa nguyên giới gồm thâu thiên tinh giới. Thiên tinh giới sở hữu vô pháp thích ứng ma khí sinh linh đều đem chết đi, thiên tinh giới cũng sẽ trở thành địa nguyên giới một bộ phận. Tần Diên hít hà một hơi, đầy mặt kinh tủng mà nhìn Nguyệt Doanh, thất thanh kêu lên, ta đi. Đây là diệt giới thai ương A. Nguyệt Doanh tiếp tục nói, ta cho rằng dùng đều là tiên cấp tinh thần hải lấp kín địa nguyên giới, lại đưa tới thiên tinh bí cảnh thành lập cùng tiên giới thông đạo, là có thể tránh cho thiên tinh giới bị địa nguyên giới gồng thâu, lại không tưởng, Thương Diệp là đúng. Tần Diên A. Thanh, hỏi. Thương Diệp là đúng. Như thế nào giảng? Nguyệt Doanh nói, Thương Diệp nói, nhân tâm pha tạp, tư tâm quá nặng, rất nhiều người trong mắt không có thương sinh sinh linh, chỉ có chính mình, cho rằng chỉ có ăn đến trong miệng thịt mới là chính mình. Nếu lấy diệt giới vì đại giới đổi lấy chính mình phi thăng thành tiên, sẽ có rất nhiều người không chút do dự làm. Chỉ cần bay khỏi thăng đi, diệt bất diệt giới, với phi thăng giả mà nói, lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Hắn nói, ta dịch tới tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh phong tỏa chấn tà áp địa bên giới, lại há biết, tinh thần hải cùng thiên tinh bí cảnh ở người khác trong mắt, có thể hay không là một khối muốn dành trước ăn đến trong miệng đại thịt mỡ. Hắn nói, hắn không tin nhân lực có thể thắng thiên, không tin ta có thể phong bế địa bên giới, còn nói ta sẽ vì này trả giá thảm thiết đại giới. Nàng hoan hoãn, nói, ta lúc ấy tưởng, ta sinh tại đây giới, khéo này giới, ở có năng lực hộ một hộ khi, tổng muốn hộ một hộ. Cùng lắm thì người khác cướp đi thiên tinh nghi, mở ra phong ấn, với đã phi thăng ta mà nói, cũng không tổn thất cái gì. Nàng sâu thẳm cười, nói, lại không ngờ, bọn họ mưu đồ không chỉ là thiên tinh nghi. Nàng ánh mắt dừng ở trước mặt hồn cờ thượng. Bọn họ đối hồ tộc đuổi tận giết tuyệt, ra thịt huyết cốt hồn phách không có giống nhau buông tha. Nàng đối Tần Diên nói, Thương Diệp từng khuyên ta, bỏ này giới, đem Thương Sơn tông dịch nhập thiên tinh bí cảnh, làm ta đem thiên tinh nghi luyện thành bản mạng pháp bảo, phi thăng tiên giới khi, mang theo thiên tinh nghi mang lên toàn bộ Thương Sơn tông, mang theo Hồ Sơn, cùng nhau phi thăng. Ta không nghe. Ta không thể chính mình phi thăng, liền đi cản phía sau người tới lộ. Thương Diệp nói, ta sẽ hối hận. Tần Diên nhìn lão tổ tông kia thương tâm khổ sở bộ dáng, không tự giác mà nhìn về phía hồn cờ. Trâm Ảnh cùng Nguyệt Hoa Hoa là đồng lứa, năm đó cũng từng ở Nguyệt Doanh lão tổ tông trước mặt vui vẻ chơi đùa đi. Đã từng lớn lên ở trước mặt hài tử, hiện giờ thành như thế bộ dáng, kêu ai chịu nổi. Nàng an ủi không được Nguyệt Doanh lão tổ tông, chỉ có thể yên lặng mà bồi ngồi ở nàng bên người. Nguyệt Doanh ngăn chặn cảm xúc, nói, luyện cửu khúc chết sống, cùng chúng ta hồ tộc không quan hệ. Đến nỗi Trâm Ảnh, ngươi hồn cờ cùng Thẩm Thiên Quân giao cho Lão Hắc, nói cho Lão Hắc, mang theo quỷ hồ nhóm đi quỷ linh giới. Hắn biết lộ. Tần Diên Nga Thanh, theo sát trước mắt một vượng, quanh thân cảnh tượng biến thành chính mình lều trại. Thẩm Thiên Quân, hồn cờ, hôn mê luyện cửu khúc cùng linh lung lưu ly tháp toàn bãi ở chính mình trước mặt. Nàng lấy lại bình tĩnh, khẽ thở dài, thúc giục Hắc trưởng lão lưu tại lòng bàn tay phù văn, đem hắn kêu lên tới. Chương 80 đệ 80 chương. Hắc trưởng lão thi triển ảnh hồ độn thuật xuất hiện ở Tần Diên lều trại chung, nhìn đến trên mặt đất Thẩm Thiên Quân cùng luyện cửu khúc, tầm mắt ở luyện cửu khúc trên người tạm dừng hai tức thời gian, liền dừng ở Thẩm Thiên Quân trên người, lúc sau lại đem ánh mắt dịch đến hắn hồn cờ thượng, đi qua đi, thật cẩn thận mà nhặt lên hồn cờ ôm vào trong ngực, nháy mắt đỏ vành mắt. Hắn nhìn về phía Tần Diên, nói, đa tạ. Giống ôm hy thế chân bảo ôm sát hồn cờ. Tần Diên đem sơ đại điện chủ nói cho nàng kia phiên lời nói thuật lại cấp Hắc trưởng lão, nói, hồn cờ cùng Thẩm Thiên Quân đều giao cho ngươi, ngươi mang theo quỷ hồ nhóm đi quỷ linh giới, ngươi biết lộ. Hắc trưởng lão hỏi câu, ta biết lộ. Ngay cả Hoa Hoa cũng không biết còn có quỷ linh giới con đường này đi. Biết việc này, trừ bỏ phi thăng điện chủ, cũng chỉ có hắn. Tần Diên gật đầu, ngươi biết lộ. Hắc trưởng lão lập tức hiểu được, Tần Diên chỉ là thuật lại, làm này an bài chính là một vị khác. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay đem Thẩm Thiên Quân thu vào tử phủ trong thế giới, lại đem hồn cờ cũng thu vào đi. Hướng Tần Diên chắp tay, xoay người đi ra ngoài tìm Huyền Yến. Huyền Yến, Hồng Ngọc, Luyện Khỉ Âm, Hồ An Ngốc, Trích Diễm cùng Lôi Hồ nhóm chính tụ ở bên nhau tính sổ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hắc trưởng lão đều ngoài ý muốn hạ. Hắc trưởng lão nhìn đến trước mặt những cái đó Hồ An Ngốc dùng linh lực phong lên ma hóa người tu tiên, lại nhìn đến bọn họ đang ở kiểm kê nhân số, cũng sửng sốt, biểu tình hơi có chút vi diệu mà quay đầu lại nhìn mắt Tần Diên lều trại, đi đến Huyền Yến trước mặt, nói, ta tới đón Trâm Ảnh. Hắn nâng lên tay phải, mở ra bàn tay, treo ở Huyền Yến trên cổ dưỡng hồn một thẻ bài liền bay vào hắn trong tay. Hắn tiểu tâm thu hồi dưỡng hồn một bài, thần niệm truyền âm Hồ An Đốc, tuân lão điện chủ di mệnh, hồ tộc từ bỏ thiên tinh giới. Đem về quỷ linh giới này đường lui nói cho Hồ An Đốc. Hồ An Đốc biết được thiên tinh giới thế nhưng còn có điều đi thông quỷ linh giới cái khe, kinh ngạc mà nhìn Hắc trưởng lão, ngay sau đó lại hiểu rõ gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Có đi thông quỷ linh giới lộ, như vậy bày ra đại trận. Làm chết đi hồ tộc chuyển tu quỷ đạo, đó là tình lý bên trong sự. Ở linh khí nồng đậm tu tiên giới tu luyện quỷ nói, so tu yêu càng muốn khó ngàn lần vạn lần, thành tiên cơ hồ không có trông cậy vào. Đi quỷ linh giới, tình huống liền không giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Hắc thúc, ngươi cùng ta tới. Lãnh Hắc trưởng lão đi đến Tần Diên lều trại trước, đều, tiểu yêu, ta có việc tìm ngươi. Tần Diên nói, mời vào. Giơ tay phóng xuất ra linh lực đem lều trại mảnh nhấc lên tới. Hồ A Ngốc chờ Hắc trưởng lao tiến vào lều trại sau, phóng xuất ra Nguyệt Hoa quang mang phong bế lều trại, đêm này cách thành độc lập một góc tiểu thiên địa, này ở Tần Diên bên cạnh bàn lùn bên ngồi xuống, nói, vừa rồi Hắc thúc nói, ta nương lưu có di mệnh, làm từ bỏ thiên tinh giới. Tần Diên gật đầu, ân thanh, tỏ vẻ biết việc này. Hồ A Ngốc lại nói, quỷ linh giới con đường kia sự, Hắc thúc, ngươi nói cho tiểu yêu đi. Hắc trưởng lao nói, nhìn xem địa huyên giới cùng quỷ linh giới, cùng thiên tinh giới vị trí, liền rõ ràng. Tần Diên lập tức nhắm mắt lại, đi xem xét quỷ linh giới cùng địa huyên giới vị trí, thình lình phát hiện này tam giới vừa lúc là cái tam giác hình, thả quỷ linh giới cách mặt đất huyên giới càng gần, chẳng qua, quỷ linh giới cùng thiên tinh giới chi gian cách một mảnh liền thành trận tiểu bí cảnh. Nàng mở mắt ra, hỏi, Hắc trưởng lão, quỷ linh giới cùng thiên tinh giới chi gian kia phiến tiểu bí cảnh thế giới là chuyện như thế nào? Hắc trưởng lão nói, lão điện chủ ở phi thăng trước, phát hiện quỷ linh giới cũng có cùng thiên tinh giới tương liên dấu hiệu, liền lấy lực luyện chế ra mấy phương bí cảnh tiểu thế giới bố thành phong ấn, phong bế này thông đạo, an bài ta trấn thủ nơi này. Thần Diên hỏi, muốn đi quỷ linh giới, muốn thổi bỏ nơi này phong ấn. Hắc trưởng lão gật đầu. Thần Diên nga thanh, nói, ta đã biết. Hồ A ngốc xem Tần Diên không phản ứng, hỏi, ta đây liền mở ra thiên tinh bí cảnh lạc. Tần Diên khó hiểu hỏi, nay cùng mở ra thiên tinh bí cảnh có quan hệ gì? Hồ A ngốc nói, ta đem Hồ Sơn dịch tiến thiên tinh bí cảnh ẩn nấp rồi nha. Quỷ hồ nhóm hiện tại đều ở Hồ Sơn, ta trước kia tàng hài cốt ngầm hang động, muốn thả bọn họ ra tới, đương nhiên muốn mở ra thiên tinh bí cảnh lạc. Nàng mặt lộ vẻ khó xử, nói, chính là thiên tinh nghi hủy hoại, thiên tinh bí cảnh không có dựa vào, ta đạo hạnh lại thấp. Chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng đem nó định trụ, nếu chỉ là khai điều tiểu khe hở phóng đơn chỉ hồ ly ra vào không có việc gì, lập tức đem cửa ra vào quá khai đại, thiên tinh bí cảnh sẽ đã chịu tiên giới lôi kéo, ta kéo không được, nó liền chạy lạc. Thần Diên hỏi, chạy tới tiên giới. Hồ A ngốc nói, không biết, trước kia thiên tinh bí cảnh chính là phiêu ở trên hư không trung, vị trí cũng không cố định, là sau lại ta nương đem nó dịch tiến thiên tinh nghi trung mới định trụ. Nó nếu là chạy, ta cũng không biết đi nơi nào tìm. Hồ Sơn muốn hay không dịch ra tới. Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Đại bọn họ đều ở Hồ Sơn. Tần Diên cũng không dám làm cái này chủ, nàng nói, A Ngốc, Hắc trưởng lão, việc này, các người đến đi theo điện chủ, Hỏa trưởng lão bọn họ thương nghị. Hiện tại thiên tinh giới tình huống, tương lai biến hóa, đều đến nói cho bọn họ. Hồ A Ngốc nói, ngươi cũng cùng nhau. Tần Diên nói, quỷ hồ nhóm hướng quỷ linh giới đi, biết đến người càng ít càng tốt, đến bí mật hành sự. Ta nếu là đi, mang không mang theo sư phụ, Trích Diễm tỷ tỷ cùng Tử Nha Nha lão tổ tông bọn họ. Nếu không mang theo bọn họ, ta lo lắng bọn họ lưu tại bên ngoài làm người hố. Mang lên bọn họ, đại gia cùng nhau hành động, mục tiêu đại, động tĩnh cũng đại, dễ dàng để lộ tiếng gió. Hồ A ngốc lại nhìn về phía Hắc trưởng lão. Hắc trưởng lão nói, ngươi làm quyết định. Hồ A ngốc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nghe tiểu yêu, giải trừ lều trại phong ấn, cuốn Hắc trưởng lão liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Tần Diên chậm rãi than xả giận, đứng dậy đi đến lều trại ngoại, hướng Luyện Khỉ Âm hô thanh, "Luyện tỷ tỷ." Luyện Khỉ Âm chạy nhanh qua đi, nhìn thấy Hồ A Ngốc cùng Hắc trưởng lão không thấy, cũng không ngoài ý muốn, cho rằng bọn họ là vội trầm ảnh sự đi. Tần Diên chỉ hướng trên mặt đất linh lung lưu ly tháp cùng hôn mê luyện cửu khúc, nói, "Lánh trở về đi." Luyện Khỉ Âm dùng linh lung lưu ly tháp thu đi nhà mình lao tổ tông, thấy Tần Diên cảm xúc không cao, hỏi, "Xem ngươi một bộ tâm tình thật không tốt bộ dáng, làm sao vậy?" Tần Diên nói, Trâm ảnh bị Thẩm Thiên Quân luyện thành bản mạng pháp bảo, sau này chỉ có thể làm một mặt hồn cờ. Luyện Khỉ Âm tức khắc không có ngôn ngữ, chỉ có thể im lặng. Thần Diên lại nói, ngươi vội đi thôi, ta chính mình chờ lát nữa. Luyện Khỉ Âm ra liều trại, chờ tính rõ ràng trướng phó song linh thạch sau, dùng là lướt lưu ly bảo tháp thu những cái đó ma hóa người tu tiên, đem chính mình trên người dư lại sở hữu linh thạch, cùng với một ít có thể ngoại chuyện công pháp điển tịch đều dịch tiến nhận chữ vật, cầm đi cấp Thần Diên. Tần Diên đem đặt ở trước mặt nhẫn chữ vật đẩy trở về, nói, hồ tộc về sau đều không cần này đó. Luyện Khỉ Âm không rõ nguyên do. Tần Diên không muốn nhiều lời, chỉ ôm quyền nói, như vậy đừng quá đi. Trân trọng. Luyện Khỉ Âm khẽ thở dài, thu hồi nhẫn chữ vật, nói, trân trọng. Hướng Tần Diên ôm quyền hành lễ, đi ra ngoài cùng Hương Ngọc, Trích Diễm bọn họ từ biệt sau, dẫm lên phi hành pháp bảo hướng tới Bảo Tương Tông phương hướng bay đi. Tần Diên kéo chặt lều trại mảnh, bò lên trên giường nệm, ngã đầu liền ngủ. Hối hả ngược xuôi, lan lộn đến quá sức, lại không biết ý nghĩa ở nơi nào. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng mà tiếng vọng nguyệt doanh láo tổ tông nói, thừa nguyên độ kiếp khi lôi phạt thiên kiếp cũng ở trong đầu chiếm cư không đi, suy nghĩ có chút hỗn loạn, tựa suy nghĩ rất nhiều, lại không có bất luận cái gì tin tức. Nàng nghĩ thầm, ta chỉ là một cái tiểu trúc cơ, trời sập, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính là có quan hệ A bên người như vậy nhiều tổ tông quan hệ huyết thống, nơi nào là chỗ dung thân. Quỷ hồ nhóm đi đến quỷ linh giới, trời xa đất lạ, ai cũng không biết sẽ là cái gì tình cảnh. Nàng, Hồ A Ngốc, Trích Diễm, lôi hồ nhóm, tồn tại hồ tộc không có khả năng đi theo đi quỷ linh giới, nơi đó không thích hợp bọn họ tu luyện. Hồ Sơn nếu dịch ra thiên tinh bí cảnh, sẽ trở thành tu tiên tông phái nhìn chằm chằm đánh bia ngắm, còn sẽ kiểm chế Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha lão tổ tông. Hồ Sơn nếu không dịch ra thiên tinh bí cảnh, phong ở một phương trong tiểu thiên địa, sẽ cùng trước kia phong ở Thương Sơn trong tông giống nhau, không có đại lôi kiếp, đồng dạng không có đường ra. Bất quá, địa huyên giới cùng quỷ linh giới đồng thời cùng thiên tinh giới liên thông, Thúy Ngọc Thành trên không còn có tinh thần hải, mà thiên tinh giới lại sắp mất đi thiên tinh bí cảnh, kế tiếp còn không biết sẽ dẫn phát như thế nào biến cố. Tần Diên cảm thấy, có thể trước tính xem này biến, dù sao lại hư, cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn. Hiện tại là cái gì tình cảnh? Không có phiến ngói nhưng dung thân, không có tấc đất nhưng dừng chân, bị săn giết, bị luyện thành khí, liền thành quỷ tu đều không thể. Trong lòng ngực truyền âm ngọc phù chấn động, bừng tỉnh Tần Diên. Nàng mở mắt ra, mới phát hiện chính mình không biết khi nào ngủ rồi. Nàng lấy ra truyền âm ngọc phù, truyền được, tức giận hỏi luyện khí âm, làm gì đâu? Ta mới vừa ngủ. Luyện khí âm thanh âm từ truyền âm ngọc phù trung truyền ra, ta tông câu ngọc thái thượng trưởng lão hôm nay buổi sáng đánh sâu vào địa tiên cảnh, đạo thứ nhất lôi cũng chưa kháng quá, đương trường hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Hắn bản mạng pháp bảo, cùng với vì độ kiếp chuẩn bị đông đảo pháp bảo, toàn bộ bị hủy bởi thiên kiếp. Kia kiếp vân trình đen như mực sắc, lôi mang cùng kiếp vân trùng, thế nhưng có thể nhìn đến hồ tộc thân ảnh. Tần Diên nói, lúc trước Hồ Sơn lọt vào tàn sát, câu ngọc thái thượng trưởng lão có tham dự đi. Nàng cảm thấy tên này có điểm quen hay, ai thanh, hỏi, này câu ngọc thái thượng trưởng lão, có phải hay không thương diệp công chiếm Thúy Ngọc Thành khi, cho các ngươi chính mình nghĩ cách trước chống cái kia. Luyện khỉ âm nói, đúng vậy. Tiêu Linh ẩn vội vã mà đuổi tới luyện khỉ âm phòng, gấp giọng nói, sư muội, Cẩm Châu cấp báo, thiên tinh bí cảnh cùng Hồ Sơn đồng thời ở Cẩm Châu hiện thế. Luyện khỉ âm hỏi, khi nào? Tiêu Linh ẩn nói, mới vừa hiện thế. Thiên tinh bí cảnh cùng Hồ Sơn mới vừa hiện thế. Cẩm Châu liền trời sập đất lún, hơn nữa xuất hiện ra đại lượng hắc khí, nàng lời nói đến một nửa, đột nhiên cảm giác được lại có thám tử truyền cấp tin lại đây, lập tức chuyển được liên hệ, liền nghe được đối phương nói, đường chủ, Hồ Sơn bay ra số lấy ngàn tự hồ tộc tiến vào hắc khí chung. Mới vừa điều tra rõ, những cái đó hắc khí là thái âm quỷ khí. Không biết hồ tộc làm cái gì, đưa tới nhiều như vậy thái âm quỷ khí. Tiêu Linh ẩn trở về câu, đã biết. Nàng mới vừa cắt đứt liên hệ. Lại có truyền âm ngọc phù truyền đến động tĩnh, lại có một khác phê mật thám truyền đến tin tức, đường chủ, Cẩm Châu ở sụp đổ, lời nói đến một nửa, đối phương đột nhiên không có thanh âm. Tiêu Linh ẩn đuổi đi theo Cẩm Châu mặt khác thám tử liên hệ, phát hiện tất cả đều liên hệ không thượng. Nàng đối luyện khỉ âm nói, ta đi tranh Cẩm Châu. Lời nói gian vội vàng đi ra ngoài. Luyện khỉ âm kêu lên, sư tỷ, ngươi chờ một lát. Nàng chạy nhanh hỏi Tần Diên, còn ở sao? Tiêu Linh ẩn nghe được Tần Diên tên, lại sinh sôi mà dừng bước chân. Tần Diên nói, ở nha. Luyện khí âm hỏi, Cẩm Châu là tình huống như thế nào? Tần Diên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp chặt đứt liên hệ. Tử Nha Nha thanh âm từ lều trại ngoại truyền tới, tiểu yêu, mau ra đây. Tần Diên thu hồi truyền âm ngọc phù đứng dậy đến lều trại ngoại, liền thấy mọi người đều gom lại lều trại ngoại, hỏi, làm sao vậy? Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến nơi xa không trung mây đen kích động, tựa đem không trung đều cắn nuốt rớt. Có tia chớp bổ về phía hắc ám, nhưng thực mau đã bị hắc ám nuốt hết. Kia phương hướng, đúng là Thương Sơn Tông. Đây là địa huyên giới khuyết trương lại đây. Tử Nhất Nhất nói, Thương Sơn Tông phương hướng không thích hợp, chúng ta đến chạy nhanh rời đi, tiểu yêu, hiện tại đi đâu? Thần Diên cũng không biết đi đâu, bọn họ không có địa phương nhưng đi. Nàng nhanh chóng quyết định, trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây, đem một mặt tức tiêm, nhắm mắt lại, đối với không trung ném đi, đại nhánh cây rơi xuống đất. Mở mắt ra nhìn mắt nhánh cây đầu nhọn sở chỉ phương hướng, quyết đoán mà chỉ hướng phía nam, nói, hướng bên kia đi. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đều hết trô nói rồi, như vậy qua loa sao. Tử Nha Nha lập tức đưa tới thảm bay, nói, mau lên đây, ta mang các ngươi đi, có thể phi đến mau một ít. Thần Diên thúc giục nói, thu lều trại. Bọn họ thu hồi lều trại, mới vừa ngồi trên thảm bay, che trời lấp đất điểu đàn từ đỉnh đầu trên không bay qua, chung quanh rừng rậm chim chóc cũng sôi nổi vùng vẫy cánh, hướng tới phương xa bay đi. Trên mặt đất động vật đầu tiên là cuồng táo bất an, theo sát cất bước chạy như bay, hướng tới nơi xa nhảy đi. Chạy trốn động vật quá nhiều, dây lát gian liền hình thành thú triều. Vạn thú tế buôn, trường hợp đồ sộ mà lại có thể sợ. Nàng thình lình phát hiện, liền ở bọn họ thu lều trại kia một lát công phu, xương đen cũng đã cuốn lại đây. Phía trước Thúy Ngọc Thành động tĩnh, so với lần này từ Thương Sơn Tông phương hướng lại đây thanh thế, giống như mưa bụi. Tần Diên Tâm nói, thiên tinh giới lọt vào quỷ linh giới cùng địa huyền giới hai đầu giáp công, lần này huyền. Tử Nha Nha cảnh giới cao, thân niệm cảm rất xa, nàng rõ ràng mà thấy bị xương đen cuốn chung địa phương, vô luận là cây cối, dã thú, chim bay vẫn là núi đá đại địa, tất cả đều ở nháy mắt băng toái biến mất, sợ tới mức chạy nhanh cuốn đại gia hướng tới Tần Diên sở chỉ phương hướng nhanh chóng trốn nhảy. Nàng tốc độ so tia chớp còn nhanh, xoát địa lập tức liền lướt qua chạy trốn chim bay thú chạy, ra Thương Sơn núi non, cũng không quay đầu lại mà hướng tới phía nam bay đi. Tử Nha Nha chạy trốn khi, còn không quên đem vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng nói cho Tần Diên, hỏi nàng, đó là như thế nào lạ? Tần Diên tâm nói, ta nào biết? Ta chỉ biết hai cái thế giới dung hợp, cắn nuốt gì đó, chưa thấy qua là cái dạng gì nha. Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở luyện khỉ âm truyền âm Ngọc Phù nghe được nói, Cẩm Châu sụp đổ, những cái đó thám tử liền lời nói cũng chưa nói xong, lập tức liền không âm. Nàng chạy nhanh thúc giục lão tổ tông, nhanh lên phi, nhanh lên phi. Nguyên thần ghé vào trên bàn, một phen túm chặt Tử Nha Nha tay háo, ý bảo nàng nhìn qua, ở trên bàn viết xuống, phòng ngự cháo, mau. Tử Nha Nha chạy nhanh làm theo. Nguyên thần lại viết, lôi hải, khởi động độc lập một giới. Hắn gấp đến độ mau điên rồi, chữ viết phá lệ qua loa. Tử Nha Nha không thấy hiểu, hỏi, viết cái gì? Thần Diên chạy nhanh kêu, dùng lôi hải khởi động độc lập biên giới, mau. Tử Nha Nha lại lập tức phóng xuất ra lôi hải. Nguyên thần lại viết, nồi sắt. Thần Diên chạy nhanh đem bản mạng nồi sắt lấy ra, hỏi, sau đó đâu? Nguyên thần túm Thần Diên liền ngồi đi vào. Trích Diễm thấy thế, cũng nhanh chóng lấy ra chính mình bản mạng sẻng, muốn dùng nó chắn một chắn, lại phát hiện giống như chắn không được cái gì. Xương đen lặng yên không một tiếng động mà cuốn lại đây, Tử Nha Nha lập tức mang theo đại gia chìm vào lôi trong biển mặt. Xé rách lực lượng từ các góc độ xé rách lôi hải, chấn hải kịch liệt dũng đãng, lực lượng trở nên mãnh liệt cuồng bạo, Tử Nha Nha liều mạng áp chế, như cũ có lôi ý giật tán đến lại đây, điện đến Hồng Ngọc cùng Huyền Yến thẳng tê dại. Nàng hai cơ hồ đồng thời đem tay chộp vào Tần Diên nổi sát thượng, đem giật tán đến trên người lôi lực dẫn tới nổi sát thượng. Trích Diễm không so Hồng Ngọc cùng Huyền Yến hảo đi nơi nào, cũng chạy nhanh bái trụ nổi sát, đem lôi lực hướng nổi sát thượng dẫn. Nguyên thần nhìn đến các nàng ba như vậy, nhìn thấy dung tiến nổi sắt lôi hồ cốt ở hấp thu lôi lực, trường thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem Tử Nha Nha đầy mặt kinh sợ, có điểm luống cuống tay chân bộ dáng, lôi hải lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, nhanh chóng ở trên bàn viết xuống, đây là hai giới tương tiếp, giới vách tường dung hợp, cùng đạp vỡ hư không sáng lập phi thăng thông đạo khi năng lượng tương tự, địa tiên cảnh lôi hồ có thể khiêng lấy. Ổn định. Tần Diên nói, lão tổ tông, nguyên thần kiến thức rộng rãi, hắn nói ngươi có thể hành, ngươi liền nhất định có thể hành. Tử Nha Nha nghe được Tần Diên nói như vậy, trong lòng ổn vài phần, nỗ lực khống chế được lôi hải, không cho mãnh liệt lôi lực thương đến bên người này đàn ngãi con. Tử Đại Lang bọn họ ở thời điểm này căn bản giúp không được gì, vì thế tê ở nồi sắt chung quanh, đem Tần Diên, Hồng Ngọc bọn họ hộ lên. Lôi hải bên cạnh không ngừng bị xé nát, tan rã trong bóng đêm, Tử Nha Nha lôi hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ có rút lại thu nhỏ. Nàng nhìn đến trước mặt này đàn nhãi con nhóm, liều mạng mà duy trì lôi hải vững vàng, chống đỡ bên ngoài xé rách lực lượng. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, lôi hải thiếu 1/3, bên ngoài mới dần dần bình ổn xuống dưới. Màu đỏ hắc ánh sáng nhạt xuyên thấu hắc ám chiếu sáng bốn phía. Ánh sáng thực ám, nhưng cũng đủ bọn họ thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Bọn họ thân ở giữa không trung, dưới chân là một mảnh tối om vực sâu. Trên đỉnh đầu còn lại là thật dày mây đen, đen nghìn nghịt phảng phất đem thiên đều che khuất. Tần Diên từ thiên tinh đồ hiểu biết đến, địa huyên giới không có thái dương, ánh trăng, không có ban ngày, hắc đến phảng phất giống dưới nền đất vượt sâu giống nhau, cho nên kêu địa huyên giới. Dây nặng mây đen chính là chúng nó thiên, nghe nói phi không đến cuối, cho nên bị gọi vô tận vân không. Thần Diên hỏi Nguyên Thần, chúng ta là này trên mặt đất huyên giới. Nguyên Thần ở trên bàn viết nói, nơi này trước kia là thiên tinh giới, chỉ là hiện tại làm địa huyên giới thay đổi thiên địa. Chương 81 đệ 81 chương. Thần Diên lại hỏi Nguyên Thần, kia hiện tại là cái tình huống như thế nào? Dung hợp sau thế giới sẽ thế nào? Nàng chỉ hướng phía dưới, nói, này vượt sâu tổng hội nắm chắc đi. Nguyên thần đầy mặt vô ngữ mà nhìn mắt Tần Diên, viết xuống, không biết. Tần Diên khó hiểu mà nhìn Nguyên thần, nghĩ nghĩ, nói, cũng là hà, thiên tinh giới cùng địa huyên giới tương dung loại tình huống này, hẳn là không thường thấy. Nguyên thần gật đầu, lại viết xuống, đại thế giới xuất hiện cái khe, liền giống như đê đập xuất hiện ổ kiến hội động, thông thường đều là phong ấn điền lấp kín, như thiên tinh giới như vậy đúng là hiếm thấy. Thần Diên đối này cũng là không lời nào để nói. Tử Nha Nha nhìn thấy bên ngoài mãnh liệt tứ lược lực lượng bình ổn xuống dưới, hỏi Tần Diên, tiểu yêu, ta có thể đem lôi hải thu hồi tới sao? Lôi hải lập tức rút nhỏ 1/3, Tử Nha Nha đau lòng hỏng rồi, nhưng nhìn đến bên người nhãi con nhóm đều hảo hảo, nàng lại rắc đăng giá. Cùng lắm thì quay đầu lại có ai độ kiếp, nàng đi nhiều cọ vài lần thì tốt rồi. Phía trước kêu thừa nguyên thái thượng trưởng lão độ kiếp, nàng đỉnh ở lôi phạt thiên kiếp hạ ăn kia một hồi phách chi lực, lôi hải không chỉ có mở rộng rất nhiều, lôi lực so với trước kia cũng càng thêm lợi hại. Thần Diên không xác định mà nói, nếu không trước thu hồi tới thử xem. Tử Nha Nha lập tức cho đại gia tròng lên phòng ngự cháo, lại đem lôi lực chậm rãi trở về thu, thả tiểu tâm chú ý chung quanh biến hóa, để ngừa lại có cái gì đáng sợ lực lượng thổi quét lại đây, Thần Diên, nguyên thần bọn họ ngăn cản không được. Huyền Yến cũng lấy ra bản mạng trận bàn, đem thảm bay bao phủ trụ. Mặc kệ như thế nào giảng, nàng đều là nguyên anh cảnh, trận bàn điển chính là cực phẩm linh thạch, gặp được hóa thần cảnh đều có thể chắn một chút, nhiều hơn tầng phòng ngự, đối thực lực yếu nhất trích diễm, Thần Diên cùng nguyên thần cũng nhiều một trọng bảo hộ. Chỉ chốc lát sau, Tử Nha Nha liền thu đi rồi toàn bộ lôi hải, tràn ngập ở bốn phía hắc sắc ma khí thổi quét lại đây, Huyền Yến phòng ngự cháo chỉ căng mấy tức thời gian liền bị ma không có, cũng may Tử Nha Nha cho mỗi cá nhân, bao gồm thảm bay, cái bàn đều bộ tầng phòng ngự cháo, ngăn cản trụ ma khí ăn mòn. Địa tiên cảnh phòng ngự cháo, gặp được như vậy nồng đậm ma khí, cũng ở thong thả hao tổn chung. Hồng Ngọc thấy thế, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến mau rời khỏi. Nàng nhìn quanh bốn phía, lại là thượng không thiên, hạ không chấm đất, nhìn quanh bốn phía càng là phân không rõ đông nam tây bắc, lạc đường. Nàng kiến thức quá Tần Diên tìm đường phương pháp, vì thế hỏi Huyền Yến cùng Nguyên Thần, có thể tìm được rời đi nơi này phương hướng sao? Thiên tinh giới như vậy đại, tin tưởng rời đi Thương Sơn núi non phụ cận, hẳn là liền an toàn. Nguyên Thần ở trên bàn viết xuống, ta mới luyện khí cảnh. Huyền Yến nâng bản mạng trận bàn, chỉ vào mặt trên hao hết linh thạch tảo vị, nói, linh thạch hao hết, trận bàn không dùng được. Tần Diên chạy nhanh lấy ra 9 cái cực phẩm linh thạch đưa qua đi, nói, ta có. Huyền Yến không cùng Tần Diên khách khí, lập tức đem cực phẩm linh thạch trang đi lên, thúc giục trận bàn, đi xem xét phương vị. Kim Chỉ Nam cùng Chỉ Bắc Châm đều không có phản ứng, nhìn không tới không trùng, vô pháp thông qua sao trời nhật nguyệt định vị, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, xem có thể hay không cảm ứng được chung quanh nơi nào có linh lực, hướng có linh lực phương hướng đi, cũng là một cái đường ra. Chính là, không có. Chung quanh tất cả đều là ma khí, một tia linh lực đều cảm ứng không đến. Nàng Chiêu Hồng Ngọc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tần Diên, làm nàng quyết định. Tần Diên hiện tại cũng phân không rõ đông nam tây bắc, nàng ngẩng đầu nhìn xem trên đầu vô tận biển mây, nói, trên đỉnh là biển mây, như vậy đối ứng, dưới chân hẳn là đại địa. Trước đi xuống phi nhìn xem phía dưới là tình huống như thế nào. Tử Nha Nha nghe Tần Diên, phóng xuất ra thần niệm quan sát chung quanh tình huống, cuốn thẳng bay, thật cẩn thận mà hướng phía dưới bay đi. Theo các nàng đi xuống, ma khí dần dần biến đạm, đối phòng ngự cháo ăn mòn cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, tầm nhìn cũng dần dần cao lên. Thần Diên vội hỏi, lão tổ tông, tình huống như thế nào? Như thế nào cảm giác giống như ma khí phai nhạt thật nhiều? Tử Nha Nha nói, chúng ta vừa rồi như là ở ma khí tụ thành mây mù. Nàng không phát hiện có nguy hiểm, nhanh hơn tốc độ, tiếp tục đi xuống phi. Ánh sáng lại sáng rất nhiều, ma khí đạm đến cùng hồ sơn linh khí không sai biệt lắm trình độ. Trong không khí còn phiêu đãng một chút linh khí, nhưng bởi vì thiên bị vô tận biển mây bao lại, không có nhật nguyệt sao trời quang mang, nơi nơi vẫn là một mảnh hắc ám. Lại qua một hồi lâu, Thần Diên bỗng nhiên thấy được đại địa. Vỡ nát đại địa, che kín khe danh vực sâu, đầy đất nhỏ vụn cắt sỏi giống như sa mạc, nhìn không tới dân cư, nhìn không tới thực vật, không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch. Thần Diên cơ hồ không thể tin được đây là thiên tinh giới. Những cái đó tràn đầy che trời cổ thụ, con mồi, linh thực rừng rậm không thấy, con sông, khe nước tất cả đều đã không có, nhìn không tới một đóa hoa tươi, một gốc cây thảo, nghe không được bất luận cái gì côn trùng đều vang điệu kêu. Tử Nha Nha thần niệm thăm thấy nơi xa có khác thường, mang theo bọn họ bay qua đi. Phía trước là cực nóng dung tương, theo dung nham mịch mịch mạo pháo, có hỏa linh khí ở ra bên ngoài mạo, còn có linh hỏa phiêu đãng ở dung nham phía trên. Thần Diên kêu lên, là hỏa linh khí. Trích Diễm gật đầu, là địa hỏa. Đây là thiên tinh giới đại địa. Nàng bay ra thảm, thao tác bản mạng pháp bảo đi hấp thu linh hỏa. Hồng Ngọc thấy thế, cũng gia nhập thu linh hỏa hàng ngũ. Thần Diên nói, chỉ cần còn có linh lực, liền còn có hy vọng. Nàng hai các thu mấy đóa, liền trở lại thảm bay thượng. Tử Nha Nha lại mang theo đại gia, hướng tới linh lực nhiều phương hướng phi. Nàng bay ra đi một đoạn sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh nùng đến hình thành sương mù linh khí, trên mặt đất là chấn vỡ cục đá, bên trong hỗn loạn đại lượng linh thạch. Này đó linh thạch nạm ở cục đá, lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau, là không kinh bất luận cái gì ra công nguyên thạch. Liên ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, có một khối trượng dư cao cục đá, kia cục đá mặt ngoài che kín vết dạn cùng lỗ thủng, lộ ra khóa lại bên trong tinh thấu đến so pha lê còn muốn trong suốt, nhìn không tới một tia tạp chất linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Nguyên Thần nhìn khắp nơi linh thạch, cùng với rơi dụng ở đá vụn đôi linh thủy, linh tương, đầu góc có ngọng. đây là linh mạch. Có thể dựng dục ra lớn như vậy cực phẩm linh thạch linh mạch, trên cơ bản có thể xác định là động thiên phúc địa cấp bậc. Ở thiên tinh giới, cỡ trung hoặc đại hình tu tiên tông phái, liền giống như Thương Sơn Tông, Bảo Tương Tông, Nguyệt Hoa Tông chờ, đều là lựa chọn những cái đó chôn có đỉnh cấp linh mạch, dựng dục xuất động thiên phúc địa đại sơn mạch làm tông môn nơi dừng chân. Này đó động thiên phúc địa lấy linh mạch vì dựa vào, trải qua dài lâu năm tháng diễn biến, thường thường sẽ hình thành một phương cùng đại thế giới tương liên tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới, chẳng sợ gặp được trời sập đất lún, cũng có thể mạnh khỏe không việc gì. Hiện giờ, lại tại đây nơi sân nguyên giới cùng thiên tinh giới tương dung chung, không chỉ có liền núi non tính cả động thiên phúc địa cùng nhau toàn hủy, ngay cả linh mạch đều bị làm vỡ nát, chỉ còn lại có băng toái linh mạch rơi rụng đầy đất linh thạch. Nguyên thần nhẹ nhàng kéo kéo Tần Diên tay háo, ở trên bàn viết xuống ba chữ, nhặt linh thạch. Tần Diên không nghĩ tới, ở như vậy thai nạn chung, còn có thể nhặt linh thạch. Khắp nơi linh thạch, thật nhiều đều là cực phẩm linh thạch, gặp, không nhặt giống như không thể nào nói nổi. Nàng dặn dò nói, mọi người đều chú ý điểm an toàn. Nhặt linh thạch, chạy nhanh. Bọn họ đem lớn nhất kia khối cực phẩm linh thạch nhường cho Tử Nha Nha. Tần Diên ngồi ở nồi sắt, mang theo nguyên thần vùi đầu nhặt linh thạch. Nơi này rất nhiều nham thạch đều bị chấn vỡ thành tế sa, linh thạch chôn ở hạt cát, liền dùng phong hệ pháp thuật đem hạt cát cùng linh thạch cùng nhau nhấc lên tới, lại đem bên trong linh thạch toàn bộ cuốn ra tới thu vào chữ vật pháp bảo chung. Thiên thai thực thảm, nhặt linh thạch lại thực vui vẻ, trong lúc nhất thời, Tần Diên cũng không biết chính mình là nên thương tâm hay là nên vui vẻ, tựa hồ hai người đều có. Nàng chính đi tới thần, đông nhiên thoáng nhìn làm gió cuốn tới linh thạch lăn lộn kiện kỳ kỳ quái quái đồ vật, vớt lại đây vừa thấy, thế nhưng là khẩu luyện đan đỉnh. Đan đỉnh rách tung tóe che kín vết dạng, bất quá, phù văn là hoàn hảo, thả có dòng khí kích động. Nàng nhặt rách nát nhiều, nhãn lực cũng tăng lên lên đây, này vừa thấy chính là phẩm giai bất phàm, đang chuẩn bị thu vào nhẫn chữ vật chuẩn bị về sau cầm đi bán tiền đổi vật tư, liền nghe được Huyền Yến hô thanh, Tần Diên, chờ hạ, ta nhìn xem. Huyền Yến dẫm lên pháp bảo đi vào Tần Diên bên người, lấy thần niệm chiều đan đỉnh cái đáy nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái đáy có tiên duyên hậu phúc chữ. Nàng đầy mặt sợ nhiên mà nhìn về phía Tần Diên, tâm nói, ngươi đây là cái gì vận khí a? Tần Diên hỏi, làm sao vậy? Huyền Yến nói, đây là đan đỉnh tông tiên duyên hậu phúc đỉnh. Tần Diên hỏi, rất có danh. Huyền Yến nói, đan đỉnh tông khai tông tổ sư là địa tiên, hắn bản mạng tiên đỉnh chính là tiên duyên hậu phúc đỉnh. Hắn đánh sâu vào thiên tiên cảnh thất bại, người bị thương nặng, khi chết đem tiên duyên hậu phúc đỉnh cùng chính mình đều điền vào đan đỉnh tông linh mạch trung phụng dưỡng ngược lại một phương. Đây là đan đỉnh tông chân phái đỉnh, vẫn luôn tồn với đan đỉnh tông linh mạch trung. Tần Diên nói, phá điệu tiên cảnh tiên bảo, vẫn là có thể giá trị không ít tiền. Nàng đột nhiên vừa tỉnh, kêu lên, đây là đan đỉnh tông. Đan đỉnh tông chấn linh mạch đỉnh đều băng ra tới, kia đan đỉnh tông. Vô. Huyền Yến nói, hẳn là hủy hoại. Đan đỉnh tông tông môn nơi dừng chân ở Đan Châu cảnh nội tiên duyên núi non, Ly Thúy Ngọc Thành có 1.000 hơn dặm, Ly Thương Sơn Tông có 3.000 hơn dặm. Nàng ám thở phào nhẹ nhõm. Thông qua này khẩu đỉnh xác định vị trí, liền không lo tìm không thấy rời đi chính xác phương hướng rồi. Thần Diên hỏi, Ly Bảo Tương Tông có bao xa? Huyền Yến nói, Đan Châu qua đi, chính là Bảo Tương Tông địa giới, nhưng Ly Bảo Tương Tông tông môn nơi dừng chân Bảo Linh Tiên Sơn tắc còn có 2.000 hơn dặm. Tần Diên nói, hiện giờ địa huyên giới đem thiên tinh giới hủy thành như vậy, không biết tu tiên tông phái những cái đó địa tiên cảnh có phải hay không còn sẽ ngồi xem mặc kệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nói, chỉ sợ là tưởng quản cũng đã chậm. Đập lớn xuất hiện ổ kiến thời điểm hào đổ, đập lớn vỡ đê sông nước thay đổi tuyến đường về sau, liền tính là tường đổ, cũng không từ đổ nổi lên. Bọn họ hiện tại cũng là đập lớn vỡ đê tao hồng thủy yêm nạn dân, nhiều nhặt điểm linh thạch, nhật tử hào quá điểm. Mà khi đối người tu tiên ăn mòn đến lợi hại, về sau nói không chừng ngủ đều đắc dụng linh thạch bảy trận chống đỡ ma khí. Nàng đối Huyền Yến nói, ngươi chạy nhanh nhiều nhặt điểm cực phẩm linh thạch, các ngươi trận pháp sư từ trước đến nay đều là ăn linh thạch nhà giàu. Huyền Yến ân thanh, lại dặn dò Tần Diên một câu, tiên duyên hậu phúc đỉnh luyện chế quá vô số tiên đan bảo dược, nội chứa tiểu thế giới, không tầm thường, ngài đừng trở thành rách nát bán, quay đầu lại có rảnh, nhìn xem bên trong tiểu thế giới có hay không băng, còn có hay không đổ vật dư lại đi. Tần Diên tâm nói, có này chỗ tốt. Nàng hướng Huyền Yến nói lời cảm tạ sau, liền đem tiên duyên hậu phúc đỉnh thu vào bùn cung huyệt trung, giao cho Nguyệt Doanh lão tổ tông. Nhìn đỉnh thượng dòng khí kích động, nhiều ít hẳn là vẫn là có thể dư lại vài thứ, hiện giờ bọn họ giữa, nhất yêu cầu này đó hẳn là Nguyệt Doanh lão tổ tông. Chương 82 đệ 82 chương. Nơi này linh thạch rất nhiều, Tần Diên tuy rằng tu hành cảnh giới không cao, nhưng nhặt linh thạch lại không cần rất cao thâm pháp thuật. Thao tác phong hoặc là thi triển cách không nhiếp vật thuật đều có thể đem linh thạch thu lại đây. Nhất chiêu pháp thuật thi triển ra đi, cũng đủ chứa đầy một chiếc xe tải linh thạch liền phi vào chữ vật pháp bảo. Không trong chốc lát, nàng thường dùng nhẫn chữ vật chứa đầy, dự phòng hai quả nhẫn chữ vật, một cái vòng chữ vật cũng tắc không được. Nàng nghĩ đến đan điền tử phủ chung còn có điểm không gian môn, đem cực phẩm linh thạch hướng trong tắc. Linh thạch có thể đương tiền dùng, nhưng nó không đơn thuần chỉ là có thể đương tiền dùng. Tần Diên tính toán chờ hồ tộc có nơi dừng chân sau, liền đem này đó linh thạch chôn đến địa mạch chung, làm linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Nàng tử phủ đan điền chỉ là chăm tới cái bình phương lớn nhỏ, cái đấy là một mảnh so hồ nước còn nhỏ lôi hải, trung gian môn bay tự trong thiên địa môn hấp thu tới trải qua luyện hóa ngũ hành linh lực, trên đỉnh còn lại là từ nguyệt hoa chi lực ngưng tụ thành trăng tròn. Nguyệt hoa chi lực, ngũ hành linh lực cùng với lôi linh lực phóng thích quang mang, khiến cho tử phủ quang hoa lộng lẫy xa hoa lộng lẫy. Tử phủ không gian môn còn không có một cái hơi đại điểm túi chữ vật đại, Tần Diên thi triển phong hệ pháp thuật dọn hai sóng linh thạch liền đem nó điền đến tràn đầy, liền lôi hải đều trên đầy. Trang không được, Tần Diên đành phải dừng tay, đi xem Hồng Ngọc, Trích Diễm, Tử Tam Tam bọn họ thu linh thạch, kết quả phát hiện mọi người đều dừng tay, biểu tình đều có điểm bất đắc dĩ, hiển nhiên đều đem chữ vật pháp bảo chứa đầy. Nàng ánh mắt dừng ở nguyên thần trên người khi, phát hiện nguyên thần xem chính mình ánh mắt quái quái, hỏi, làm sao vậy? Đông nhiên cảm giác tử phủ đan điền có dị, chạy nhanh lấy thần niệm tìm kiếm, thình lình phát hiện vừa rồi cất vào lôi trong biển linh thạch, lúc này tựa như mỡ heo rơi vào thiêu đến nóng bỏng trong chảo dầu, đang ở nhanh chóng hòa tan. Nhưng đây là linh thạch, không phải thịt heo. Nó bị lôi lực luyện hóa sau phóng xuất ra đại lượng tinh thuần linh lực, nhanh chóng lấp đầy đan điền, lại hướng tới kinh mạch dũng đi, mắt thấy tử phủ cùng đan điền đều mau căng bạo. Tần Diên sợ tới mức chạy nhanh đem lôi trong biển tàn phá linh thạch dịch đi ra ngoài. Lại thao tác bản mạng nồi sắt liều mạng hấp thu linh lực. Nàng lúc này may mắn, bản mạng dùng liêu chắc địch, phẩm giai cao, hấp thu điểm này linh lực cũng không ở lời nói hạ, lại không nghĩ rằng bản mạng nồi sắt thượng lôi hồ cốt biến thành phù văn ở hấp thu đại lượng linh lực sau, thế nhưng giải khai hồ A ngốc kết hạ một tầng phong ấn, tức khắc gian môn mãnh liệt lôi lực phóng xuất ra tới, nháy mắt môn thổi quét tử phủ, đem bên trong ngũ hành linh lực, nguyệt hoa chi lực toàn bộ tách ra. Tần Diên liền một tia do dự, chần chờ cũng không dám có, lập tức khoanh chân đả tọa. Liều mạng áp xúc luyện hóa linh thạch phóng xuất ra tới linh lực. Nàng hiện tại chỉ có thể thử đem tử phủ đan điền trở thành máy nén, thử xem có thể hay không đem linh lực từ hóa khí trạng thái luyện thành hóa lỏng trạng thái, lấy giảm bớt đan điền tử phủ áp lực. Nếu không thể, nàng rất có thể sẽ bởi vì hấp thu không được nhiều như vậy linh lực mà bị căng bạo. Đúng rồi, tiên linh khí. Nàng hồn phách phụ có tiên linh khí. Nàng dựa theo Nguyệt Doanh lão tổ tông giáo phương pháp, lấy hồn lực khống chế cùng hồn phách tương dung tiên linh khí. Lại lấy kia tiên linh khí đi hấp thu trong cơ thể mau đem nàng căng bạo linh lực. Đại lượng linh lực bị trong cơ thể tiên linh khí luyện hóa hấp thu, rất lớn giảm bớt nàng đan điền, kinh mạch áp lực. Tử phủ bị linh lực căng đến giống như ăn no căng dạ dày, mở rộng ước chừng có gấp đôi. Phập phình ở lôi trên biển phương linh khí bị hít vào khí xoáy tụ trung luyện hóa thành linh lực, lại ngưng tụ thành mây mù, lại đang không ngừng cô động áp xúc trung biến thành linh dịch, nhưng theo lượng càng lúc càng lớn, linh dịch cũng càng ngày càng nhiều, khí xoáy tụ đều trang không được. Toàn bộ tử phủ đều mau hóa thành đại dương mênh mông. Nàng chỉ có thể không ngừng mà đem nó áp xúc, nếu có thể áp xúc thành kết tinh trạng nói không chừng liền lại luyện thành linh thạch, này không chỉ có thể giải quyết nguy cơ, nói không chừng còn có thể nắm giữ một môn luyện chế linh thạch phát tài chi đạo. Nhưng không bao lâu, Thần Diên bỗng nhiên cảm thấy được không thích hợp. Đại khái là đan điền kia khí xoáy tụ chuyển điên rồi, nó không chỉ có đem phiêu ở tử phủ không trung linh dịch, linh khí hấp thu đi vào, liền lôi hải Nguyệt Hoa chi lực cũng cùng nhau hít vào đi, thả ở nó chính giữa môn, cùng hắc động sụp xuống giường như đi xuống hãm. Tình huống như thế nào? Tần Diên doạng đốc, muốn ngăn lại, lại đột nhiên vừa tỉnh, không đúng à, nàng nếu là đỉnh chỉ xuống dưới, những cái đó áp xúc linh lực lập tức toàn bộ phóng xuất ra tới, nàng được đương trường nổ thành mặt mạc. Lúc này cùng hồn phách giao truyền ở bên nhau tiên linh chi lực còn ở nỗ lực công tác hấp thu linh lực, đã chịu bắn ngược chấn động, nàng liền hồn phách đều giữ không nổi. Lại chính là kết kim đan giống như chính là thông qua không ngừng áp xúc linh dịch, từ lượng biến đến biến chất. Tần Diên chạy nhanh ổn định, tiếp tục làm khí xoáy tụ vận chuyển, xem là cái gì kết quả. Dù sao lúc này dừng lại hoặc là lui về phía sau một bước đều là chết, không bằng tiếp tục đi phía trước mãng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ đâu. Mặc kệ như thế nào giảng, ít nhất hiện tại kinh mạch cùng đan điền cũng chưa như vậy căng, tình huống đang ở hướng hảo chuyển biến. Tần Diên tiếp tục áp xúc linh dịch. Sau đó phát hiện vừa rồi phóng xuất ra tới linh khí đã toàn bộ vào khí xoáy tụ viên, lôi hải, nguyệt hoa chi lực đều giống tuyết, tử phủ không đến chỉ còn lại có chính giữa nhất môn khí xoáy tụ còn ở vận chuyển. Đan điền linh lực không đủ nó chịu, nó lại chịu kinh mạch, dây lát gian môn liền đem kinh mạch linh lực rút cạn, theo sát nàng đan điền, kinh mạch tựa như đang ở bị chịu chân không dường như, hướng trong suốt, kịch liệt đau đớn làm nàng cảm thấy khả năng dây tiếp theo chính mình cũng muốn bị chịu tiến xoáy nước. Lúc này mạnh mẽ dừng lại nguy hiểm quá lớn, Tần Diên không dám nếm thử, lại chạy nhanh đem nhẫn chữ vật linh thạch điển tiến đan điển tử phụ trung. Đại khối linh thạch, trực tiếp liền cuốn vào xoáy nước. Còn không phải là muốn linh khí sao, nàng hiện tại có rất nhiều. Nhưng lúc này khí xoáy tụ cùng động không đáy dường như, linh thạch điền một đám lại một đám, cũng đủ đường kho hàng dùng nhẫn chữ vật, trực tiếp liền không. Cũng may nàng còn có hai cái nhẫn một cái túi chữ vật. Thần Diên tiếp tục hướng trong điền. Nàng hiện tại khác không nhiều lắm, liền linh thạch nhiều, không sợ. Đông nhiên, thấy hoa mắt, nàng giống như đột nhiên bị kéo vào cái gì đặc thù không gian môn, trước mặt còn xuất hiện một đoàn hắc hồng đan chéo xương mù trạng đồ vật, lớn lên có điểm giống địa huyền giới nào đó ma vật. Tần Diên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp điều động lôi lực chiều kia đồ vật đánh tan qua đi, lại phát hiện không phản ứng, không có lôi lực. Nàng sửng sốt mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, lúc này lôi lực toàn làm khí xoáy tụ hút đi. Kia hư hư thực thực địa huyền giới ma vật khí đoàn bỗng nhiên gì một tiếng, tựa hồ phi thường kinh ngạc, đánh ra ánh mắt từ nàng trên người dịch đến bốn phía, lại rơi xuống trên người nàng, giống như có điểm đốc. Tần Diên vừa thấy, gia hỏa này giống như có trí tuệ, có thể giao lưu. Nàng hỏi, ngươi là địa huyên giới tới cái gì ma vật nha? Kia hư hư thực thực ma vật khí đoàn phi thanh, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Tần Diên nhớ tới lúc trước bị tiểu hồ ly hoa hoa phi, thực không vui mà kêu lên, phi cái gì phi, có cái gì không hài lòng ngươi nói rõ ràng. Nàng muốn thi triển pháp thuật đem vật kia vây khốn, nhưng lúc này không linh lực vô pháp thuật, chỉ có thể dương mắt nhìn. Kia hư hư thực thực ma vật đồ vật không chút nào dừng lại mà trực tiếp biến mất. Tần Diên ý thức nháy mắt môn trở về bản thể, làm đến nàng cả người đều là ngốc. Tình huống như thế nào? Ảo giác. Nàng đang ở hoang mang chung, thân niệm thoáng nhìn khí xoáy tụ không lại nổi điên, mà là dần dần vững vàng xuống dưới, ở chính giữa nhất môn vị trí cùng trên biển thăng minh nguyệt dường như hiện lên một viên ánh vàng rực rỡ tròn vo viên đạn lớn nhỏ hạt châu. Kia hạt châu phiếm lôi mang, linh lực cùng nguyệt hoa quang mang từ hạt châu giật tràn ra tới, chiếu sáng lên khắp đan điền tử phủ. Thần Diên hỉ khó tự kiềm chế, ta đây là kết kim đan đi. Khác thường cảm vọt tới, nàng giống như bị thứ gì tỏa định. Thần Diên mở mắt ra, liền thấy bên ngoài đang ở hạ mưa to. Kia trời mưa đến giống thác nước. Tiếng mưa rơi không phải xôn xao, mà là đinh thai nhức óc cầm vang thanh. Ở nàng trên đỉnh đầu không, có Tử Nha Nha lão tổ tông phóng xuất ra phòng ngự cháo, cho nàng căng ra mưa to. Mặt đất đã bị nước mưa bao phủ, trực tiếp từ tràn đầy linh thạch sa mạc hóa thành đại dương mênh mông. Bởi vì địa thế bất bình, khe rãnh dày đặc, còn có rất nhiều vực sâu hẻm núi, nước mưa cuốn linh thạch, cát sỏi hóa thành đất đá trôi, nhằm phía chỗ chúng chỗ. Địa thế mưa to chung nhanh chóng biến hóa. May phụ cận trừ bỏ bọn họ đã lại không khác vật còn sống, bằng không, lại là một hồi mưa to mang đến hồng thủy thiên tai. Chính là nguy cơ cảm càng ngày càng gần, thật giống như không trung đang theo nàng áp xuống tới, Tử Nha Nha lão tổ tông trực tiếp triệt phòng ngự cháo nhanh như chớp chạy ra nàng thần niệm cảm giác ngoại, theo sát Tử Nha Nha, Tử Tam Tam, Hồng Ngọc, Huyền Yến, Trích Diễm, Tử Đại Lang sư thúc bọn họ cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy. Nguyên thần trực tiếp túm đi rồi nàng ngồi thẳng bay, cũng không quay đầu lại mà hướng nơi xa bay đi. Tần Diên phản ứng mau, chạy nhanh dùng nồi sắt đâu trụ chính mình mới không rớt đến phía dưới hồng thủy trung. Nhưng vũ quá lớn, nồi sắt mới vừa lấy ra tới, bên trong cũng đã chứa đầy thủy. Mưa to tới đánh vào nàng trên người, làm nàng lập tức toàn thân ướt đẫm. Này nước mưa lại âm lại lạnh, tới đánh vào trên người, có linh lực, ma khí cùng nhìn không thấy âm hàn chi khí thấm tiến trong cơ thể, bám vào ở xương cốt, trong kinh mạch, lệnh nàng phi thường không thoải mái. Tần Diên điều động lôi lực mới vừa đem bám vào xương cốt, kinh mạch thượng luyện hóa rớt, lại có nhiều hơn thấm tiến vào. Nàng lại ngưng tụ ra phòng ngự cháo, ý đồ đem chính mình cháo lên, nhưng vũ quá lớn, đánh đến phòng ngự cháo đông diêu tây hoảng không nói, trong mưa hàm những cái đó khí còn ăn mòn linh lực, không chống được một tức thời gian môn, phòng ngự cháo liền phá. Nàng từ túi chữ vật lấy ra một phen phi kiếm đạp lên dưới chân, đem nồi sắt đảo khấu ở trên đầu ngăn trở nước mưa, lại dùng lôi lực cho chính mình bộ tầng phòng ngự cháo. Hoàn mỹ mà đem kia ma khí cùng âm hàn chi khí che ở bên ngoài. Đông dưng, thật lớn nguy cơ cảm từ trên trời giáng xuống, như là có cái gì cực độ khủng bố đồ vật lấy tia chớp tốc độ chiều nàng chạy tới. Tần Diên không hề nghĩ ngợi, đỉnh nồi, dẫm lên phi kiếm hướng tới lao tổ tông bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, hô to, tổ tông cứu, mệnh A hai chữ còn không có hô lên tới, một đạo tia chớp bổ vào nồi sắt thượng, phách đến nồi sắt thượng lôi hồ cốt biến thành phù văn buộc phát ra chói mắt ánh sáng, nuốt chửng dường như hấp thu lôi lực. Nguyên bản tối tăm thiên địa nháy mắt môn chiếu đến một mảnh sáng như tuyết. Kia nói lôi loé phóng xuất ra tới lôi lực, đem chung quanh vũ đều phách đến vặn mèo. Thần Diên sợ tới mức đương trường ngây người. Nàng nếu không phải đỉnh nồi nấu ở trên đầu, này đạo thiểm điện bổ vào trên người, chỉ sợ đã là đương trường vô. Nàng kinh hồn táng đảm mà phóng xuất ra thần niệm hướng tới trên đỉnh đầu không tìm kiếm. Kết thành kim đan sau, thần niệm phóng thích phạm vi lớn một vòng, nhưng ly trên đỉnh còn có điểm khoảng cách. Lôi mang biến mất, thiên địa quy về hắc ám, nhưng kia bị tỏa định quỷ dị cảm còn tại. Tần Diên không dám lại dừng lại, đang muốn hướng Tử Nha Nha lão tổ tông bên kia phi, đột nhiên phản ứng lại đây, lôi làm gì phách ta? Vì cái gì mọi người đều đột nhiên bỏ ta mà đi? Nàng mới vừa kết ra kim đan. Đây là độ lôi kiếp. Không nghe nói qua kết kim đan còn muốn độ kiếp. Tiểu kim đan mà thôi, liên kết nguyên anh đều không độ kiếp chỗ ngồi, kết kim đan độ cái gì kiếp? Nàng phân thần công phu, lại một đạo tia chớp bổ vào nồi sắt thượng. Lôi lực xuyên thấu nồi sắt dừng ở trên người nàng, điện đến nàng cả người tê dại đau nhức. Cùng lúc đó, ma khí cùng âm hàn chi ý theo lôi lực nháy mắt môn thổi quét toàn thân, bám vào kinh mạch, đan điền, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục chung bốn phía phá hư. Đau đớn làm Tần Diên nhanh chóng hoàn hồn. Nàng lập tức hiểu được, chính mình xác thật là ở độ kiếp, này lôi kiếp chung ngưng tụ có thiên tinh giới, quỷ linh giới, địa huyên giới lực lượng, bên trong không chỉ có đựng này giới lôi linh lực, còn có mặt khác hai giới lôi lực. Địa huyên giới là ma khí, quỷ linh giới là thái âm chi khí, đây đều là tu luyện linh khí hấp thu không được. Như vậy lôi, nàng lại ai lưỡng đạo liền phế đi. Tần Diên lập tức đem đảo khấu nồi sắt lật qua tới, một tay thác ở đáy nồi cử ở trên tay, ở mượn dùng nồi sắt che mưa đồng thời, ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Không trung thực hắc, phân không rõ này đó là kiếp vân, này đó là vô tận vân chống không vân. Bị tỏa định cảm giác còn ở, làm nàng biết lôi kiếp không tán, còn phải tiếp tục ai sẽ đánh. Nàng thừa dịp tiếp theo nói lôi không tới, điều động kim đan chung lôi lực đem bám vào trong cơ thể vô pháp hấp thu đến từ địa huyên giới cùng quỷ linh giới lực lượng luyện hóa rớt. Nàng mới vừa luyện hóa xong, lại có một đạo tia chớp lập tức chiều nàng bổ tới. Lúc này đây Tần Diên có chuẩn bị, nàng tâm niệm ý động gian môn, đan điển chỗ kim đan phóng xuất ra đại lượng lôi lực, hình thành một mảnh đường kính ước có 100 mét lôi hải. Kia đạo thiểm điện bổ vào nồi sắt thượng, bị đâm tán thành mấy chục nói điện lưu phân tán hướng bốn phía, một bộ phận bị lôi hồ cốt hấp thu, một bộ phận theo nồi sắt vọt tới Tần Diên trong cơ thể, còn có đại bộ phận thì tại giật tràn ra đi khi đâm tiến nàng phóng xuất ra tới lôi trong biển. Những cái đó lôi lực ùa vào lôi trong biển, một bộ phận lực lượng bị lôi hải hấp thu, còn có tối sầm, một hôi hai cổ lôi lực ở lôi hải tứ lược. Tần Diên đem khắp lôi hải thác đến nồi sắt phía trên, đem bên trong không thể luyện hóa hắc, hôi hai cổ lôi lực dẫn tới nồi sắt, lại đem kim đan dịch ra đan điền đặt ở nồi sắt phía dưới đương nhiên liệu, lôi lực, linh hỏa, ngũ hành linh lực, nguyệt hoa linh lực từ kim đan trung ùa vào nồi sắt, đem không thể hấp thu hắc, hôi hai cổ lôi lực trực tiếp luyện không có, mà bên trong có thể hấp thu lôi linh lực tắc dung tiến lôi trong biển bị hấp thu. Kim đan dũng chuyển, đem nàng phóng xuất ra tới lôi lực, ngũ hành linh lực, nguyệt hoa chi lực đều tụ ở nồi sắt chung, lại hấp thu đến kim đan, tại hạ một đạo lôi kiếp đánh tan tới khi, lại một lần đem này phóng xuất ra đi. Này một hút một phóng gian môn, bởi vì hấp thu lôi kiếp lôi linh lực, khiến cho kim đan càng thêm lộng lẫy. Tần Diên còn nhân cơ hội từ kim đan dịch chút lực lượng tới chữa trị bị thương thân thể, lại cho chính mình uy mấy viên chữa thương dược. Cơ hồ chỉ cách thượng hơn 15 phút chính là một đạo lôi, liên tục bổ 9 đạo lôi kiếp qua đi, bị thiên kiếp tỏa định cảm giác biến mất không thấy, kim đan hơi thở giống tẩy đi duyên hoa, nhiều cổ dày nặng thuần tình cảm, mặt ngoài còn nhiều chút nàng xem không hiểu nhưng thực quen mắt hoa văn. Này hoa văn cực giống lôi hồ phù văn, nhưng nó giống như là sống thời thời khắc khắc đều ở liên kết này phiến thiên địa nào đó thần bí hơi thở, cho nàng một loại cực không giống nhau cảm giác. Tần Diên ma xui quỷ khiến mà điều động kim đan chung lực lượng quán chú đến trong đó một đạo phù văn chung, trong phút chốc môn, một cổ đáng sợ mà lại quen thuộc hơi thở từ kia nói phách phù văn chung bay ra tới, lập tức dừng ở ly nàng mấy trượng xa địa phương, hóa thành cự ở nhánh cây hình dạng tia chớp lôi mang. Trừ bỏ uy lực cùng lớn nhỏ so nàng ai đạo thứ ba thiên lôi nhỏ điểm, không có hắc, hôi chi khí, còn lại giống nhau như lúc. Nàng lại thử cái khác tám đạo phù văn, đánh tan ra lôi vừa lúc cùng nàng phía trước ai thiên kiếp đối thượng. Thần Diên lập tức liền hiểu được. Lôi hổ cốt trên người phù văn, chỉ sợ lúc ban đầu chính là từ độ kiếp khi được đến. Chẳng qua khác lôi hổ đều là lấy thân thể kháng lôi, phù văn lạc ở trên xương cốt, nàng lấy nồi sắt khiêng lôi, dùng kim đan hấp thu lôi lực, này phù văn liền khắc vào kim đan thượng. Thần Diên lại hóa thành hồ ly nguyên hình, đi trước xem chính mình cái đuôi, vẫn là ba điều, không trường. Trên người trừ bỏ màu lông sáng điểm, nhiều chút lôi mang, hơi thở so với phía trước cường điểm bên ngoài. Cơ hội nhìn không ra nhiều ít biến hóa. Nàng đem kim đan thu hồi đến đan điền, vận chuyển kim đan lực lượng, tức khắc có loại thực không giống nhau cảm giác. Thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng như gió, có thể bay lên tới, thi triển độn thuật càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng, tốc độ đều càng cường, ngũ cảm càng thêm nhạy bén, ngay cả rừng ở trên người Vũ cho nàng áp lực đều nhỏ, khởi động phòng ngự cháo có thể ở trong mưa nhiều căng trong chốc lát. Tần Diên lại chiều bản mạng nồi sắt nhìn lại, liền phát hiện nồi mặt trên cũng nhiều chín đạo lôi văn. Này chín đạo lôi văn cùng nồi sắt trọn vẹn một khối, giật tràn ra huyền diệu khó giải thích hơi thở, khiến cho nồi sắt rốt cuộc có điểm pháp bảo linh quang. Nàng thao tác nồi sắt cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Từ Nha Nha, Trích Diễm, Hồng Ngọc bọn họ trở lại Tần Diên bên người, sôi nổi hướng nàng chúc mừng nàng tiến đến giai. Từ Nhất Nhất hơi có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không đi lôi hồ tộc luyện thể con đường, mà là đi nhân tộc người tu tiên kết kim đan, là ra cái gì ngoài ý muốn chạm hôm sao? Ta coi thấy vừa rồi kia lôi có chút cổ quái. Tần Diên ngượng ngùng nói chính mình lung tung tắc linh thạch thiếu chút nữa đem mạng nhỏ lăn lộn rớt, lại không dám lấy tiểu thân thể đi khiêng lôi, trời xui đất khiến kết kim đan, huống hồ, xác thật là lôi có cổ quái. Nàng nếu là thật lấy thân thể đi khiêng lôi, chỉ sợ đã không có. Nguyên Thần ngồi thảm bay lại đây, nghe được Tử Nhất Nhất nói, ở trên bàn viết xuống, mà huyên, quỷ linh, thiên tinh tam giới từng dùng, thiên đạo cũng sẽ từng dùng, sở độ lôi kiếp, sẽ có chứa mặt khác hai giới lực lượng. Hắn lại hỏi Tần Diên, ngươi vừa rồi độ tâm ma kiếp sao? Hồng Ngọc khó hiểu hỏi, tâm ma kiếp là cái gì? Nàng trước nay chưa từng nghe qua cái gì tâm ma kiếp. Nàng nhìn về phía Huyền Yến. Huyền Yến lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tần Diên nháy mắt môn nhớ tới kia hát xương đỏ đoàn, nói, có một cái cực giống địa huyền giới ma vật đồ vật nàng đem chính mình gặp được kia đồ vật tình hình nói cho Nguyên Thần, nói, cùng tiểu hồ ly hoa hoa giống nhau chán ghét, phi ta một tiếng liền đi rồi. Nguyên Thần há miệng thở dốc, đầy mặt vô ngữ mà nhìn Tần Diên, ở trên bàn viết xuống, đó chính là tâm ma, là xen vào ma cùng thiên địa pháp tắc gian môn một loại đặc thù tồn tại, chỉ cần có ma khí địa phương, sẽ có nó. Nó có thể cảm ứng được người tu tiên tu luyện tiến giai khi nhất suy yếu thời điểm, sẽ sấn hư mà nhập, đem người nội tâm dục nghiệm, sợ hãi, khát cầu vân vân tự vô hạn mở rộng, chế tạo ảo cảnh, rất nhiều người tu tiên bị tâm ma khó khăn, vô pháp đột phá tiến giai, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tần Diên quay đầu nhìn về phía Hồng Ngọc cùng Huyền Yến, hỏi, các ngươi trước kia không nghe nói qua tâm ma kiếp. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến đồng thời lắc đầu. Tần Diên có điểm hưng thai nhạc họa, còn có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Thiên tinh giới vốn dĩ không có tâm ma, hiện giờ tu luyện tiến đến giai, không chỉ có thiên kiếp nhiều hai cổ không thuộc về này giới lực lượng, còn nhiều một đạo tâm ma kiếp khảm. Nàng lược làm cân nhắc, hỏi Nguyên Thần, tâm ma kiếp là chỉ ở kết kim đan khi xuất hiện, vẫn là khi khác tấn giai cũng có. Nguyên Thần viết xuống, chỉ cần tiến giai đều có khả năng xuất hiện, bao gồm ngày thường tu luyện khi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 83 đệ 83 chương. Tần Diên đối tâm ma kiếp không như thế nào để ở trong lòng. Người sống cả đời, luôn là sẽ gặp được đủ loại sự tình cùng khó xử, tu luyện đồ thượng nhiều đạo tâm ma kiếp, bất quá là nhiều nói khảm, đồng thời cũng là xem kỹ chính mình nội tâm quá trình, thường xuyên tỉnh lại, còn có thể tránh cho đi hoai lộ, phúc họa tương y thì sao, chưa chắc là chuyện xấu. Mưa to còn tại hạ, thiên cùng địa đều tựa ngâm mình ở trong nước, linh thạch quặng cũng bị hồng thủy bao phủ. Lấy bọn họ đạo hạnh hạ đến hồng thủy trung vớt linh thạch cũng không phải việc khó. Nhưng đại gia lấy linh thạch đều trang không được, mà trên đời bảo vật nhiều như vậy, sao có thể mọi thứ đều cất vào chính mình trong túi, lại không phải thao thiết, một vừa hai phải liền hảo. Lại chính là nơi này cùng địa huyên giới giáp giới, ma khí rất nặng, có lớn như vậy một tòa linh thạch mạch khoáng ở chỗ này chống đỡ ma khí cũng là không tồi. Bất quá, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, Tần Diên không thể chỉ suy xét chính mình cảm thụ, vẫn là hỏi câu, linh thạch đều nhặt hảo sao? Hồng Ngọc nói, sớm tác không được. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ túi chứa vật đều chứa đầy. Trích Diễm hỏi, tiểu yêu, ngươi vừa rồi dùng như vậy nhiều linh thạch, muốn hay không lại nhặt một ít? Thần Diên nói, ta linh thạch đủ dùng. Nàng chỉ còn tại hạ mưa to, cùng với dưới chân mãnh liệt tứ lược hồng thủy, lại cùng đại gia thương lượng, này vũ không biết muốn hạ tới khi nào, cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì biến hóa, chúng ta trước rời đi. Trước mắt có hai cái nơi đi, một cái là nơi đi một chút xem, tận khả năng nhiều thu thập tin tức. Lấy hiểu biết thế cục biến hóa, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, thuận tiện tìm xem có thể hay không có thể làm cắm dễ đặt chân địa phương. Cái thứ hai, còn lại là liên hệ An Ốc, đi trước cùng nàng hội hợp. Thử Nha Nha nói, tìm Hoa Hoa điện chủ đi. Hiện giờ chỉ có nàng một cái điệu tiên cảnh, tổng lo lắng khi nào một cái không thấy cố hảo, tiểu tể tử liền không có. Tần Diên lấy ra hồ An Ốc cho nàng hồ ly mau, hỏi Tử Nha Nha, lão tổ tông. Ngươi có thể thông qua A Ngốc Hồ Mao cảm ứng được nàng ở nơi nào sao? Thử Nha Nha hoang mang hỏi, như thế nào cảm ứng? Tần Diên cũng chưa thử qua, nói, nếu không, ngươi đem Hồ Mao niết ở trong tay, đem thần niệm rót vào A Ngốc này căn hồ mao trung thử xem có thể hay không liên hệ thượng nàng. Tử Nha Nha thống khoái đáp, thành. Nàng lập tức tiếp nhận hồ mao, dựa theo Tần Diên theo như lời đem thần niệm rót vào đến hồ mao trung, liền cảm giác được Nguyệt Hoa Hoa đang theo nàng xem ra, còn hỏi câu, ai? Nàng chạy nhanh đáp, Hoa Hoa điện chủ, là ta. Tiểu yêu tìm ngươi. Ngươi ở đâu? Khi nói chuyện, liền nhìn đến Hoa Hoa ngồi ở hồ sơn đại điện trung. Trung quanh không trung hắc đến rỗi tay không thấy năm ngón tay, nơi nơi âm u, cả tòa hồ sơn đều bị nàng dùng phòng ngự cháo bảo vệ lại tới, nhưng phòng ngự cháo lọt vào không rõ lực lượng ăn mòn, có vẻ lung lay sắp đổ. Hồ A ngốc đáp, ta cũng không biết ta ở đâu. Phong ấn tẩy bỏ, thiên địa liền sụp, trung quanh đen như mực nơi nơi tràn ngập thái âm chi khí sinh thành phong, độ kiếp cảnh thực lực đều có thể bị nháy mắt xé nát. Ta cũng căng không được bao lâu. Ta thi quá dùng thiên hồ độ thuật, nhưng không rời đi. Các ngươi nơi đó an toàn sao? Nếu không, ta dùng thiên hồ độn thuật qua đi. Nơi này quá nguy hiểm. Tử Nha Nha nghĩ nghĩ nói, còn tính an toàn đi. Ta hỏi nàng một câu, ta hỏi Hạ Tiểu Yêu chỉ nói nửa câu. Trong tay hồ mao liền bỗng chốc bốc cháy lên, hóa thành một mảnh nguyệt hoa sắc phù quang, tràn ngập mở ra. Tử Nha Nha sợ tới mức lại lần nữa bộ vài tầng phòng ngự cháo đem đại gia ngồi thảm bay cháo lên, đem mọi người toàn hộ ở bên trong. Theo sát liền có thật lớn cảm giác gáp bách đánh úp lại. Một tòa trường khoan cắt có mấy trăm dặm, trình dãy núi cùng lập trạng núi lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng tới bọn họ tạp tới, nhưng ở chạm đến bọn họ nháy mắt, chung quanh cảnh tượng đột biến, bọn họ đã từ chân núi đi vào đỉnh núi đại điện trung. Như thác nước mưa to chụp đánh ở phòng ngự cháo thượng, đánh đến nguyên bản liền lung lay sắp đổ phòng ngự cháo nháy mắt xuất hiện vết rạn, có nước mưa từ cái khe trung khuynh tiết mà xuống. Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc đồng thời ra tay đem vết rạn điền thượng. Trong đại điện mãn chạm đến từ Nguyệt Hồ, Hỏa Hồ, Hoa Hồ tộc hồ ly, bên ngoài trên quảng trường lập gần ngàn hồ vệ, phía dưới núi rừng tụ mãn khai trí hoặc không khai trí hồ yêu cùng cái khác các tộc yêu loại, Thương Sơn tông cảnh nội yêu quái tinh tộc, cùng với ở yêu điện giải tán khi, nguyện ý đi theo Tử Nhất Nhất, Trích Diễm cùng Thương Ngô lão yêu đi yêu quái, tất cả đều tụ ở hồ sơn. Thần Diên ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Trời tối đến không thấy sao trời nhật nguyệt, nơi nơi lờ mờ âm khí dày đặc, nào còn có ngày xưa ánh nắng tươi sáng, nơi nơi sinh cơ bừng bừng linh khí sung túc nồng đậm cảnh tượng. Liền che trời cổ thụ đều làm âm khí ăn mòn đến lá cây đều rớt, hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hồ A Ngốc nói cho Tần Diên, phong ấn cởi bỏ khi, trời sập đất lún, phòng ngự cháo xuất hiện cái khe, ùa vào tới thật nhiều thái dương chi khí, hồ sơn liền thành như vậy. Nàng mãn nhãn kinh tủng mà ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu trống không vũ thác nước, hỏi, này lại là làm sao vậy? Tần Diên nói, địa uyên giới dũng lại đây, liền thành như vậy. Hồ A Ngốc hỏi, kia Thương Sơn núi non đâu? Tần Diên nói, hủy hoại đi. Nơi này là Đan Châu, ly Thương Sơn tông chừng 3.000 hơn dặm, đều hủy thành bộ dáng này. Hồ A Ngốc hỏi, Đan Châu lại là nào? Thần Diên nói, ngươi còn nhớ rõ Đan Đỉnh tông sao? Chính là bọn họ tông phái. Hồ A Ngốc ứng thanh, Nga. Nàng lại dương mắt nhìn về phía bên ngoài vũ bạo, cùng với linh khí cùng ma khí đan chéo thiên địa, cảm giác được tràn ngập ở trong thiên địa mãnh liệt lực lượng, nói, ta cảm thấy nơi này so với ta vừa rồi đãi địa phương nguy hiểm. Nhưng ta không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Thần Diên nhìn về phía Nguyên Thần, hỏi, ngươi biết không? Nguyên Thần lấy chỉ viết thay, ở trên bàn viết xuống, quỷ linh giới cùng thiên tinh giới giống nhau thuộc về thượng linh giới, địa huyên giới tắc cùng tiên giới đồng cấp. Thần Diên nói, quỷ linh giới cùng thiên tinh giới, tương đương với hai ly giống nhau phân lượng thủy đặt ở một khối, chỉ cần không có ngoại lực lay động can thiệp gì đó, nhiều lắm chính là cửa thông đạo phụ cận thủy sẽ tương dung, chính là địa huyên giới cùng thiên tinh giới. Tắc giống như một chén nước cùng một xô nước đã thông liên hệ, thiên tinh giới rất có thể sẽ dung tiến địa huyên giới. Nguyên Thần viết nói, có lẽ, thiên địa diễn biến nhất khó dò. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến làm ở đây duy nhị nhân tộc, nhìn đến này mãn điện hồ ly, cùng với bên ngoài hồ vệ, đều kinh sợ. Vứt bỏ nhị vị địa tiên, hồ tộc ít nhất cũng có tiểu tông phái thực lực, cùng nàng hai trong ấn tượng hồ tộc nghèo túng đến đông phiêu tây đãng giống như phiêu bình ấn tượng, giống như có điểm không quá giống nhau. Nàng hai ngay sau đó lại thoải mái. Tốt xấu là ra quá phi thăng yêu tiên hồ điện, nếu không phải vào Thương Sơn Tông, cực khả năng trở thành cùng thú Hoàng Sơn bẽ vai một phương thế lực lớn. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, chúng ta trước mặc kệ bên ngoài cái gì thế nào, trước mắt Hồ Sơn thành này quỷ bộ dáng, dù sao cũng phải tưởng điểm biện pháp. Nàng đem nơi này có rất nhiều linh thạch nói cho Hồ A Ngốc, nói, ngươi lưu lại nơi này che chở Hồ Sơn, phái một ít hồ tộc đi theo Tử Nha Nha lão tổ tông, sư phụ ta bọn họ đi hồng thủy vớt linh thạch. Vùi vào hồ sơn bổ khuyết thượng bị thái âm chi khí hướng thực tạo thành tổn thất. Bên này cách mặt đất uyên giới thân cận quá, không biết còn sẽ ra cái gì biến cố, đãi lâu lắm sợ không an toàn, đại gia nhanh đi nhanh đi. Hồ A Ngốc lập tức theo tiếng, quay đầu phân phó ngồi ở chủ vị thượng hồ điện điện chủ Nguyệt Tiểu Kiều, "Tiểu Kiều, ngươi lập tức an bài người đi làm." Nguyệt Tiểu Kiều gật đầu, lập tức đem Hoa Hồ trưởng lão, Hỏa Hồ trưởng lão kêu ra tới, làm hai người bọn họ từ hồ trung chọn chút tinh nhuệ ra tới, lại từ hồ vệ điểm giữa không ít hồ ly, làm cho bọn họ lánh đăng dược, chữ vật pháp bảo, chạy nhanh đi làm. Nàng từ tùy thân mang nhẫn chữ vật trung dịch ra bọn họ lần này hành động sở cần vật tư, chất đống ở đại điện trước. Hồ vệ xếp thành hàng dài, trước từ chất đống dưỡng thương đan dược, bổ huyết đan dược, bổ linh đan dược trước đi qua, các lấy một lọ, lại đến chất đống chữ vật pháp bảo trước các lấy một đống cấp thấp túi chữ vật, cùng với một kiện phòng ngự pháp bảo, liền thối lui đến từng người vị trí thượng. Lúc sau đó là Hỏa Hồ tộc, Hoa Hồ tộc cũng đi lấy từng người vật tư. Nguyệt Giảo Giảo thấy bọn họ đều lãnh hảo vật tư, giơ tay vung lên, xuất phát. Một đám hồ ly nhóm lấy ra từng người phi kiếm, phóng lên cao, hướng tới bên ngoài vũ bạo bay đi. Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc tắc nhanh chóng ra tay, cho bọn hắn đều cháo thượng phòng ngự cháo. Tần Diên ở Nguyệt Kiểu Kiểu điểm hồ vệ nhìn thấy Nguyệt Tiểu Bạch cùng Nguyệt Tiểu Hoa thân ảnh. Hai người bọn họ hiện giờ đều là năm đuôi, tương đương với nguyên anh cảnh thực lực, ở hồ vệ bên trong chỉ đủ đương một cái tiểu binh đinh. Loại thực lực này chạy đến bên ngoài ma khí bốn phía trong mưa to, cùng chịu chết không khác nhau. Nhưng có điệu tiên cảnh phòng ngự cháo hộ thể, liền còn tính hảo. Kỳ thật, làm Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc đi ra ngoài vớt linh thạch, càng an toàn càng có hiệu suất, nàng hai chung tùy tiện phái một cái là có thể đỉnh này rất nhiều hồ ly. Chính là, hồ tộc muốn dừng chân hậu thế, phải học được tự lập tự cường, cùng với đối mặt các loại mưa gió nguy hiểm. Tần Diên đem chính mình dùng hết linh thạch nhẫn chữ vật lấy ra tới, từ chữ vật vòng tay trung dịch chút linh thạch đi vào, liền đem nhẫn chữ vật đưa cho phía sau Tử Nhất Nhất, nói, sư phụ, ngươi còn có tam tam sư thúc, vài vị sư thúc tổ nhóm đều phóng chút linh thạch đi vào. Cái khác các tộc, hồ vệ đều có phái người đi nhặt linh thạch vùi vào hồ sơn, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, cũng đến đem này bút linh thạch cấp ra tới. Tử Nha Nha lão tổ tông không cần ra này bút linh thạch, ngài cung Á Ngốc là địa tiên, cả tòa hồ sơn đều chịu các ngài che chở, cho là đại gia hiếu kính các ngươi mới là, đoạn không có lại cho các ngươi đi làm này đó vụn vặt sự tình đạo lý. Tử Nha Nha nghe Tần Diên, ân thanh. Tử Nhất Nhất dựa theo Tần Diên phân lượng, trước làm Tử Tam Tam, nàng nương, mấy cái sư thúc các thả một đám linh thạch đi vào. Nàng thấy nhẫn chữ vật không lấp đầy, đem chính mình kia phân bỏ vào đi sau, lại dịch chút đi vào, lại giao cho điện chủ Nguyệt Tiểu Kiểu. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến các lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đang chuẩn bị hướng bên trong dịch linh thạch, làm Tần Diên ngăn lại. Tần Diên nói, hai ngươi là chúng ta Lôi Hồ tộc, này bút linh thạch đã từ chúng ta ra, hai ngươi trên người linh thạch lưu trữ hoa ở so chôn ở trong núi càng có dùng địa phương. Hồ Điện Hồ Ly đã sớm chú ý tới hai người kia tộc, nhìn thấy nàng hai đi theo hai vị điệu tiên cảnh lão tổ tông cùng Tần Diên cùng nhau, đại gia chỉ là tò mò mà nhìn hai mắt. Nguyệt Tiểu Kiểu lấy thần niệm điểm quá nhẫn chữ vật linh thạch sau, đối Tử Nhất Nhất nói, ngươi đem thẻ bài cho ta. Tử Nhất Nhất lấy ra khối khắc có Lôi Hồ tộc cống hiến điểm tự dạng ngọc bài đưa cho Nguyệt Tiểu Kiểu. Nguyệt Tiểu Kiểu Lôi Hồ tộc giao đi lên linh thạch tương đương thành cống hiến điểm ghi lại ở thẻ bài chung, liền trả lại cho Tử Nhất Nhất. Tần Diên nhỏ giọng hỏi Tử Nhất Nhất, sư phụ, Hồ Sơn cư nhiên còn có cống hiến điểm. Tử Nhất Nhất nhỏ giọng trả lời, bằng không đâu. Đồ vật bạch cấp, cái khác hồ ly lấy không. Chúng ta lại không phải coi tiền như rác. Thần Diên tâm nói, có thể a, có này hiệu quả, mấy ngày nay đến nhân tộc địa giới không bạch hốn. Điện chủ Nguyệt Tiểu Kiểu nhìn đến Thần Diên như phùng cứu tinh, đứng dậy nói, tiểu yêu, ngươi theo ta tới sau điện. Nói xong, trực tiếp đi vào Thần Diên trước mặt, từ bản mạng nồi sắt đem nàng vớt ra tới, trực tiếp ôm đi sau điện. Sau điện nhiều mười mấy tòa ngọc thạch tạo phong ở, trong đó một gian trong phòng, hóa thành hình người Nguyệt Đại, Nguyệt Nhất Nhất bọn họ mấy cái đang ở kia dùng hỏa cầu thuật chiếu sáng đương đèn dùng, ngồi ở từng người cái bàn trước, mỗi người trước mặt một khối ngọc bài, hiển nhiên là ở nhớ điển tịch. Nguyệt Nhị nhỏ giọng nói, đại ca, nhiều như vậy thư muốn bối tới khi nào nha? Vì cái gì tiểu yêu không trở lại bối thư a? Ta hảo tưởng nàng. Nguyệt Đại nói, tiểu yêu không trở về khiến cho nàng sư phụ mang nhiều như vậy thư trở về. Nàng nếu là trở về, ngươi lại bối 10 năm đều bối không xong. Nguyệt Nhị lập tức nói, ta đây không nghĩ nàng. Nguyệt Tam nói, chính là lần trước tiểu tứ đưa về tới đồ ăn hảo hảo ăn nga, tiểu yêu không trở về nàng đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, ngửi được trong không khí bay tới khí vị, ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ đang ở bên ngoài, sợ tới mức chạy nhanh ngồi trở lại đi tiếp tục bối trận pháp tường thuật tóm lược. Nguyệt Đại nhìn thấy Nguyệt Tam động tác, biết điện chủ tới, nhưng không nhịn xuống vẫn là lén lút mà hướng ra ngoài ngắm mắt. Nhìn thấy điện chủ trong lòng ngực ôm hồ ly nhãi con, kinh hỉ mà thiếu chút nữa nhảy lên, nhưng hắn sinh sôi nhịn xuống, lập tức ngồi đến đoan đoan chính chính, bày ra thân là đại ca lão thành ổn trọng dạng, chuyên tâm bối trận pháp điển tịch. Tiểu yêu mỗi ngày ở bên ngoài chạy, khẳng định không công phu giống hắn như vậy học bản lĩnh, đợi chút tan học, hắn liền đi giáo nàng bản lĩnh, làm nàng nhìn xem hiện giờ chính mình cái này đại ca có bao nhiêu lợi hại. Tần Diên thoáng nhìn một đám nửa tháng đại điểm trẻ con bộ dáng các ca ca tỷ tỷ nghiêm túc đọc sách bộ dáng, đã thân thiết lại cảm thấy manh, trên mặt dạng đầy ý cười. Về nhà cảm giác thật tốt ta, hơn nữa nhìn mọi người trong nhà quá đến độ khá tốt, liền cảm thấy giống như bên ngoài lâu như vậy, không có hạt nhảy nhót. Nguyệt Giảo Giảo mang theo Tần Diên đi đến thư phòng, đem nàng đặt ở trên ghế, chỉ bên ngoài phiêu đãng ma khí cùng rơi xuống mưa to không trùng, nói, hiện giờ bên ngoài là như vậy cái tình thế, ta kiến thức không ngươi nhiều, ra hồ sơn đó là cái gì cũng không biết, ứng phó không được hiện giờ cục diện. Nay điện chủ chi vị, ta muốn cho ngươi tới làm, Hoa Hoa lão tổ tông cũng là đồng ý. Tần Diên nói, nhưng ta đối hồ sơn không thân nha. Bên ngoài sự, đều có chúng ta này đó ái sấm người đi lan lộn. Ta nghĩ tới đem hồ tộc rời đến bên ngoài, nhưng bên ngoài trời đất bao la, lại tìm không thấy một chỗ dung thân, nhưng trở lại nơi này nàng chỉ chính mình ngực, nói, kiên định lại an tâm. Ở chỗ này chính là nhà của chúng ta. Nàng hoan hoãn, lại nói, ngài thủ hồ sơn, đem hồ sơn xử lý đến phát triển không ngừng, chúng ta mới có thể có ra có thể hồi, mới có thể có rừng chân căn, này đó đều là ngài công lao. Nếu là làm ta làm điện chủ, ta còn là đến ra bên ngoài chạy. Xử lý hồ sơn vẫn như cũ là ngài. Điện chủ hàng năm không ở hồ sơn, cùng lôi hồ tộc một cái tiểu tể tử không ở hồ sơn, nhưng đại không giống nhau. Ngươi không lo điện chủ, sự tình còn phải ngài tới làm, rồi lại bởi vì không phải điện chủ mà danh không chính ngôn không thuận, sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Nguyệt Giảo Giảo thẳng thở dài, ta hiện tại là thật ứng phó không tới. Nàng nhìn bên ngoài vũ thác nước liền rắc đầu tê dại. Như thế nào có thể có lớn như vậy vũ? Này nếu là rơi xuống hồ sơn thượng, hồ sơn đều có thể hướng hủy, hóa thành đại dương mênh ngông. Tần Diên nói, rất nhiều chuyện ta cũng không hiểu à, một người kế đoàn hai người kế trường, mọi người đều không chú ý thời điểm, vớt cục đá qua sông chậm rãi chảy là được. Nàng chỉ trên đỉnh, nói, gặp được thiên thai thuộc về không biện pháp, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện giờ có hai vị điệu tiên cảnh lão tổ tông đỉnh ở trên đầu, an tâm lạc. Nguyệt Giảo Giảo hỏi, kia bước tiếp theo đi như thế nào? Hồ sơn lớn như vậy tòa sơn an trí đến nào? Tần Diên nói, trước lộng chút linh thạch chôn trong núi, nhìn lại có thể hay không đem thấm tiến hồ sơn thái âm chi khí luyện hóa. Bất quá, nơi này không an toàn, chúng ta đến trước đổi cái chỗ ngồi, đến nơi đến nào, hiện tại ai cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào, còn sẽ có cái gì biến hóa, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Nguyệt Giảo Giảo nói, hành đi, nghe ngươi. Tần Diên lại hỏi, ta coi thấy hồ sơn có rất nhiều yêu tộc, chúng nó thế nào? Không thêm phiền đi. Nguyệt Giảo Giảo nói, hồ sơn dung không dưới nhiều như vậy yêu tộc, chỉ có thể trước tụ ở bên nhau tranh cái khó. Đạo hạnh cao chút, 3 năm tháng không ăn không uống không sao, những cái đó cảnh giới quá thấp, lại là muốn mỗi ngày ăn ăn uống uống, cũng may từ nhân tộc lộng không ít tránh tốc đan, nhưng thật ra có thể đỉnh đầu, nhưng cũng căng không được mấy tháng. Thần Diên gật đầu, nói, sự tình giống nhau làm đi. Nàng lại hướng điện chủ hiểu biết chút hồ sơn tình huống, đem bên ngoài tình huống, chính mình biết đến sự, chọn có thể nói đều nói, không thể nói. Tỷ như Nguyệt Doanh lão tổ tông sự, liền Hồ A Ngốc cũng chưa lộ ra một tia, tự nhiên sẽ không ra bên ngoài giảng. Nàng hai trò chuyện thiên, bên cạnh học đường tán khóa. Một đám hồ ly nhãi con biến trở về nguyên hình chạy như bay đi vào thư phòng ngoại. Bọn họ nhìn thấy ở nghị sự, không dám xông vào, sôi nổi ghé vào môn khảm ngoại lặng lẽ nhìn xung quanh. Đều vẫn là ấu tể, tứ chi chấm đất khi, còn không có môn khảm cao, nhưng lông xù xù cái đuôi lại trường lại xoa tung, còn có thể đứng lên tới tả hữu bãi. Vì thế một đám đầu giấu đi, nhưng cái đuôi tất cả đều lộ ở bên ngoài, làm Tần Diên nhìn đến thằng nhạc. Nàng kêu, nhất nhất, nhị nhị, tam tam, đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, thất ca, vào đi. Một đám hồ ly nhãi con nhóm hoan hô liền nhảy vào đi. Điện chủ buồn cười mà nhìn bọn họ, nói, cho các ngươi một nén hương thời gian. Nàng lại đối Tần Diên nói, đại điện chờ ngươi. Tần Diên ấn thanh, chiều điện chủ ôm một cái quyền. Sau đó khiến cho chính mình mấy cái tỉ tỉ phát gục trên mặt đất, lan thành một đoàn mao cầu. Chương 84 đệ 84 chương. Tần Diên cùng các ca ca tỉ tỉ đùa giỡn trong chốc lát, liền đến trao đổi lễ vật phân đoạn. Nguyệt Đại gấp không chờ nổi mà lấy ra một cái trận bàn giao cho Tần Diên, nói, tiểu yêu, cho ngươi, ta luyện thiên hồ ảo trận. A, thiên hồ ảo trận. Tần Diên khiếp sợ mà nhìn hắn đại ca, tâm nói, ngươi có thể luyện thiên hồ ảo trận như vậy cao cấp trận pháp. Nguyệt Đại kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói, ta luyện, ngươi thử xem. Tần Diên lòng tràn đầy không tin, lại không hảo đả kích nhà mình đại ca, nói thanh, Nga, lấy ra trận bản cẩn thận đánh giá. Nay trận bàn luyện chế đến cực kỳ thô ráp, luyện chế trận bàn dùng tài liệu cực kỳ giống nhau, vừa thấy chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ phế tích ngọc thạch tường, cây cột, thạch đôn thượng moi xuống dưới ngọc luyện chế thành mâm ngọc. Mặt trên khắc có luyện chế chữ vật pháp bảo khi dùng đến không gian trận phù, nhìn hơi thở có điểm giống nhị giai hạ phẩm pháp bảo trận bàn. Nàng trong lòng tức khắc hiểu rõ, có thể bị xưng là thiên hồ, đến là thiên tiên cảnh hồ ly. Trước mắt Hồ Sơn chỉ có sơ đại điện chủ có thể gọi thiên hồ, Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha lão tổ tông đều không được. Thiên hồ ảo trận là từ thiên hồ ảo cảnh diễn biến mà đến, mà thiên hồ ảo cảnh lại là từ huyễn hồ ảo thuật diễn biến mà đến. Nàng phỏng chừng đây là huyễn hồ ảo trận, dung hợp bộ phận từ nhỏ hồ ly hoa hoa nơi đó học được thiên hồ ảo thuật thần thông. Tần Diên nhìn đến mặt trên có phóng linh thạch khổng, lập tức lấy ra 9 cái thượng phẩm linh thạch, đang chuẩn bị khấu trận bàn chung, liền nghe được nhà mình đại ca truyền đến giết heo thảm gạo, không cần dùng linh thạch. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Đại, nói, đại ca, ngươi này trận bản thượng dùng phóng linh thạch khổng A. Nguyệt Đại e sợ cho nhà mình phá của mội mội đem linh thạch dùng ở trận bản, một phen đoạt lấy trận bản, đầy mặt đau lòng mà nói, dùng linh thạch nhiều lãng phí, dùng linh khí thì tốt rồi. Chờ về sau ngươi đánh nhau lo liệu không hết quá nhiều việc khi lại dùng linh thạch. Hắn đem chính mình vất vả tích cóp linh thạch phân ra chút cất vào nhị giai túi chữ vật, giao cho Tần Diên. Chính hắn năm lệ chỉ miễn cưỡng đủ hoa, này đó đều là hắn dùng luyện pháp bảo cùng trận bàn kiếm. Tiểu yêu đi đến bên ngoài lang bạn, tiêu tiền địa phương sẽ so ở Hồ Sơn nhiều đến nhiều, đến nhiều lấy chút tiền bản thân. Nguyệt Đại nâng trận bàn, biểu thị nói, ngươi xem ta dùng ha. Hắn đem Nguyệt Hoa linh lực chú ý tới trận bàn chung, phiếm Nguyệt Hoa quang mang phủ văn tràn ngập mở ra, nháy mắt bao phủ trụ cả tòa nhà ở. Chín chỉ chín cái đuôi nguyệt hồ ảo ảnh phân biệt từ chính giữa, cùng với đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc chín phương vị bay ra. Mỗi chỉ hồ ly trên đầu còn dùng yêu văn viết tự, phân biệt là ẩn, sắc, huyễn, vây, chấn, phong, diệt, sinh, thế. Nguyệt Đại nói cho Tần Diên, nếu muốn bố trí ẩn thân trận, liền đem ẩn hồ kéo đến mắt trận vị. Hắn lấy nguyệt hoa chi lực thao tác trận bàn. Đem trên đầu đỉnh ẩn tự hồ ly hào ảnh dịch đến chính giữa nhất mắt trận vị. Ảnh hồ quang mang gắn vào hai người bọn họ trên người, phù văn lập lòe, hai người bọn họ hơi thở nháy mắt cùng chung quanh hòa hợp nhất thể, thân ảnh cũng trở nên hoàn toàn trong suốt. Tần Diên lén lút dùng chân trên mặt đất dầm hạ, nghĩ xem có thể hay không lưu lại dấu chân, nhưng theo phù quang sẽ qua, nàng dậm chân lưu lại về điểm này dấu vết nháy mắt biến mất vô ngân. Nâng trận bàn không thể ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Nguyệt Đại chỉ vào cái khác 8 trận vị, nói: mắt trận vị có thể tùy ý cùng cái khác 8 trận vị trao đổi. Hắn triệt nguyệt hoa linh khí, triệt trận, thu hồi trận bàn giao cho Tần Diên, đối nàng nói, dùng nguyệt hoa linh lực là tốt nhất xử, linh thạch cũng thành. Nay trận có thể ngăn cản 4 đôi linh hồ toàn lực một kích. Tần Diên đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn về phía Nguyệt Đại, kêu lên, đại ca, lợi hại a. Nàng không nghĩ tới nhà mình đại ca cư nhiên có trận pháp thiên phú. Như vậy xem ra, liền rất cần thiết cấp đại ca tìm một cái trận pháp sư phụ. Nguyệt Đại kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nói, đó là. Nguyệt Nhị bọn họ sôi nổi tễ tiến lên, đem cấp Tần Diên chuẩn bị lễ vật đưa cho nàng. Tần Diên nhất nhất mở ra, mỗi cái túi chữ vật bên trong đều trang có linh thạch, trong núi ngắt lấy dược liệu, ghi lại có bọn họ sở học công pháp, thần thông ngọc giản, cùng với một ít chính bọn họ luyện chế pháp bảo, pháp y lìa trở. Tuy rằng pháp bảo, pháp y lìa phẩm giai đều là nhị tam giai hạ phẩm, lại đều là dùng tâm tư, tỉ như cho nàng luyện pháp y lìa mặt trên cố ý bỏ thêm túi chứa vật túi áo. Nhị giai hạ phẩm pháp y lìa lại là trang phục, có tập dề, tay áo bộ, rẻ lau, đặc thích hợp xuống bếp dùng. Có chút pháp y lìa càng thêm có truy sức, mặt trên dùng hồ mao, là chính bọn họ trên người nổ xuống tới. Tần Diên thông qua hồ mao, ở nhất định trong phạm vi, có thể tinh chuẩn tỏa định bọn họ vị trí, hơi thở. Nàng lòng tràn đầy cảm động mà nhận lấy ca ca tỷ tỷ, Nguyệt Nhất Nhất, Nguyệt Nhị Nhị, Nguyệt Tam Tam bọn họ lễ vật. Lại đem chính mình cho bọn hắn mang về tới lễ vật lấy ra tới. Nàng từ quần áo nội lớp lót xả ra một cái vòng cổ thượng treo mười mấy giống nhau như lúc nhận chữ vật. Nàng vừa rồi lại đã phát bút đại tài, được rất nhiều linh thạch sao, lại cho mỗi cái nhẫn chữ vật thêm đôi linh thạch dịch đi vào, lại đem nhẫn cho bọn hắn mỗi người đã phát một quả. Nguyệt Đại làm đại ca, trước hết thu được nhẫn, thần niệm hướng trong tìm tòi, phát ra hoa mà một tiếng kinh hô, đôi mắt đều thẳng, kinh ngạc cảm thán nói, tiểu yêu, ngươi phát tài a. Tần Diên cười khanh khách mà nói, đúng rồi, phú quý hiểm trung cầu sao, tuy rằng ở bên ngoài lang bạt rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nguyệt Đại Đại lấy thần niệm tham hướng nhận chữ vật, lập tức tỏ vẻ, ta cũng muốn đi ra ngoài lang bạt. Nguyệt Nhị Nhị không cam lòng yếu thế, nhảy lên kêu lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nguyệt Thất nhỏ giọng hỏi Tần Diên, có thể mang lên ta sao? Tần Diên nói, hiện tại không được. Nàng đem chính mình bản mạng nồi sắt lấy ra, nói, ta đều là ngồi ở trong nồi, từ lao tổ tông phủng nồi bảo vệ lại tới, bằng không sớm không có. Nồi quá nhỏ, trang không dưới các ngươi. Chúng hồ ly nhãi con nhóm động tác nhất trí mà nhìn về phía Nguyệt Tam Tam, cho hắn khuyến khích. Nguyệt Tam Tam cũng nghĩ cấp Tần Diên nồi sắt một lần nữa đúc luyện hạ, thêm mấy cái chữ vật pháp trận đi vào, liền có thể đem bọn họ đều chứa, mà khi hắn nhìn đến Tần Diên nồi sắt khi, đương trường há hốc mồm. Cái nồi này cùng lúc trước vạn năm huyền thiết nồi đã đại không giống nhau, mặt trên nhiều thật nhiều đựng đáng sợ lôi lực phù văn, bên trong ẩn chứa ngũ hành linh lực, lôi linh lực cùng nguyệt hoa linh lực, căn bản không phải hắn điểm này đạo hạnh có thể nề hà được. Hắn nhìn về phía đại gia đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt, không tự giác chặt lại bả vai, lắc đầu, sau đó bắt tay hướng Nguyệt Đại nơi đó một lòng tay, nói, Nguyệt Đại cũng sẽ luyện khí, hắn tháng trước giúp dưới chân núi Hôi Tam Lang luyện pháp bảo kiếm lời thật nhiều linh thạch. Nguyệt Đại nói, ta sẽ luyện khí kiếm tiền, nhưng ta không kiếm tiểu yêu tiền. Lại nhược nhược mà liếc mắt tiểu yêu nổi sát, quá đáng sợ lạc. Tần Diên nhìn thấy hai người bọn họ không có hạt thể hiện, rất vui vẻ, chạy nhanh cho hắn hai tìm dưới bậc thang, nói, ta đây là A Ngốc hỗ trợ luyện chế, bên trong dùng có nàng cha lôi hồ cốt, đến có điệu tiên cảnh tu vi mới được. Nguyệt Tam Tam lập tức đối các bạn nhỏ nói, yếu điệu tiên cảnh tu vi, 9 cái đuôi mới được. Hắn đem chính mình 3 điều cái đuôi dựng đến cao cao, nỗ lực tỏ vẻ, không phải ta bản lĩnh không được, là ta quá nhỏ. Tần Diên phỏng chừng một nén hương thời gian mau tới rồi, lấy ra hai cái nhẫn chữ vật cấp Nguyệt Đại, nói, đại ca, cha mẹ ra nhiệm vụ đi, ta khả năng không có thời gian chờ bọn họ trở về. Ngươi đem nhẫn chữ vật chuyển giao cho bọn hắn. Nguyệt Đại hỏi, ngươi vừa trở về, liền lại phải rời khỏi hồ sơn sao? Nguyệt Đại Đại cũng chạy nhanh nói, ngươi như vậy tiểu, đi ra ngoài quá nguy hiểm lạc, không bằng cùng chúng ta giống nhau lưu tại hồ điện, chờ lớn lên chút lại đi ra ngoài. Tần Diên chỉ hướng đỉnh đầu không trung, nói, thiên địa có biến, đại nạn trước mặt, đó là năng lực hữu hạn, cũng hẳn là làm một ít khả năng cho phép sự. Kỳ thật các ngươi cũng giống nhau, các ngươi dùng các ngươi học bản lĩnh, luyện chế pháp bảo. Vũ khí giao dịch cấp cái khác yêu tộc, chúng nó cũng có thể nhiều chút bản thân sự vật. Đại gia cùng nhau nỗ lực lạc. Một đám bọn nhãi danh cảm thấy Tần Diên nói có đạo lý, động tác nhất trí gật đầu. Tần Diên nói, ta đi trước điện lạc. Nàng mới vừa lật qua môn khảm, lại nghe được Nguyệt Đại kêu nàng, quay đầu lại nhìn lại. Nguyệt Đại đem treo ở trên cổ phòng ngự ngọc bội hái xuống, mang đến Tần Diên trên cổ, nói, ngọc bội là ta luyện, nhưng ta thỉnh hỏa trưởng lão phong nói thần thông ở bên trong. Tần Diên nói, ngươi cho ta, vậy còn ngươi? Nguyệt Đại lại lấy ra một khối phòng ngự ngọc bội, nói, ta có thể lại đi tìm hỏa trưởng lão bịa một nói thần thông ở bên trong. Hán Dương Dương Tần Diên cấp nhẫn chữ vật, ta hiện tại có thật nhiều linh thạch, thỉnh đến nổi lửa trưởng lão lạc. Tần Diên nhận lấy ngọc bội, nói, cảm ơn đại ca, ta làm sư phụ ta tới cấp các ngươi phong vài đạo phòng ngự pháp thuật. Nàng đi đến trước điện, trước lưu đến nhà mình sư phụ bên người, nhắc tới trên cổ quải ngọc bội cấp tử nhất nhất xem, nói, sư phụ. Ta đại ca cấp, đem chính hắn phòng thân pháp bảo cho ta. Ngài đi một chuyến bái, hắn kia còn có chút phòng ngự ngọc bội, ngài cấp phong điểm thần thông ở bên trong. Tử nhất nhất quét mắt đại điện, hỏi, hiện tại. Thần Diên nói, hiện tại. Tử nhất nhất lập tức đi đến sau điện, làm Nguyệt Đại đem hắn trang bị phòng ngự ngọc bội đều lấy ra tới. Nguyệt Đại hỏi, toàn lấy sao? Tử nhất nhất gật đầu, nói, nhanh lên, ta vội vàng đâu. Nguyệt Đại nga thanh, nhược nhược mà nhìn mắt tử nhất nhất, lại lần nữa xác nhận. Tử trưởng lão, thật là toàn lấy sao? Tử nhất nhất nói, thừa dịp ta ở, cho các ngươi nhiều lộng mấy khối phòng ngự ngọc bội, nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể nhiều điểm bảo mệnh đồ vật. Nguyệt Đại nghe vậy yên tâm, đem hắn luyện chế phòng ngự ngọc bội toàn bộ lấy ra tới bày ở tử nhất nhất trước mặt, ôm quyền, thật sâu mà vai trào rốt cuộc, cái chán đều để ở gạch thượng, mông dầu đến cao cao, thành ý 10 phần. Tử nhất nhất nhìn trước mặt chừng vài trăm chi số phòng ngự ngọc bội, khiếp sợ hỏi. Ngươi luyện chế nhiều như vậy phòng ngự ngọc bội làm cái gì? Nguyệt Đại nói, đổi tiền nha. Ta luyện hảo ngọc bội, hoa 5 cái hạ phẩm linh thạch liền có thể thỉnh hồ vệ giúp ta bịa một nói thần thông ở bên trong, lấy ra đi liền có thể bán 100 hạ phẩm linh thạch. Luyện chế ngọc bội ngọc thạch là trong núi nhặt, không cần tiền. Tử nhất nhất thở sâu, lại thật sự không biết nên nói cái gì hảo, thật dài mà thở ra khẩu khí lúc sau, truyền âm cấp tử Tam Tam, Tam Tam, ngươi tới một chuyến sau điện, ta tìm ngươi có việc. Tử Tam Tam thu được truyền âm, lấy hắn tốc độ, có thể nói là nhấc chân liền đến sau điện. Hắn bước vào nhà ở, liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất xếp thành tiểu đồi núi ngọc bài, kinh ngạc hỏi, tỷ, ngươi nhập hàng A. Phong phù ngọc bội tiến vào làm gì? Này tài liệu là ở phế tích bào đi. Tử nhất nhất nói, tiểu yêu làm đôi ta tới phong chút thần thông ở này đó ngọc bội cấp các gấu tể phòng thân dùng. Tử Tam Tam miệng nháy mắt trương thành trứng ngỗng hình dạng, hỏi, toàn bộ sao? Nhiều như vậy. Nguyệt Đại Lợi mà dâng lên linh thạch, nói, Tử Tam trưởng lão, ngài là thất vĩ lôi hồ, giá cả đương nhiên cùng hồ vệ nhóm không giống nhau, ngươi phiên 100 lần. Có tiền thu A. Tử Tam Tam tức khắc không ý kiến. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nói, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Ai, nhiều như vậy ngọc bội, ngươi trả nổi này tiền sao? Nguyệt Đại đem bộ ngực chụp đến bang bang rung động, nói, tiểu yêu vừa rồi cho ta thật nhiều linh thạch. Tử Tam Tam yên tâm, lập tức vén lên tay háo liền bắt đầu hướng phong phù ngọc bội phong ấn pháp thuật. Tử Nhất Nhất cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở Tử Tam Tam một câu, hồ vệ bịa một nói thần thông ở bên trong là 5 cái hạ phẩm linh thạch. Nguyệt Đại nói, ta cấp giá thực công đạo. Hồ vệ một năm bổng lộc mới 1.200 cái hạ phẩm linh thạch. Một tháng mới kiếm 100 cái hạ phẩm linh thạch, bịa một đạo pháp thuật ở bên trong, giơ tay sự, một canh giờ là có thể kiếm 100 cái hạ phẩm linh thạch. Hắn một cái hóa thần cảnh đại yêu, bịa một nói thần thông mới giá trị 500 hạ phẩm linh thạch. Này bắt được bên ngoài đi, 500 giá cả, như thế nào cũng đến đổi thành trung phẩm đi. Tử Tam Tam ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Đại, há miệng thở dốc, cảm thấy vẫn là không cần cùng đinh điểm đại hồ ly nhãi con so đo hảo. Hiện giờ hồ sơn cũng không an toàn, hồ ly nhãi con nhóm nhiều điểm phòng thân vật, liền nhiều điểm sinh tồn xuống dưới cơ suất. Tử Tam Tam yên lặng mà vùi đầu hướng trong phong phù ngọc bội phong pháp thuật. Tử Nhất Nhất cũng khoanh chân ngồi xuống, hướng bên trong phong pháp thuật. Nay ngọc bội từ tài liệu đến luyện chế thủ pháp đều cực kỳ giống nhau, chỉ có thể đủ cường thừa nhận một đạo pháp thuật, tưởng nhiều bịa một nói đều không thành. Tử Nhất Nhất lược làm cân nhắc, lại truyền âm cấp Huyền Yến cùng Hồng Ngọc, làm nàng hai luyện chế một đám cao dài phong phù bội. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến thu được truyền âm, cái gì cũng chưa hỏi, nàng hai thối lui đến đại điện góc, khoanh chân ngồi xuống, từ nhẫn chữ vật lấy ra luyện khí tài liệu, lập tức bắt đầu luyện chế. Nơi này có hai vị điệu tiên cảnh hồ tộc đại yêu ở, luyện chế phong phù cùng bậc lại cao đều không sợ lãng phí. Nàng hai từ nhẫn chữ vật chọn tốt nhất phong phù tài liệu luyện chế thành phù bài. Phù bài cùng bậc cao, hao phí đại, luyện chế tam khối liền phải đả tọa điều tức. Tần Diên lấy thần niệm truyền âm hỏi rõ ràng nàng hai đây là đang làm cái gì sau. Thừa dịp các nàng đã tọa nghỉ ngơi thời điểm, liền đem phủ bài cầm đi cấp Tử Nha Nha cùng Hồ An Ngốc, làm nàng hai hướng bên trong phong pháp thuật thần thông. Phong phủ cùng bậc cao, có thể thừa nhận nàng hai lưỡng đạo lực lượng, vì thế, đạo thứ nhất phong phòng ngự cháo, lấy linh lực kích hoạt sau, có thể hình thành địa tiên cảnh phòng ngự cháo đỉnh ở trên người. Đạo thứ hai còn lại là lôi thuật, nàng hai tám phần lực lượng một kích. Trước hết phong tốt 6 khối phong phủ, Tần Diên lấy ra 4 khối cấp Huyền Yến cùng Hồng Ngọc các 2 khối, đây là cho nàng hai thủ lao. Bao gồm tài liệu phí dụ. Nàng hai luyện tốt nhóm thứ hai, tính cả nhóm đầu tiên dư lại 2 khối, Tần Diên cấp sư tổ, vài vị sư thúc tổ, sư phụ cùng sư thúc Tử Tam Tam, nguyên thần, nàng chính mình cắt 1 khối, nhóm thứ ba tắc cầm đi cấp điện chủ, từ nàng an bài. Nhóm thứ tư, giao cho sư phụ cầm đi nhìn làm. 4 phê phong phủ bội luyện chế xong, Hồng Ngọc cùng Huyền Yến cùng nhau thu công. Liên tục cao phụ tải luyện khí, thần thức theo không kịp, đau đầu. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha một đường buôn ba. Đến bây giờ còn phải khởi động phòng ngự cháo bảo vệ hồ sơn, đồng thời coi chừng ở bên ngoài thu thập linh thạch hồ tộc nhóm, lại hướng ngọc bài phong pháp thuật, cũng có chút ăn không tiêu. Tần Diên tìm được điện chủ, làm nàng lấy ra phê linh thạch, lại thỉnh Huyền Yến hỗ trợ, ở hồ điện 4 phía 7 cái tụ linh trận. Luyện hóa ma khí cùng thái âm linh lực trận không cần suy nghĩ, thiên tinh giới trước kia không có ma khí cũng không có thái âm linh lực, căn bản không có phương diện này trận. Bất quá, có tụ linh trận, nơi này linh khí đủ. Không chỉ có thể hòa tan ma khí cùng thái âm linh lực, đối đại gia linh lực khôi phục cũng có trợ giúp. Nàng lại lấy ra bản mạng nồi sắt, đem một ít bổ khí dưỡng thần cao giai tài liệu quăng vào đi, ngao canh. Nàng trước ngao nồi nước cấp Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha, dùng tất cả đều là thất giai, bát giai linh dược, thậm chí còn có cửu giai. Cửu giai đã là thiên tinh giới tối cao cung bậc, luyện đan đều gom không đủ đan phương, nhưng ngao canh tắc không sao cả, chỉ cần dược tính không tương hướng, một mặt dược là bổ. 10 vị dược cũng là bổ. Hồng Ngọc cùng Huyền Yến chỉ ở nguyên ánh cảnh, ngũ giai, lục giai dược liệu ngao canh như vậy đủ rồi. Tần Diên cho nàng hai ngao tràn đầy một nồi linh dược cháo, dùng khắc có pháp trận hộp đồ ăn cất vào tới. Uống không xong thu vào chữ vật pháp bảo, phóng thượng 100 năm, lấy ra tới khi đều cùng mới vừa bỏ vào đi khi không khác nhau, bảo đảm chất lượng giữ tươi. Nàng ngao hảo hai nồi, nghỉ ngơi một lát liền bắt đầu cấp bên ngoài hồ vệ, cùng với hoa hồ, hỏa hồ tộc hồ ly nhóm ngao cháo. Thịt cùng linh dược mới vừa bung nổi, đống nhiên nghe được Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc đồng thời truyền âm, có hổ vệ muốn độ kiếp. Thần Diên nói, thanh ra khối đất chống cấp kia muốn độ kiếp là được. Hồ A Ngốc nói cho Thần Diên, hổ vệ phía trước vẫn luôn phong ở hồ sơn, cùng ngoại giới ngăn cách, đại đa số tu luyện đến năm đuôi liền lại vô tiến thêm, hiện giờ ra hồ sơn, cùng thiên địa khí cơ có cảm, nên đón đột phá. Trước mắt ta có thể tìm được hơi thở kích động mãnh liệt, sắp độ kiếp liền có 5-60 cái. Hiện tại đem bọn họ rút về tới, áp chế cảnh giới còn kịp, nếu là mặc kệ bọn họ ở bên ngoài độ kiếp, nơi này không an toàn, thả số lượng quá nhiều, lo lắng ly thân cận quá, sẽ có lôi kiếp trọng điệp, ngã xuống nguy hiểm. Tần Diên nghĩ nghĩ, nói, khó được có đột phá cơ hội, từ bỏ đáng tiếc, hiện giờ chúng ta không biết nơi nào an toàn, vô pháp đem bọn họ dịch đến an toàn địa phương. Như vậy, thông chi đi xuống, làm những cái đó không độ kiếp, ly độ kiếp xa một chút, lưu ra khu vực an toàn. Độ kiếp sắp tới, tưởng mạo hiểm tiến giai, ngươi cùng Tử Nha Nha lão tổ tông cho bọn hắn hộ pháp, nếu là không muốn mạo hiểm, áp chế cảnh giới, lập tức rút về tới. Hồ A ngốc đáp, hảo. Nàng lập tức dựa theo Tần Diên theo như lời, truyền âm cấp bên ngoài hồ tộc nhóm. Tần Diên cũng chạy nhanh truyền âm cấp điện chủ Nguyệt Tiểu Kiểu, báo cho nàng việc này. Nguyệt Tiểu Kiểu nhanh chóng quyết định, lập tức hạ lệnh, làm không độ kiếp hồ tộc đều rút về tới, cấp độ kiếp dịch địa phương. Có linh thạch cố nhiên hảo, nhưng độ kiếp hồ tộc càng quan trọng. Phái bọn họ đi ra ngoài thải linh thạch, là vì nhật tử hảo quá chút, không thể vì thải linh thạch ảnh hưởng đến độ kiếp cùng tánh mạng. Hồng Ngọc lặng lẽ truyền âm cùng Tần Diên, tâm ma kiếp sự, muốn nói cho bọn họ sao. Tần Diên vừa tỉnh, nói, đối Nga, tâm ma kiếp, đến cho bọn hắn để cái tỉnh. Nàng làm Hồ A Ngốc thi triển thần thông, trợ nàng truyền lời, chờ điện chủ hạ xong mệnh lệnh sau, hướng điện chủ thông báo thanh. Liền hướng tới tán ở chung quanh chuẩn bị độ kiếp hồ tộc nhóm truyền âm, chờ lát nữa các ngươi tiến giai thời điểm, khả năng sẽ nhìn đến một cái từ hắc khí cùng hồng quang đan chéo tạo thành đồ vật, nó cũng có thể biến thành cái khác các ngươi để ý người hoặc đồ vật, nó kêu tâm ma kiếp, là một loại xem kỹ các ngươi nội tâm khảo nghiệm, có điểm cùng loại với thiên hồ. Ảo cảnh luyện tâm cảnh. Không cần sợ hãi, không cần đem nó đương bàn đồ ăn, dùng các ngươi kiên nghị tâm trí đánh bại nó. Kẻ hèn tâm ma kiếp, chỉ cần có một viên cường đại nội tâm, không sợ không sợ, nó chính là một mâm đồ ăn. Hồ tộc trước nay không nghe nói qua cái gì tâm ma kiếp, nhưng ở Hồ Sơn sinh hoạt nhiều năm các tộc, hồ vệ nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều học chút thiên hồ ảo thuật ra lông, đối này cũng không xa lạ, luyện tâm cảnh càng là ảo thuật chung nhất thường thấy hạng nhất, chính là khi này nội tâm, biến thành đối phương nhất để ý, đối mê hoặc đối phương. Chẳng sợ không luyện qua thiên hồ ảo thuật, cũng nghe quá, ở luận bàn khi đều luyện qua, bởi vậy đều âm thầm cảnh giác thượng, nhưng không cũng có quá lo lắng. Tần Diên tiếp tục truyền âm, thiên địa có biến, lôi kiếp chung đựng ma khí cùng thái âm chi khí, chúng ta tu luyện linh khí, vô pháp hấp thu ma khí cùng thái âm chi khí, các ngươi muốn chính mình nghĩ cách đem này ngăn cách dịch ra tới, hoặc là luyện hóa rớt. Nàng đem chính mình lúc ấy độ kiếp kinh nghiệm nói cho bọn họ, nói, chỉ là tham khảo, ta phương pháp, chưa chắc đối với các ngươi áp dụng, các ngươi đến căn cứ chính mình tình huống nghĩ cách, đều hiểu chưa? Chờ đợi độ kiếp mười mấy tên hồ tộc sôi nổi tỏ vẻ minh bạch. Tần Diên lại nói, các ngươi vừa rồi thải đến linh thạch, ở độ kiếp khi, nếu là linh lực không đủ, cứ việc dùng. Vạn sự lấy độ kiếp vì muốn. Nàng nhìn đến có lôi vân đã bắt đầu ấp ủ, lại truyền âm, thiếu đang dược, hiện tại lập tức kêu gọi, từ điện chủ cho các ngươi phát, quay đầu lại lại khấu các ngươi cống hiến điểm. Độ kiếp lôi hồ nhóm nghe vậy, sôi nổi kêu muốn chữa thương dược cùng bổ sung linh khí đan dược. Điện chủ Nguyệt Tiểu Kiểu lập tức đem bọn họ sở yêu cầu dược lấy ra, giao cho Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha lấy pháp thuật thần thông truyền tới bọn họ trước mặt. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đem đan dược trước cấp đã bị thiên đạo tỏa định lôi vân bao lại hồ tộc, sau đó đưa bọn họ dịch đến rất xa, lại cấp cái khác chờ đợi độ kiếp hồ ly. Nàng hai phát xong đan dược, liền đem bọn họ dịch đến xa xa, cắt chiếm một khối độ kiếp địa phương. Tần Diên nhìn thấy muốn độ kiếp hồ tộc nhóm đều tản ra, lại cấp Tử Nha Nha cùng Hồ A Ngốc truyền âm, làm nàng hai nhiều chú ý điểm hồ sơn, đến nơi độ kiếp. Chỉ cần không phải đã chịu ngoại lực quá nhiều, cho dù là có ai chết ở lôi kiếp chung, nàng hai đều không cần lo cho. Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha đồng thời đồng ý. Nàng hai phóng xuất ra thần niệm đem bốn phía lại lần nữa siêu tầm biến, xác định không có gì xong việc, một bên lấy thần niệm tuần tra bốn phía để ngừa có biến, một bên lấy ra Tần Diên mới vừa ngao canh, mị tư tư mà uống. Các nàng vội đến liền hảo hảo nghỉ khẩu khí công phu đều không có, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi uống độc thuộc lòng nóng hầm hập lại hảo uống canh. Có thể có phát ra từ nội tâm thỏa mãn thích trí cảm. Hồ A Ngốc uống canh, thân niệm chặt chẽ mà chú ý độ kiếp hồ vệ nhóm, tâm tình cùng Tử Nha Nha lại có bất đồng. Nàng trước kia xem qua rất nhiều người cùng hồ ly độ kiếp, cùng nàng tựa hồ cũng chưa cái gì quan hệ, nhiều lắm chính là nhận thức hồ tộc độ kiếp thất bại, nàng sẽ khổ sở, lại cảm thấy chết với độ kiếp là ai cũng chưa biện pháp sự. Nhưng giờ phút này, Tần Diên làm nàng biết, cái khác hồ tộc độ kiếp là có thể cùng nàng có quan hệ. Nàng có thể giúp đỡ hộ pháp, làm chúng nó không bị ngoại giới quấy nhiễu, không bị nhân tộc đánh lén, có thể cung cấp đan dược làm cho bọn họ ở độ kiếp khi có thể khôi phục điểm thương thế, linh lực, nhiều một ít phụ trợ, là có thể nhiều một ít độ kiếp thành công hy vọng, thậm chí còn có thể đem độ kiếp kinh nghiệm truyền thụ cho bọn hắn. 5-60 cái hồ tộc đồng thời độ kiếp, đừng nói Hồ Sơn, bất luận cái gì một cái tông phái đều không có quá như vậy rầm rộ. Ở như vậy hai giới dung hợp nơi độ kiếp, cũng cực nhỏ có ai dám. Tần Diên ở chỗ này độ kiếp thành công, hiện giờ hồ tộc cũng ở chỗ này độ kiếp. Hồ A Ngốc chưa từng có giống hiện tại như vậy kiên định an tâm, lại tràn ngập ý chí chiến đấu cùng hy vọng. Chương 85 đệ 85 chương. Hồ Sơn tung hoành mấy trăm dặm, mà Hồ Điện ở vào Hồ Sơn chính giữa nhất, hồ tộc nhóm ở Hồ Sơn ngoại độ kiếp, cách gần nhất đều có 300-400 dặm xa. Tần Diên trước mắt thần niệm bao trùm phạm vi chỉ có mấy dặm, bởi vậy đừng nói chú ý hồ tộc nhóm độ kiếp, nàng liền xét đánh thanh đều nghe không được. Độ kiếp loại sự tình này, người khác chỉ có thể cung cấp điểm phụ trợ hỗ trợ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tần Diên có thể nghĩ đến, có thể an bài, đều an bài, còn lại liền dựa chính bọn họ. Tần Diên nhìn đến Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam còn ở phía sau điện vội vàng hướng Ngọc Phù phong pháp thuật thần thông, nghị sư tổ cùng vài vị sư thúc tổ nhóm lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đem bọn họ cùng an bài qua đi hỗ trợ. Nàng trở lại đại điện thượng, đi vào điện chủ trước mặt, cùng nàng thương lượng, trước mắt tụ ở Hồ Sơn yêu tộc nhiều, mà yêu tộc chi gian lại tồn tại chuỗi đồ ăn quan hệ, Hồ Sơn lại đồ ăn khan hiếm, nói vậy trong lén lút sẽ khởi không ít xung đột. Không đợi điện chủ Nguyệt Kiểu Kiểu tỏ thái độ, Hỏa Hồ trưởng lão đã gấp không chờ nổi mà nói, cũng không phải là. Trước kia tuần tra, duy trì Hồ Sơn trật tự đều là Tử Nhất Nhất cùng Tử Tam Tam việc, nhưng từ lôi hồ tộc đi theo Tần Diên chạy đến bên ngoài lang bạt về sau, này gánh nặng liền rơi xuống Hỏa Hồ trưởng lão trên đầu. Hắn nói cho Tần Diên, chẳng sợ Hồ Sơn có quy củ ở, nhưng tới yêu tộc số lượng quá nhiều, tê tê nhốn nháo dưới nơi nơi đều ở đánh nhau, quản đều quản bất quá tới. Nếu không, ngươi làm Tử Tam trưởng lão lưu lại. Tần Diên mồi lửa Hồ trưởng lão nói, kia cũng quản bất quá tới. Nàng quay đầu đối điện chủ nói, điện chủ, ta cho rằng ha, yêu tộc nhóm tới Hồ Sơn, cùng chúng ta ở 5 năm Thương Sơn Tông Sơn môn mở ra đến Hồ Sơn tị nạn là một đạo lý, quản trị thượng cũng có thể tiếp tục sử dụng trước kia phương thức. Điện chủ Nguyệt Tiểu Kiểu gật đầu, đối Tần Diên nói, Hồ Sơn trước kia quản được thô, lại có các tộc tộc trưởng trông giữ, sinh không ra cái gì nhiễu loạn. Trước mắt những cái đó yêu tộc, thật nhiều đều là tộc trưởng, đầu mục đi đầu gây chuyện. Nhắc tới khởi, mỗi người đều có địa vị, thật nhiều vẫn là tham gia qua yêu cốc chi chiến. Thương Ngô lão yêu thuộc hạ các yêu quái đảo còn hảo, có hắn chấn ở kia, khác yêu không dám chọc phải môn đi, hắn cũng quản thúc phía dưới yêu không ra gây chuyện. Tử trưởng lão cùng Trích Diễm thuộc hạ yêu, nàng hai đều không ở, liền có chút khiêu thoát. Thần Diên nói, ngài xem như vậy được chưa? Căn cứ các tộc sinh hoạt tập tính, cho chúng nó chọn thích hợp địa phương thiết trí tị nạn điểm. Các yêu tộc đãi ở từng người tị nạn điểm chỗ, chưa kinh cho phép, không được tự tiện rời đi này tị nạn chỗ, người vi phạm trục xuất Hồ Sơn, nếu là tái phạm có cái khác chịu tội, nhiều tội cùng phạt, nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Nguyệt Kiểu Kiểu nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Tần Diên tiếp tục nói. Tần Diên còn nói thêm, tộc đàn bên trong sự tình, từ bọn họ tự hành giải quyết, đánh chết đả thương đánh cho tàn phế, chúng ta đều mặc kệ. Ở tộc đàn ở ngoài, tác định ra mấy cái quy củ. Đầu tiên, yêu tộc tồn tại chuỗi đồ ăn quan hệ, hiện giờ đều tê ở Hồ Sơn. Nếu lẫn nhau kiếm ăn, đánh nhau lên sẽ phát triển trở thành giết hại lẫn nhau, sẽ tạo thành nghiêm trọng tử thương. Nhằm vào điểm này, lập cái quy củ, phàm tiến vào Hồ Sơn yêu tộc, không được vồ mồi cái khác yêu tộc, không có đạo hạnh phàm thú không ở này lệ, nhưng có một chút, hoài nhai con, mang nhai con mâu thú, cùng với ấu tể, không ở vồ mồi chi lệ. Hỏa Hồ trưởng lao nói, trước mắt là như vậy làm, nhưng quản bất quá tới nha. Thần Diên nói, không phải có hồ vệ sao? Đem hồ vệ phái ra đi. Mỗi cách 20-30 mà, thiết một cái vệ sở, quản thúc địa phương yêu tộc. Phái ra đi hồ vệ, đến trải qua tuyển chọn khảo hạch, muốn chiến đấu lực quá quan, biết rõ Hồ Sơn mỗi một cái quy củ. Gặp được phạm tội yêu tộc, tắc từ hồ vệ đưa tới chuyên môn phụ trách việc này hình điện xử trí. Nguyệt Kiều Kiều hỏi, hình điện. Tần Diên nói, trước kia là lôi điện trưởng hình phạt, nhưng hôm nay lôi hồ số lượng thưa thớt, sao có thể quản được lại đây. Thiết lập hình điện, từ hồ tộc chọn lựa tinh nhuệ, cùng với hành sự công chính. Cưng nghị quả cảm thất vĩ hồ tộc chấp trưởng hình điện. Nguyệt Kiểu Kiểu gật đầu, kia còn phải Tử Nhất Nhất tới làm. Hình điện việc, vẫn là từ lôi hồ tới làm. Nếu là nhân thủ không đủ, có thể ở các tộc chung, hồ vệ chọn lựa. Tần Diên cũng không dám cấp nhà mình sư phụ tiếp này sống, nói, điện chủ, việc này ngài chính mình tìm ta sư phụ nói đi, ta cũng không dám ứng. Nguyệt Kiểu Kiểu cười cười, nói, này vốn dĩ chính là sư phụ ngươi sống, nàng không ở Hồ Sơn, mới lâm thời tìm Hỏa Hồ trưởng lão tới hỗ trợ. Hồ A Ngốc đông nhiên truyền âm, tiểu yêu, Thương Diệp tới. Thần Diên A. Thanh, hỏi, Thương Diệp. Hắn tới làm cái gì? Ở đâu? Hồ A Ngốc biết Thần Diên đạo hành thấp, thần niệm thăm không xa, lập tức đem 1000 hơn dặm ngoại cảnh tượng lấy thần thông nào thuật hiện ra ở Thần Diên trước mặt. Đen như mực vũ bạo trung đống nhiên xuất hiện đại lượng ma tộc. Này đó ma tộc ngoại hình, thân thể tỷ lệ cùng nhân tộc đều cực giống, nhưng bọn hắn trên đầu có một đôi sừng trâu, tinh nhãn trình hồng huyết sắc. Nam thân hình cao lớn cường tráng, một đám ít nhất có 2 mét rất cao, đầy người rắn chắc cơ bắp, tràn ngập buộc phát lực lượng cảm, làn da thô ráp rắn chắc cực kỳ giống tê giáp da, hơn nữa thực hắc, sống thoát thoát như ma vương thành tinh. Nữ ma tộc không có giác, dáng người cùng người bình thường tộc không sai biệt lắm, đứng ở giống được ma tộc bên cạnh có vẻ phá lệ xinh xắn lanh lợi. Các nàng đôi mắt đồng dạng là đỏ như máu, nhưng cùng lớn lên giống như hắc như tinh giống nhau nam ma tộc không giống nhau, các nàng diện mạo tùy tiện kéo một cái ra tới đều không thể so hồ tộc kém, làn da thủy linh linh trắng non giống như có thể véo đến da thủy tới, cố tình mặt trên lại trải rộng màu đen phủ văn trạng đồ vật, lại sấn thượng mắt đỏ, tươi đẹp môi đỏ, tràn ngập yêu dã ma tính, quần áo ăn mặc cũng thức tác, bên người áo giáp ra, lộ cánh tay lộ chân, còn có chân trần, dã tính. 10 phần. Bọn họ ít nhất có vài vạn người, thực lực tất cả tại hợp thể cảnh trở lên, bài đến chỉnh chỉnh tề tề, ăn mặc khôi giáp, dựng tinh kỳ. Toàn bộ chính là địa huyền giới ma tộc đại quân tới phạm thế. Ở đội ngũ chính giữa nhất, giữa hàng phía trước vị trí, có một cái đặc biệt đại lều trại kiểu dáng xa giá. Kéo xe là một loại màu đen cực giống kỳ lân ma thú, cùng sở hữu 16 đầu. Lều trại kiểu dáng xe lều, chừng vài trăm bình lớn nhỏ, giống như một tòa loại nhỏ cung điện, chính phía trên ngồi một cái minh diễm động lòng người nữ ma tộc. Ở nàng xuống tay biên đứng chính là Thương Diệp. Thương Diệp đôi mắt biến thành đỏ như máu, trên mặt che kín ma văn. Trên đầu cũng sinh ra rác, nhưng hắn xen lẫn trong như vậy một đống ma tộc trung, thoạt nhìn liền có điểm bất nam bất nữ. Thần Diên tức khắc nghĩ đến một cái xưng hô, nhị quỷ tử. Giờ phút này, ma giới ở không trung, triển khai trận thế, lại là trình nhìn xung quanh bộ dáng. Thần Diên có điểm không rõ, hỏi Hồ A Ngốc, bọn họ đây là đang làm cái gì? Nhìn cái gì đâu? Hồ A Ngốc suy nghĩ một chút, không xác định mà nói, xem mọi người độ kiếp. Thần Diên rất là mạc danh, độ kiếp có cái gì đẹp? Địa huyên giới lại không phải không có thiên kiếp, bọn họ cảnh giới như vậy cao, cũng không biết vượt qua nhiều ít cướp, năm đuôi hổ ly độ kiếp, ở bọn họ trong mắt không được cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau sao. Ngôi sồm đại điện ngoại hành lang Hạ Nguyên Thần nghe vậy nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt nàng hai, tưởng nói, đang ở độ kiếp đâu, cho dù là ngồi ở ma kỳ lân xa giá chung kia chân ma cảnh nữ ma đi vào thiên kiếp chung, trên đầu thiên kiếp lập tức thăng cấp thành có thể đánh chết chân tiên đại kiếp nạn. Nơi này là thiên tinh giới. Lại là lọt vào địa huyên giới ma khí xâm lấn, như cũng là thiên tinh giới thiên đạo sân nhà, lôi kiếp chung lấy linh lực là chủ, ma tộc ở chỗ này độ kiếp, hữu tử vô sinh. Nhưng hắn dùng viết tay tự lao lực, thả nàng hai lại không chú ý tới hắn, hắn mới luyện khí cảnh tu vi, thần niệm ngoại phóng đều làm không được, muốn tìm nàng hai nói chuyện, đến cô ý chạy đến nàng hai đi khiến cho chú ý sau, lại tay bút, mệt đến hoảng. Nguyên thần suy chân trước, quỳ dạp trên mặt đất, lao thần khắp nơi. Liên tính là ma tộc đại quân tới phạm thì thế nào? Gặp được lúc này làm lôi kiếp vờn quanh hồ sơn, cũng đến ngoan ngoãn đường vòng. Tần Diên từ Hồ A Ngốc truyền đến cảnh tượng, xem không được đầy đủ, hỏi, Thương Sơn Tông bí cảnh ra tới nhân tộc đâu? Có hay không bọn họ bóng dáng? Hồ A Ngốc lắc đầu, không gặp. Đại điện trung hình chiếu chung, Thương Diệp đống nhiên quay đầu hướng ngồi ở chủ vị thượng nữ nhân nói lời nói, nhưng chỉ thấy được miệng lúc đóng lúc mở, cũng không có thanh âm truyền ra tới. Tần Diên hỏi Hồ A Ngốc, Thương Diệp đang nói cái gì? Hồ A Ngốc do dự hạ. Lại là một đạo thần thông qua đi, tức khắc truyền ra Thương Diệp thanh âm. Nhưng kia lầm nhầm ngôn ngữ, Thần Diên một câu đều nghe không hiểu. Nàng lập tức chiều ghé vào trên hành lang suy đi một chút ngắm phong cảnh Nguyên Thần hô thanh, "Nguyên Thần, Thương Diệp đang nói cái gì?" Nguyên Thần mãn nhãn vô ngữ mà quay đầu nhìn mắt Hồ A Ngốc, tâm nói, "Ngươi không học môi ngữ sao?" Dình coi liền tính, còn đem thanh âm đạo lại đây, đến bị trảo hiện hình. Hắn tâm niệm chưa xong, ngồi ở chủ vị thượng nữ nhân bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía trước. Tầm mắt vừa lúc cùng Hồ A Ngốc đối thượng, theo sát lại cùng Tần Diên đối thượng. Tần Diên không xác định hỏi, A Ngốc, kia nữ ma đầu có phải hay không đang xem ta? Hồ A Ngốc nói, đúng rồi, chúng ta bị phát hiện. Nguyên Thần yên lặng không nói, lén lút liễm đi chính mình hơi thở, xúc đến cây của sau. Dù sao hắn một cái luyện khí cảnh tiểu hồ ly nhãi con dấu ở hồ ly đôi, mặc cho ai đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng vạn nhất đâu? Nguyên Thần vì phòng vạn nhất, lại theo chân tường căn lưu đến sau điện. Cùng Nguyệt Hồ tộc các gấu tể sen lẫn trong một khối. Thần Diên ngẫm lại, xúc không phải bọn họ phong cách. Nàng đối Hồ A Ngốc nói, đi gặp bọn họ. Hồ A Ngốc có điểm sợ hãi, nói, kia nữ ma đầu hơi thở, so với ta nương phi thăng chức còn mạnh hơn hành, như là so với ta nương phi thăng chức cao một đại cảnh giới. Thần Diên hỏi, chân tiên cảnh ma. Hồ A Ngốc gật đầu, nói, hẳn là, nàng mới điệu tiên cảnh, cùng chân tiên cảnh ma, kém hai đại cảnh giới. Đánh lên tới, nhân ra một cái tắt là có thể đem nàng lực phiên. Thần Diên nói, chúng ta tới kiến thức kiến thức. Hồ A Ngốc ca. Thanh, có điểm sợ hãi mà nói, từ bỏ đi, đánh không lại, chạy không thắng, sẽ rất nguy hiểm. Tần Diên nói, nếu này ma đầu thật là chân tiên cảnh, chân tiên ai, nàng cư nhiên không tao sẽ đánh, này thuyết minh ngươi nương cũng có thể từ tiên giới lại đây xem chúng ta nha. Hồ A Ngốc ai. Thanh, tưởng tượng, giống như có đạo lý. Nếu là nàng mẫu thân có thể từ tiên giới trở về. Hồ A Ngốc kích động đương trường biến trở về nguyên hình, hai móng hướng trên mặt đất nhấn một cái, nói, đi, gặp bọn họ đi. Nàng dùng cái đuôi cuốn Tần Diên đem nàng kéo dài tới bối, thi triển thiên hồ độn thuật, nháy mắt đi vào ma tộc đại quân trước mặt. Đen nghìn nghịt ma tộc đại quân liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, mỗi người đều sát khí hôi hổi ma khí quanh quẩn, bọn họ tụ ở bên nhau hình thành khí thế, không thể so thiên kiếp tới tiểu. Tần Diên liền cảm giác, đứng ở ma tộc đại quân trước mặt chính mình, miểu tiểu đến giống như một con kiến. Nàng theo bản năng mà hướng Hồ A Ngốc cái đuôi giấu giấu, lại cảm thấy trước trận như thế khiếp đảm, thật sự có điểm mất mặt, lại cảm giác được Hồ A Ngốc cái đuôi có điểm run, rõ ràng cũng là ở sợ hãi, cảm thấy làm Hồ A Ngốc một mình đỉnh ở phía trước không phúc hậu, lại tráng là gan tiến lên, đều, thương, diệp, ngươi cái nhị quỷ tử, ra tới. Nàng cùng ma tộc ngôn ngữ không thông, khiêu chiến cũng sẽ không có người ứng. Ma kỳ lân xe lớn chung ma tộc sôi nổi nhìn về phía xuất hiện ở đại quân trước hai chỉ hồ tộc. Này hai chỉ hồ tộc đều là ấu tể, một con tốt hơn một chút điểm, cửu vĩ điệu tiên cảnh ấu tể, một khác chỉ thực lực thấp đến bọn họ đều xem không hiểu, mới sinh ra ma tộc ấu tể đều so nàng cường tráng. Này hai chỉ hồ ly trên người, nguyệt hoa cùng lôi lực quanh quẩn trong người, hẳn là chính là Thương Diệp nói nguyệt doanh hậu đại, cùng với lai lịch kỳ quặc Tần Diên. Thương Diệp đối chân tiên cảnh nữ ma nói, ma chủ, nói chuyện hồ ly ấu tể chính là Tần Diên. Tế nàng, hồ tộc đó là trên cái thất thịt, tùy ý chúng ta sâu xé. Ma chủ nhàn nhạt mà quét mắt Thương Diệp, tâm nói, ai cùng ngươi là chúng ta. Thân là nhân tộc, phản bội nhân tộc, ma tộc xem thường như vậy. Nàng nói, nàng hồn phách dung có tiên linh khí, là từ tiên giới chuyển thế đầu thai đến thiên tinh giới. Thân chết hồn không tiêu tan, vượt giới đầu thai, mãi vì thiên đạo sở tiếp nhận phù hộ đại khí vận giả. Dám lấy như thế thấp kém đạo hạnh đi vào đại quân trước mặt chống đỡ ngoại địch, là cái có dũng khí. Ma chủ đối Thương Diệp nói, nếu nàng điểm danh kêu ngươi, ngươi liền đi gặp các nàng bãi. Thương Diệp tâm nói, hà tất lãng phí môi lưỡi, trực tiếp nhân cơ hội này diệt các nàng chính là. Đến thiên đạo che chở thì thế nào, ngươi ma giới đại quân đều công tiến thiên tinh giới tới, còn sẽ để ý thiên đạo. Nhưng lần trước Thúy Ngọc Thành vì tiêu diệt Tần Diên, lại không nghĩ rằng cư nhiên đưa tới trời phạt đem tiền nhiệm Tây Uyên ma chủ hại chết, này bút chướng hiện tại còn ghi tạc trên đầu của hắn, này mới nhậm chức Tây Uyên ma chủ ma tố lại không thích hắn, Thương Diệp tự không dám tại đây một lát cùng nàng nghịch tới, vì thế ôm quyền nói, là... Hắn thi triển thần thông, một cái cất bước liền tới rồi trước trận, đối Tần Diên cùng Hồ A Ngốc nói, kẻ hèn lôi kiếp trận, mấy cái canh giờ liền đi qua, các ngươi lại có thể tại đây đổ ma tộc đại quân bao lâu. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc hai mặt nhìn nhau, trong mắt đồng thời toát ra nghi vấn, hắn đang nói cái gì? Chương 86 đệ 86 chương. Tần Diên xem Hồ A Ngốc cũng không hiểu, nghĩ nghĩ, hỏi Thương Diệp, chúng ta lấy lôi kiếp trận đổ ma tộc đại quân. Là ngươi điên rồi vẫn là chúng ta điên rồi. Chúng ta muốn đáp thượng toàn bộ hồ tộc tới đổ địa biên giới, ngươi Thương Diệp còn có thể từ phong ấn ra tới. Nhị quỷ tử không cần diễn quá nhiều, kêu ngươi ra tới, chỉ là vì giáp mặt mắng ngươi một câu nhị quỷ tử, chó săn, phản đồ. Thương Diệp cười lạnh nói, miệng lưỡi lợi hại. Ma tố không muốn động thủ, hắn lại không muốn buông tha có thể đánh chết Tần Diên cơ hội. Thương Diệp lập tức triệu hồi ra ba cái địa tiên cảnh con rối, lấy lôi đỉnh chi thế hướng tới Tần Diên phát giết qua đi. Hồ A Ngốc phản ứng không thể nói không mau. Liền không hề nghĩ ngợi liền nhào lên đi tìm Thương Diệp liều mạng. Tử phủ thế giới mở ra, chiếm địa mấy trăm dặm lôi hải bay thẳng đến phía trước ma tộc đại quân áp qua đi, một vòng từ tinh thuần nguyệt hoa chi lực hội tụ thành trăng tròn xuất hiện lôi trên biển không, màu ngân bạch nguyệt hoa chi lực chút xuống mà xuống. Mở ra tử phủ thế giới căng ra vũ thác nước, lôi mang cùng nguyệt hoa chi lực sái lạc ở trên mặt đất, vì phía dưới hồng thủy thao thao thế giới căng ra một mảnh sáng sủa thời tiết. Tần Diên cùng Hồ A Ngốc ly ma tộc đại quân thật sự thân cận quá. Mà bọn họ số lượng lại nhiều, chạm đến rất mật, lớn như vậy lôi hải cuốn qua đi, không có thể đem Thương Diệp cùng ba cái con rối thế nào, lại là làm những cái đó tu vi chỉ ở hợp thể cảnh ma binh tao ương. Bọn họ thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, liền hãm ở lôi trong biển bị đốt thành than cốc, lại ở lôi mang chung liên tục thiêu đốt. Đứng ở đại quân phía trước, còn có một vị chân ma cảnh tiên phong tướng quân. Kỳ thật lực tương đương với chân tiên cảnh, hắn bị Hồ A Ngốc lôi hải bao lại, lại xem thủ hạ tổn thất chết đem, cũng là lập tức nổi giận, sôi nổi hướng tới Hồ A Ngốc công qua đi. Tần Diên vốn dĩ chỉ là tới xem một chút ma tộc rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, cùng với xác định dung hợp địa huyền giới, quỷ linh giới, thiên tinh giới có phải hay không thật sự có thể cất chứa chân tiên cảnh. Nào nghĩ đến Thương Diệp này, phó phố tử lại không nói hai lời trực tiếp động thủ, đều mặc kệ có thể hay không ngộ thương bên cạnh ma tộc. Địa tiên cảnh chiến đấu, tùy tiện quát điểm dư ba ra tới, là có thể đem nàng nghiền thành cát bã. Tần Diên nhưng thật ra tưởng thi triển độn thuật chạy ra chiến đấu vòng, nhưng như vậy kịch liệt chiến đấu, nàng chỉ cần rời đi Hồ A Ngốc phòng ngự cháo, lập tức phải vô. Lôi hồ sức chiến đấu lại cường, chẳng sợ có thể vượt cấp tác chiến, gặp được có thể so với chân tiên cảnh ma tộc, Hồ A Ngốc cũng không phải đối thủ. Thương Diệp mang theo 3 cái ma lỗi, 1 tà 4, Hồ A Ngốc lấy thiếu địch nhiều chiếm không đến chút nào tiện nghi. Thần Diên lập tức hô thành, A Ngốc, ngươi đứng vững, ta đi viện binh. Bị vây quanh, lúc này triệt là không còn kịp rồi. Huống hồ, phía sau còn có như vậy nhiều độ kiếp. A Ngốc là lôi hồ, chạy tiến lôi kiếp sẵn đầu, độ kiếp liền cùng ăn cơm uống nước tu luyện dường như dễ dàng, nhưng độ kiếp hồ tộc nhóm liền thảm, vốn dĩ một cái năm đuôi kiếp nháy mắt biến thành địa tiên kiếp, một cái lôi xuống dưới phải không có. Hố đối đầu không áp lực, hố nhà mình hồ ly liền có điểm quá mức. Cho nên, lúc này Tần Diên có thể nghĩ đến chính là nhà mình Nguyệt Doanh lão tổ tông. Đối phương là tiên cấp thế giới lại đây ma, kia nhà mình cũng có tiên cấp thế giới chỗ dựa. Nàng lập tức nhắm mắt lại đem thần niệm một đầu chui vào linh cung huyệt trung, đi thỉnh nhà mình Nguyệt Doanh lão tổ tông. Hồ A Ngốc thực sợ hãi, nhưng chặt chẽ nhớ kỹ Tần Diên giáo nàng lời nói, thương này mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, một người liều mạng, vạn phu khó làm. Mặc kệ đối phương tới nhiều ít cường địch, nàng liền nhìn chằm chằm Thương Diệp, đem sở học bản lĩnh toàn bộ mà tiếp đón qua đi. Thương Diệp kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại trước nay không gặp được quá đi lên liền không quan tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trong lúc nhất thời thế nhưng đánh đến hắn hiểm nguy trùng trùng, toàn dựa dùng ma khôi lấp kín đi, thế hắn chặn lại Hồ A Ngốc công kích, mới có thể không bị thương. Ma khôi không có tự mình ý thức, chỉ biết dựa theo Thương Diệp mệnh lệnh hộ chủ hòa công kích Hồ A Ngốc, giao thủ khi căn bản không biết bảo hộ chính mình. Gặp được đồng dạng liều mạng không suy xét tránh né thương tổn cùng tự bảo vệ mình Hồ A Ngốc, hai bên một đối mặt tức đánh đến đầy người thương. Hồ A Ngốc tu chính là yêu tộc nhất thường thấy luyện thể con đường, thân thể thập phần kháng tấu, dung hợp lôi hồ cốt về sau, tầm thường tiên bảo muốn thương nàng đều khó. Bởi vậy, tuy rằng hai bên đều không muốn sống, nhưng ở lực phòng ngự cùng công kích cường độ thượng, Hồ A Ngốc so với 3 cái ma lỗi cao hơn đâu chỉ một cái đại cảnh giới, nàng bị đối phương đánh đến ra phiên thịt bong. Trong đó một cái ma lỗi tắc đương trường làm nàng xé thành hai nửa, đem lôi lưu tương rót tiến miệng vết thương trung bỏng cháy. Địa tiên cảnh lôi lưu tương, trực tiếp đem địa tiên cảnh ma lỗi thiêu. Mặt khác hai cái địa tiên cảnh ma lỗi thế Thương Diệp chặn lại chí mạng công kích, cũng là thiếu cánh tay gãy chân, một cái cổ đều bị cào đi nửa bên, chỉ còn lại có một nửa cổ cốt cùng cơ bắp căn bản căng không dậy nổi đầu, khiến cho đầu đương trường đáp ở trên vai, có vẻ phá lệ quỷ dị. Tu vi tới rồi địa tiên, sinh mệnh lực cũng rất cường hãn. Như vậy thương thoạt nhìn đáng sợ, lại không gì quan trọng, liền đan dược đều không cần ăn, một lát liền tự động trường hảo. Ngồi ở ma kỳ lân lều lớn chung ma chủ cùng bên cạnh rất nhiều ma tướng nhóm còn lại là kinh sợ. Thiên tinh giới người tu tiên cùng yêu ma đánh nhau đều là như vậy không muốn sống sao. Chân ma cảnh tiên phong tướng quân bạo nộ ra tay, vung lên trên tay 6 thước lớn lên ma đao liền hướng tới Hồ A Ngốc bổ tới. Hắn là thật đánh thật chân ma cảnh hậu kỳ, tương đương với chân tiên cảnh hậu kỳ, mà ma tộc nhiều là thân thể cùng nguyên thần song tu. Cùng yêu tộc không phân cao thấp, ở cảnh giới thượng, là thật đánh thật mà cao hơn Hồ A Ngốc một đại cảnh giới. Hồ A Ngốc nhìn chằm chằm Thương Diệp liều mạng, căn bản không có suy xét đến bên cạnh ma tộc sẽ chiều nàng khởi xướng công kích. Thương Diệp mắt thấy chân ma cảnh tiên phong tướng quân dao nhỏ mắt thấy liền phải dừng ở Hồ A Ngốc trên người, mà nàng thế nhưng không quan tâm còn tại chiều hắn giết tới, hiển nhiên mất mạng liền ở trước mắt, đang ở mừng thầm, thầm nghĩ, quả nhiên là không đầu góc ý niệm chưa xong, bên cạnh đột nhiên phát ra tới một cái cửu vĩ tử hồ. Một đầu chui vào chân ma cảnh tiên phong tướng quân trên người, 9 cái đuôi toàn bộ chiến ở hắn trên người, lôi hải phóng xuất ra tới, điện đến kia chân ma. Cảnh tướng quân cả người run run hạ, công kích không khỏi cứng lại. Nhưng cũng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt. Kia chân ma cảnh tướng quân ra sức rung lên, ma khí kích động, chấn đến tử nha nha đường trường bay ra đi. Trong tay hắn ma đao tác hướng tới dùng lôi hải đánh chết hắn nửa cái tiên phong doanh Hồ A Ngốc bổ tới, liền ở hắn ma đao chạm đến Hồ A Ngốc nháy mắt. Một đạo nguyệt hoa quang mang từ Tần Diên cái chán bay ra, cuốn Hồ A Ngốc thối lui đến mấy chục mấy trượng ngoại chỗ, hóa thành cực kỳ mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử. Lóa mắt nguyệt hoa quang mang đem Hồ A Ngốc cùng Tử Nha Nha Lôi Hải quang mang đều ngăn chặn, nó hóa thành thật lớn phù quang lập tức phóng lên cao, đem trên đỉnh đầu trống không vô tận biển mây đâm ra một cái thật lớn xoáy nước. Mãnh liệt cuồng bạo lực lượng ở xoáy nước trung tứ lực, tiên linh khí cùng với ánh sao quang mang từ xoáy nước trung chút xuống xuống dưới, dừng ở nguyệt hoa phù quang thượng. Tức khắc gian, vũ nêu thác nước thiên địa, nháy mắt trong. Lóa mắt quang mang xé rách khai vô tận biển mây sái lạc xuống dưới. Kia quang mang ép tới nguyệt hoa cùng tinh mang nháy mắt tạm đạm không ánh sáng, lôi hải quang mang càng là sấn đến giống như ánh sáng đom đóm. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng này phiến thiên địa. Ánh mặt trời thái dương tinh hỏa, đến từ thiên tinh bí cảnh tiên linh khí, tinh thần hải nguyệt hoa linh lực, đem tràn ngập ở trong thiên địa mà khí tách ra. Những cái đó hàng năm hành tẩu trong bóng đêm ma tộc sôi nổi không khỏe mà nhắm mắt lại, nghiêng đầu, tránh đi ánh mặt trời bắn thẳng đến, rất nhiều ma tộc sôi nổi nâng lên tay che ở trên đỉnh đầu không. Thương Diệp nguyên tưởng rằng Hồ A Ngốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng đột nhiên ra này phiên biến cố, cả kinh hắn quay đầu hướng tới kia từ nguyệt hoa quang mang biến thành nữ tử nhìn lại, đã thấy rõ ràng diện mạo bộ dáng sau, sợ tới mức đồng tử co rút lại, hô hấp cùng tim đập đều đọc lại. Nguyệt Doanh, quả nhiên là nàng.